Căn cứ nhiều lời lỗi nhiều nguyên tắc, Vương Vũ tận lực giảm bớt không cần thiết. Bởi vì hắn sợ không giả bộ được, lộ tẩy xé mã giáp sẽ không tốt. Tư đồ Đan Phượng cười khanh khách đứng lên, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta là có vài lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi đều có lòng thích cái đẹp, nàng cũng giống như thế, nhất là lớn tuổi. Đối với Vương Vũ từng tuổi này không lớn, nhưng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu nam nhân, rất là yêu thích. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, thanh phong thân thế cũng không phải như ngươi nghĩ, mà nàng bây giờ tính tình, đều là ta tận lực bồi dưỡng mà ra. Ngươi không cần hỏi, hảo hảo bồi tiếp nàng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, ngươi phải cảm tạ ta. Tư đồ Đan Phượng nói xong đưa tới, tại Vương Vũ bên thai thấp giọng nói, thật muốn cắn ngươi một cái à, đáng tiếc, ta không dám. Nói xong nàng đứng lên, khoát tay áo. Lần sau gặp lại, đại mỹ nhân. Mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Vương Vũ nắm đấm liên tục nắm 3 lần, sau đó đột nhiên hít sâu mấy lần. Nhịn xuống, ngươi không thể giết người, ngươi muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, nhịn xuống. Nếu như là tại mới vừa giáng lâm lúc ấy, những phiền não này căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì khi đó cùng chủ thế giới rất giống như, cả người tình cảm là bị phong ấn, đối với biến hóa của ngoại giới, căn bản không để trong lòng. Mà qua 2 lần thế giới về sau, hắn thu được cảm xúc chập trùng, đủ loại chấn động vậy theo tới. Tự mình an ủi mình một hồi lâu, Vương Vũ cuối cùng là nhịn xuống bị đùa giỡn về sau, sinh ra không kiên nhẫn, một lần nữa trở lại an tĩnh trạng thái. Mà lúc này Lâm Thanh Phong vậy đi ra, cùng một chỗ, còn có 3 chiếc xe ngựa. Nàng đi thẳng tới Vương Vũ nơi này, câu nói đầu tiên thì hỏi, nghe nói đại nương tới tìm ngươi. Nàng không có nói gì nói nhảm a? Không có, chính là để cho ta hảo hảo bồi tiếp ngươi. Vương Vũ thuận miệng ứng phó rồi một câu. Lấy tay chống đỡ cái cằm, mặt còn hướng lấy phía ngoài đường cái. Lâm Thanh Phong ngẩn người, cảm giác mình lại bị địa giật, cưỡng ép nhịn xuống muốn bổ nhào qua xúc động, nàng theo tình nhi nơi đó cầm qua hộp cơm. Đến, chúng ta ăn đồ ăn a, cùng đã ăn xong, ta dẫn ngươi đi ngoài thành đùa giỡn một chút. Ngoài thành, Vương Vũ ngẩn người, đang yên đang lành ra khỏi thành làm gì. Lâm Thanh Phong đem trong hộp cơm đồ vật mang đến mà ra, thả trong xe ngựa trên bàn nhỏ, lại đem một bầu rượu, cùng 2 cái chén. Làm xong tất cả về sau, mới cười nói, không có quan hệ, chỉ cần không rời đi quá xa liền tốt, chúng ta liền đi Ngoại Ngưu Sơn xem phong cảnh một chút. Ngoại Ngưu Sơn liền ở ngoài thành, cơ hồ ra ngoài cổng thành đã đến, leo đi lên về sau, có thể quan sát toàn bộ Lâm Thiên Thành, vì lẽ đó có không ít công tử tiểu thư đều thích đi nơi đó đạp thanh. Hơn nữa khoảng cách lại gần, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Vũ không quan trọng gật đầu một cái, thân thủ sẽ phải đi kéo xuống đùi gà. Kết quả được Lâm Thanh Phong cần đua gõ một cái. Đừng có dùng thủ chảo, nhiều bẩn. Nói xong còn từ trong ngực lấy ra khăn lụa, ở trên tay hắn lau lau vừa mới dính vào đi dầu. Cùng giải quyết sau này, đem đua đưa cho Vương Vũ, mình thì đến 2 chén rượu, một người 1 chén. Không biết sao, một màn này để cho Lâm Thanh Phong nghĩ tới hôm qua Tư Đồ Đan Phượng mà nói, đột nhiên lắc lắc đầu, đem những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật ném đi. Đến, làm. Keng. Vương Vũ uống một hớp rượu. Mùi vị 10 phần không sai, ngươi đại nương trước đó nói thân thế của ngươi, không có ta nghĩ đơn giản như vậy, chẳng lẽ Lâm gia tỷ còn có cái gì ẩn tình? Lâm Thanh Phong ngẩn người, bình tĩnh nhìn Vương Vũ một cái sau nói, vì sao đột nhiên hỏi những cái này? Ách, muốn biết được hay không? Làm, ngươi muốn biết rõ cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Chương 234, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trung tuần tháng 8, thiên quang tốt đẹp. Lâm Thanh Phong mang theo Vương Vũ đi ngoài thành Ngoãng Lưu Sơn. Bởi vì đường núi dốc đứng, vì lẽ đó xe ngựa tại chân núi liền ngừng, Lâm Quỷ đồng thời không có đi theo, mà là một thân một mình ngồi ở trước xe uống rượu. Ngoại Ngưu Sơn nguyên nhân giống như châu nằm mà có tên, nhất là Ngưu Đầu Ngưu Giác, càng là đám người thưởng ngoạn tất đến chỗ. 2 người còn đi chưa được mấy bước, Vương Vũ chính đang nhàm chán 4 phía nhìn loạn, Lâm Thanh Phong đống nhiên dừng lại, ta có ngươi à, leo núi rất mệt mỏi. Ách, ngươi con ta. Vương Vũ kinh, hắn sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu có người nói muốn con hắn. Nhất là nói lời này vẫn là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Thế nào? Ta thân là khôn cảnh võ giả, con ngươi nhất cái người bình thường, có cái gì kỳ quái sao? Lâm Thanh Phong ngồi xổm người xuống, ra hiệu Vương Vũ đi lên, nhanh lên, không cần dài dòng văn tự, giống như một nương môn. Không cần, ta vẫn là mình đi thôi. Ngươi không tin đợi chút nữa có thể nhìn một chút, nếu như hô một tiếng mệt mỏi, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì. Vương Vũ cố nén triển lộ thực lực xúc động, bước nhanh hướng trước mặt đi đến. Lâm Thanh Phong thất vọng thở dài, nàng còn muốn 2 người có thể thân mật một lần đây, không nghĩ tới Vương Vũ lòng phòng bị mạnh như vậy. Hừ, ta chờ ngươi hô lúc mệt mỏi. Hung tợn thì thầm một câu, nàng bước nhanh đi theo. 2 người vừa đi vừa nhìn, đối với thấy qua vô số phong lưu Vương Vũ mà nói, nơi này bất quá chỉ là một cái tiểu sơn mà thôi. Nhưng Lâm Thanh Phong tựa như rất ít cất bước ở bên ngoài, vì lẽ đó dù là nơi này phong cảnh nàng xem rất nhiều lần, nhưng như cũ tràn đầy phấn khởi. Đến mỗi một cái có nói đầu chỗ, đều sẽ chuyên trở Vương Vũ nhắc tới rất lâu, giải thích lai lịch cố sự. Bọn họ theo chân núi đi đến sườn núi, tại có nửa canh giờ lộ trình, liền đến ngưu đầu vị trí. Lâm Thanh Phong nhìn Vương Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, hơi kinh ngạc nói, nhìn không mà ra, mỹ nhân ngươi thể lực thế mà tốt như vậy. Nói ra nàng không biết nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên đỏ hồng, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Vương Vũ nào biết được cô nương này đang suy nghĩ gì. Theo lại nói, đây coi là cái gì, chút lòng thành mà thôi. Lâm Thanh Phong bắt đầu cười hắc hắc, chuyên chở hắn đến đỉnh nghỉ mát. Nơi này là cung cấp leo núi người nghỉ ngơi chỗ. Trước đó hỏi ngươi, thân thế của ngươi đến cùng thế nào, bây giờ có thể nói sao? Vương Vũ nghĩ đến tại xe ngựa không có được đáp án, liền hỏi, nơi này không ai có thể a? Lâm Thanh Phong lườm một cái, cương chịu nói, tốt tốt tốt, sợ ngươi rồi, ta à, kỳ thực không phải là cha ta con gái ruột. A, sau đó thì sao? Cha mẹ ngươi là ai a? Vương Vũ hiếu kỳ nói, ta cũng không biết a, bất quá đại nương nói, chờ sau này thì sẽ biết. Lâm Thanh Phong không quan trọng niết miệng, đem mình giày thoát ra, đứng ở trên mặt ghế đá, rất xa nhìn ra xa Lâm Thiên Thành dáng vẻ. Vương Vũ xoa chán một cái, cặp kia trắng bóc chân có chút chói mắt, quả quyết đem đầu lệnh qua rồi. Vậy ngươi không nên đối với Lâm Phá Thiên khách khí một chút à, dù sao vô thân vô cố, hắn nuôi ngươi lớn như vậy. Hừ, lão gia hỏa kia chỉ là có thể có lợi mà thôi, đồ vật bên trong quá bẩn, ta không muốn nói cho ngươi biết, bất quá ngươi chỉ cần biết rõ, ta không nợ Lâm gia cái gì liền tốt. Lâm Thanh Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý đem chân phóng tới Vương Vũ bên người, đến, mỹ nhân cho ta xoa xoa chứ. Không, chân ngươi thối, cáo tử. Vương Vũ chắp tay, chạy như một làn khói. Lâm Thanh Phong cười ha ha đứng lên, ngửi ngửi sau đó phi nói, một chút cũng không thối, thẹn thùng liền thẹn thùng nha, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Bất quá gặp Vương Vũ đi có chút xa, nàng vội vàng mặc vào giày, chuẩn bị theo sau. Bất quá, cuối cùng vẫn là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Vương Vũ đang chuẩn bị tiếp tục leo núi, trước mặt liền đi đến một đoàn người. Bọn họ đều là chút thanh niên nam nữ, từng cái quần áo hoa lệ, thoạt nhìn không phú thì quý. Nhất là dẫn đầu nữ nhân kia, một thân quần dài màu tím xuyên ở trên người, quả thực là được nàng hoàn mỹ khống chế, có thể thấy được kỳ khí chất chuyện tốt, dung mạo vẻ đẹp. Đám người này cũng nhìn thấy Vương Vũ, cô gái mặc áo tím kia chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong lòng cảm khái, hảo tuấn người a. Nàng trước kia đọc qua một câu thơ, còn cho rằng mình đời này cũng không có khả năng đụng phải, không nghĩ tới tùy tiện một lần mà ra giải sầu, tìm được trong thơ miêu tả người. Mạch thượng người như ngọc, công tử thế vô song. Hào một cái vô song công tử à, cái kia thánh khiết khí chất, hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, như cái kia trích tiên giống như, rơi vào phàm trần. Giờ khắc này, cô gái áo tím trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, đồng thời trong đầu không thể ức chế toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn lấy được hắn. Nam nhân này, ta nhất định phải lấy được hắn. Vương Vũ thì không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này khí chàng thật mạnh, đều nhanh cùng Lâm Thanh Phong không kém cạnh. Vì để tránh cho không tiện, tại sắp đụng tới thời điểm hắn còn lộ ra cái nụ cười, nghiêng người né ra chuẩn bị để đạo. Không có nghĩ rằng đối phương thế mà trực tiếp ở trước mặt hắn dừng lại. Ta gọi Nam Cung Ý. Từ y nữ nhân si ngốc mắt nhìn Vương Vũ, giới thiệu mình sau đó, gàn từng chữ một, chẳng cần biết ngươi là ai, vậy không cần biết ngươi là cái gì thân phận, từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta. Vương Vũ vẻ mặt dấu chấm hỏi, nữ nhân này thế nào? Bị điên rồi. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười lạnh, Nam Cung. Là thần kinh cái kia Nam Cung sao? Ngươi muốn trượng phu của ta, qua ta đồng ý không có. Đã đi tới Lâm Thanh Phong một tay lấy Vương Vũ kéo ra phía sau, nhìn thẳng Nam Cung Ý trở nên có chút âm trầm ánh mắt nói, người khác sợ ngươi Nam Cung ra, ta cũng không sợ. Nói ra trực tiếp từ hông mang lên cởi xuống một viên lệnh bài, ở đối phương trước mắt lung lay. Vương Vũ nhìn rõ ràng, phía trên có ấn hai cái chữ to. Thiên tứ. Nguyên lai ngươi là thiên tứ doanh người, khó trách có dũng khí nói như vậy với ta. Nam Cung Ý bỗng nhiên không tức giận, thậm chí còn lộ ra cái nụ cười, nói như vậy, ngươi cũng sẽ đi thần kinh rồi. Ha ha ha, vậy cũng tốt, ta không tin ta không giành được hắn. Ngươi không có cơ hội. Lâm Thanh Phong một tiếng cười lạnh, đem Vương Vũ trực tiếp ôm, thậm chí còn ở trên mặt hắn ấn một lần, hắn là ta tướng công, đã bái đường thành thân lợi hại. Nam Cung Ý sắc mặt lập tức khó nhìn lên, không phải là bởi vì Lâm Thanh Phong mà nói, mà là hành vi của nàng. Hãy đợi đấy. Ném câu nói này về sau. Liền mang theo sau lưng tùy tùng cũng không quay đầu lại đi. Vương Vũ toàn bộ hành trình ở vào mộng bức trạng thái, nếu như trước kia có người nói cho hắn, sẽ có hai cái vô luận ra thế vẫn là dung mạo đều cũng nhất đẳng đại mỹ nhân, bởi vì hắn tranh giành tình nhân, thậm chí kém chút đánh lên. Hắn nhất định sẽ thưởng người kia một cước, nói đùa cái gì đâu đây là. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, Vương Vũ nghĩ phủ nhận cũng khó khăn. Lại nhìn lúc này Lâm Thanh Phong một bộ chiếm cái gì đại tiện nghi bộ dáng, hắn đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, ai cũng đoạt không đi. Lâm Thanh Phong gặp hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là bị giật mình, liền nhẹ giọng an ủi một câu. Chương 235, ám sát. Bởi vì gặp để cho người ta không vui sự tình, Lâm Thanh Phong cũng không có tiếp tục du lịch tâm tư. Hai người hạ sơn về sau, liền trực tiếp ngồi xe ngựa hồi Lâm Phủ. Ba lúc này sắc trời đã ngầm hạ, sớm đã đợi chờ đã lâu tình nhi chuẩn bị hầu hạ Vương Vũ đi tắm rửa. Kết quả Lâm Thanh Phong ghen, nàng vẫn muốn cho Vương Vũ chuẩn bị hai cái gã sai vặt, nhưng giá hỏa này không thích. Đêm hôm đó hai cái, đã là Lâm Phủ bộ dáng rất đoan chính, kết quả còn không có nói mấy câu, liền được đuổi ra ngoài. Nhưng nghĩ đến tình nhi ở một bên hầu hạ, nàng liền cảm thấy trên đỉnh đầu của mình xanh biếc, nếu như Vương Vũ đồng ý để cho nàng đi làm việc này, Lâm Thanh Phong dĩ nhiên là ngàn đồng ý vạn đồng ý, đáng tiếc loại sự tình này rất không có khả năng phát sinh. Kết quả đến sau cùng, Vương Vũ mình đem tắm rửa, ai cũng không có bỏ vào đến. Đến lúc ăn cơm chiều, Lâm Phá Thiên phái người đến mời bọn họ, nói là tỷ ngày mai sẽ phải đi thần kinh, sau này liền thấy ít các loại. Lâm Thanh Phong nhẫn mại tính tình sau khi nghe xong, trực tiếp đem người đuổi đi. Vương Vũ ở bên cạnh hỏi, cứ như vậy không chào đón người dưỡng phụ A. Ta lại không thiếu hắn Lâm Phá Thiên cái gì, nếu như là đại nương mở miệng gọi ta, cái kia còn tạm được. Lâm Thanh Phong nhếch miệng, kẹp một căn đầy đặn xen nhau thịt ba chỉ bỏ vào Vương Vũ trong chén, ngươi xem một chút ngươi gầy, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ thân thể. Ách, đa tạ ngươi hảo ý, ta bỏ qua loại này thịt. Vương Vũ đem thịt lại kẹp mà ra, thả lại Lâm Thanh Phong nơi đó. Cô nương này một ngụm liền cắn hơn phân nửa, đần độn không biết đang cười cái gì, lại còn lộ ra từng tia hèn mọn. Bất quá, lấy nàng cái này nhan trị, vô luận làm vẻ mặt gì kỳ thực đều cũng cố gắng đẹp mắt. Hai người ăn xong cơm tối, Lâm Thanh Phong đề nghị đi thưởng cảnh đêm, Vương Vũ dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, liền bồi nàng cùng đi. Bọn họ ở trong tiểu viện có cái đặc biệt ngắm sao lầu cát, 4 tầng cao, trừ bỏ Lâm gia đặc biệt thả công pháp bí tịch chỗ, nơi này là cao nhất địa phương. Lâm Thanh Phong dạng chân tại bệ cửa sổ, một chân lắc tại bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời ánh sao sáng. Vương Vũ thì dựa vào ngồi trên mặt đất, một cái tay chống đỡ cái cằm, cong đối với toàn bộ tinh không. Ngươi vì sao không nhìn? Không vui sao? Lâm Thanh Phong gặp hắn không phải cũng giống như mình. Có chút tức giận, nhanh lên ngồi lên đến. Nhanh lên. Không, những ngôi sao kia quá tịch mịch, ta sợ nhìn lâu, ta cũng sẽ trở nên tịch mịch. Vương Vũ nói ra một cái rất kỳ quái đáp án, Lâm Thanh Phong sau khi nghe ngẩn người, đông nhiên trầm mặt xuống. Nàng rất tịch mịch sao? Tại gặp được Vương Vũ trước đó, có lẽ là a, một mực đều ở nỗ lực tu luyện, ngay cả bằng hữu đều không có. Bất quá bây giờ sẽ không, Lâm Thanh Phong mắt nhìn Vương Vũ bóng lưng, khỏe miệng hơi nhếch lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm tỉnh lại hai người ngồi lên xe ngựa, mang theo tình nhi cùng Lâm Quỷ trực tiếp xuất phát. Ngay cả Lâm Phá Thiên muốn tiễn đưa cơ hội cũng không cho. Một màn này được Lâm gia rất nhiều người nhìn thấy, bọn họ lại hưởng thụ càng ngày càng ưu việt đãi ngộ thời điểm vậy minh bạch là ai mang tới biến hóa. Lâm Thanh Phong tại chuyện của Lâm gia, đồng thời không phải là cái gì bí mật, có lẽ những người kia không biết tin tức cụ thể, nhưng rất rõ ràng một chút, nếu như không có tỷ, Lâm gia vẫn là Lâm Thiên Thành một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi. Thần kinh tại Đại Càn trung tâm nhất, mà Lâm Thiên Thành thì ở vào Nam Bộ, đường đi có chút xa. Ngồi xe ngựa đi đường bộ, ít nhất phải nửa tháng, cái này vẫn là liên tục tình huống phía dưới. Lâm Thanh Phong không nghĩ mệt mỏi như vậy, vậy lo lắng Vương Vũ thân thể, vì lẽ đó đồng thời không gấp đi, trên đường đi gặp được tương đối thú vị chỗ, đều sẽ lưu lại nhất hai ngày du ngoạn. Cứ như vậy tốc độ thì càng chậm. Sau khi xuất phát ngày thứ 12, bọn họ mới đi một nửa đường. Một đoàn người ở gần nhất trong thành trì tiếp tế về sau, đi tới một cái hồ nước khổng lồ phía trước. Lâm Thanh Phong rất hưng phấn, chỉ yên ả như nước mặt hồ nói, A Vũ, ngươi biết nơi này trước kia là địa phương nào không? Khiếp nửa mắt Vương Vũ ứng phó nói, nơi nào? Nơi này trước kia là một ngọn núi. Lâm Thanh Phong đắc ý nói, thế nào, có hay không bị hù dọa? A, sau đó thì sao? Vương Vũ được quấn một đường, nơi nào còn có tâm tư đi làm cái gì tư thái? Lâm Thanh Phong được thái độ của hắn cho làm tức giận, vươn tay sẽ phải đi bắt, đống nhiên biến sắc, trực tiếp nào tới, ôm chặt lấy Vương Vũ trên mặt đất xoay người mấy cái. Mà theo động tác của nàng, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, tại Lâm Thanh Phong sở lằn qua chỗ, cắm lên mấy cây mũi tên. Ai? Nàng gầm lên một tiếng, đem Vương Vũ bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác mắt nhìn chung quanh. Nơi này khắp nơi đều là rừng, thụ mục cao lớn rậm rạp, muốn trốn người thực sự quá đơn giản. Căn bản liền nhìn không ra cái gì. Lại là một loạt mũi tên theo bốn phương tám hướng phóng tới, trong đó có bốn cái là hướng Vương Vũ đi. Lâm Thanh Phong giận dữ, tiểu nhân hèn hạ. Dứt lời hai tay hướng xuống để ép, ba đầu hình rồng khí kình phá thể mà ra, bảo vệ hai người quanh thân. Mũi tên bắn tại cái kia trông rất sống động trên lân phiến, thế mà sinh ra kim thiết giao kích thanh âm. Mấy tiếng giòn vang sau đó, trực tiếp rớt xuống đất. Ẩn nút trong bóng tối sát thủ chưa từ bỏ ý định, lại là ba lượt liên xạ, kết quả cùng trước đó một màn đồng dạng, căn bản không đột phá nổi phòng ngự. 3. 3. 3. Thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Thanh Phong cùng Vương Vũ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo cái khăn che mặt nữ nhân đang chậm rãi đi tới. Nàng vóc dáng rất cao, so với bình thường nam tử trưởng thành cao hơn một cái đầu. Không hổ là đem bản long quyết tu luyện nhưng tầng thứ 8 thiên tài, quả nhiên không thể coi thường a. Nàng hướng Lâm Thanh Phong cười cười, một tiếng búng tay sau đó, đống nhiên từ trong rừng tuôn ra một đoàn người khoác hắc giáp quân sĩ. Gặp những người này, Lâm Thanh Phong giật mình, nghẹn ngào nhưng, Huyền Băng vệ. Ngươi đến cùng là ai? Cái này không cần ngươi quan tâm. Cao lớn nữ tử khẽ cười một tiếng về sau, nhìn về phía được hộ ở sau lưng Vương Vũ, thật là một cái không tệ mỹ nhân a, rất đáng tiếc ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ba lúc này Tình Nhi cùng Lâm Quỷ vậy đi tới, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, đem Vương Vũ bao quanh bảo vệ. Lâm Thanh Phong hừ lạnh, ở nhìn thấy Huyền Băng vệ thời điểm trong nội tâm nàng liền đã có dự cảm không tốt, chuyện này chủ sử sau màn rất có thể không đơn giản. Nhưng muốn động Vương Vũ, nhất định phải từ trên người nàng nhảy tới mới được. Cái kia cao lớn nữ tử gặp Lâm Thanh Phong biểu lộ kiên quyết, đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục cười nói, có ít người là không thể có nhược điểm, ngươi rất ưa thích nam nhân kia, như vậy không tốt, sẽ để cho ngươi trở nên mềm yếu. Không, ta không cho rằng đây là mềm yếu, có người thích thế nào? Lâm Thanh Phong lạnh giọng phản bác. Nữ tử kia đáp, người khác có thể có. Nhưng là ngươi không được, cố gắng ngăn cản à, dạng này chờ ngươi nhìn thấy cái kia tiểu mỹ nhân thi thể thời điểm, cũng có thể tự an ủi mình một lần. Tối thiểu nhất ngươi đã đem hết toàn lực. Vương Vũ mắt nhìn biến cố bất thình lình, thấy đối phương lời thề son sắt nói muốn giết mình, trong lòng cảm thấy là lạ. Lo lắng khẳng định không có, ngược lại còn có một số chờ mong. Lâm Thanh Phong sắc mặt tái xanh, nàng ngắn ngủi này hơn 10 năm trong đời, gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái, thậm chí không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ví dụ như không hiểu ra sao được thiên tứ doanh chọn chúng, lại ví dụ như những cái kia nhắm vào mình người phải bỗng nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí tại tài nguyên tu luyện khô kiệt thời điểm, ở ven đường nhặt được bao khỏa, đều là người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Cái này khiến nàng đối với thân thế của mình cũng có qua rất nhiều điều tốt đẹp suy đoán, nhưng lần thứ nhất, nàng bắt đầu thống hận. Chương 236, đừng ép ta động thủ A. Lên. Theo ra lệnh một tiếng, những cái kia trầm mặc không nói màu đen giáp sĩ rút tay ra bên trong cương đao, hướng mấy người vây lại. Lâm Thanh Phong mắt thấy tình huống nguy cấp, đối với sau lưng Lâm Quỷ nói, Quỷ thúc, A Vũ liền lại ngươi. Một mực say khướt lao đầu khó có được nghiêm chỉnh một lần, gật gật đầu về sau tiếp nhận bảo hộ Vương Vũ nhiệm vụ. Thình như vậy cầm chùy thủ, ngăn tại Vương Vũ trước ngực. Xem nàng tư thế, thân thủ nhất định không kém. Cái này có chút vượt quá Vương Vũ dự kiến, không có nghĩ đến cái này ngày thường thoạt nhìn ngây ngốc ngơ ngác cô nương, thế mà cũng là tiểu cao thủ. Một bên khác Lâm Thanh Phong đã cùng giáp sĩ chính diện đối đầu. Tại bàn long quyết ra chỉ xuống, nhất cử nhất động của nàng đều có uy lực cực lớn, động thủ gian còn có long ngâm vang lên. Nhiếp nhân tâm phách. Bất quá những cái kia màu đen giáp sĩ cũng không phải hạng người bình thường, dù là một cái thực lực yếu nhược rất nhiều, vậy do mượn hợp kích phương pháp, cũng có thể ngăn chặn một hồi. Hơn nữa nhờ vào nhiều người ưu thế, bọn họ đem Lâm Thanh Phong một mực cuốn lấy, phân ra một phần nhỏ nhân thủ, hướng Vương Vũ bên kia xông đi. Cũng may Lâm Quỷ lão gia hỏa này vậy không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, binh khí của hắn là một điếu thuốc cán, chuyên chọn những người này chỗ bạc lực đánh, trong lúc nhất thời tạo thành tổn thương. Thế mà so Lâm Thanh Phong còn nhiều hơn. Lại tăng thêm Tình Nhi ở một bên tra lậu bổ khuyết, quả thực là không có thả một người đến Vương Vũ trước ngực. Mắt thấy Huyền Băng vệ nguyên một đám ngã xuống, thế cục đối với cái kia cao lớn nữ tử càng ngày càng bất lợi, nhưng nàng lại không có lộ ra mảy may sốt ruột, ngược lại cười khanh khách đứng lên. Không hổ là ngươi a, làm tốt lắm, bất quá vậy dừng ở đây rồi. Nói xong nàng thân ảnh lóe lên, thế mà trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thanh Phong trước ngực, tay phải không mang theo một tia khói lửa đánh ra. Chính đang hết sức chăm chú đối phó Huyền Băng vệ Lâm Thanh Phong còn chưa kịp tới phản ứng, liền được trực tiếp vỗ trúng lồng ngực. Bàn Long Quyết nội khí lập tức xưa nay loạn, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người liền hôn mê bất tỉnh. Cao lớn nữ tử đem Lâm Thanh Phong đỡ lấy, thận trọng để dưới đất. mắt nhìn tấm kia cùng người nào đó cực kỳ tương tự mặt, thần sắc rất ôn nhu. Bên này ngăn chặn chủ lực người gục xuống. Lâm Quỷ nơi đó áp lực lập tức tăng nhiều, bất quá mấy hơi thời gian, trên người liền đã thêm hơn 10 đạo vết thương. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mắt thấy đối phương không có đối với Lâm Thanh Phong ý tứ động thủ, cũng không muốn tại chống cự, trực tiếp xoay người một cái, khinh công vận chuyển tới cực hạn, chớp mắt liền dắt không thấy tăm hơi. Ba lúc này chỉ còn lại Vương Vũ cùng Tình Nhi, bởi vì hắn vẫn không có động thủ, vì lẽ đó Huyền Băng vệ chỉ là đem Vương Vũ vây quanh, cũng không có áp dụng cái gì biện pháp. Về phần Tình Nhi nha hoàn này, bởi vì tính tình quá cương liệt, đã bị trói. Cao lớn nữ tử lắc lắc eo rắn đi đến Vương Vũ phía trước, trong miệng chậc chậc nói, không hổ là Lâm Thiên Thành trăm năm qua đệ nhất mỹ nam tử, cũng khó trách Thanh Phong nàng sẽ như vậy si mê với ngươi. Ta đều có chút không đành lòng. Nàng cảm thán. Ách, không đành lòng cũng không cần giết chứ, ta chỉ là cái gì cũng không biết bình hoa mà thôi, cũng không chịu ảnh hưởng cái gì. Vương Vũ mắt nhìn bị trói lên Tình Nhi, có chút đồng tình nói, có thể hay không đem nàng cởi trói. Ngươi nhìn cho người ta đau. Cao lớn nữ tử cười, ngươi là chân tâm lớn, vẫn là ngốc. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chính là bởi vì ngươi không có bản lĩnh gì, cho nên mới không thể để cho ngươi giữ lại, Thanh Phong không thể có nhược điểm, bằng không thì sau này phải đối mặt đổ vỡ, nàng căn bản chống đỡ không nổi đi. Vương Vũ đại khái hiểu nữ nhân này ý tứ, Lâm Thanh Phong thân thế hẳn là thật không đơn giản, sau này rất có thể sẽ gặp được 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên để tránh cho bị địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, nàng nhất định phải ý chí sắt đá. Bất quá, hắn thật là nhược điểm sao? Ách, các ngươi muốn giết ta? Vương Vũ gãi gãi gương mặt, không có bất kỳ vẻ lo lắng, chớ nói chi là khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Cái này khiến cao lớn nữ tử rất ngạc nhiên, ngươi không sợ? Các ngươi giết không được ta, ta vì cái gì phải sợ? Vương Vũ kỳ quái hơn, hắn tiếp tục nói, ngươi sẽ để ý một đám con nít uy hiếp sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản thần sắc lạnh như băng giáp sĩ phẫn nộ rồi, đồng loạt tiến về phía trước một bước. Cao lớn nữ tử cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là tâm tính hơn người đây. Hiện tại xem ra bất quá là một cái có chút ngốc phong tử, bị điên. Nói xong vung tay lên, nụ cười trên mặt biến mất, giết. Thình nhi liều mạng dãy rủa lấy, thét to, không cần. Cô ra mau trốn a. Vương Vũ hướng nàng lộ ra cái nụ cười, giống như trên trời mặt trời gay gắt, lóa mắt để cho người ta mở mắt không ra. Ba cái thứ nhất Huyền Băng vệ lao đến, giơ lên trong tay bách luyện cương đao, chém bổ xuống đầu. Kỳ người hắn đã lộ ra nhè răng cười, bọn họ đều là ngàn chọn vạn chọn tử sĩ. Bản thân tình cảm bị áp chế tới cực điểm, bởi vậy linh hồn có chút vằn mèo. Đối với phá hư sự vật tốt đẹp, luôn luôn là những người này thích nhất. Vương Vũ sinh ra quá anh tuấn, quá hoàn mỹ, điều này cũng làm cho bọn họ không thể ức chế muốn đi phá hư. Cao lớn nữ tử đã quay đầu, chuẩn bị xử lý chuyện kế tiếp. Nàng phải ngồi lấy cơ hội này, để cho Lâm Thanh Phong minh bạch cái gì gọi là tàn khốc, cùng vận mệnh vô thường. Chỉ có cường đại, mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ. Nổ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cao lớn nữ tử đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Vương Vũ duy trì ra quyền tư thế, mà thẳng hướng hắn giáp sĩ đã bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, toàn bộ lồng ngực đều cũng sụp đổ xuống, trực tiếp khí tuyệt tử vong. Ngươi! Nàng giật mình nói, ngươi vẫn giấu kín lấy. Vương Vũ lắc đầu, ta nhưng không có trốn thứ gì, chỉ là các ngươi mình không nghe khuyên bảo mà thôi. Bất quá ta tất nhiên xuất thủ, các ngươi kỳ thực đã có thể tự sát. Nữ tử thân sắc gâm lánh xuống tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, tốt, vậy liền cho ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giết. Còn lại Huyền Băng vệ cùng nhau xông tới, bọn họ am hiểu hợp kích phương pháp, số người càng nhiều, uy lực cũng là càng lớn. Bị vây lại người chỉ có thể cảm thấy phô thiên cái địa đều là đao quang, căn bản không phòng được. Tình Nhi đã thấy choáng, cái này vẫn là cái kia tay trói gà không chặt cô ra sao? Vương Vũ mắt nhìn tuân đi qua giáp sĩ, khe khẽ thở dài, thần sắc lạnh lùng xuống tới. Các ngươi kỳ thực không hiểu cái gì gọi tuyệt vọng, cùng bất lực. Hắn tránh thoát bổ tới cương đao. Đồng thời quay người một quyền, trước hết giết một người. Cảm thụ một chút loại này bất lực, nó sẽ là các ngươi trong cuộc đời sau cùng sán lạ. Nổ. Nổ. Ẩm. Ở trong mắt Vương Vũ, những người này giống như là tại làm động tác chậm, đừng nói lên tới hắn, liền góc áo đều khó có khả năng đụng phải. Mà ở người khác xem ra, chính là mặt khác một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy Vương Vũ luôn có thể vừa đúng tránh thoát mỗi một lần công kích, mà quả đấm của hắn, giống như là bùa đòi mạng. Không ai có thể ngăn trở một quyền chi uy, hoặc là được đánh chết tại chỗ, hoặc là trực tiếp bị đánh bay rớt xuống đất về sau, thở một ngụm chết lại. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Lâm Thanh Phong không làm gì được Huyền Băng vệ, toàn bộ bỏ mình. Có mặt người sống chỉ còn lại có 3 người. Nữ tử, Thình Nhi, cùng Vương Vũ. Cảm nhận được à, các ngươi không nên tới tìm phiền phải đâu. Vương Vũ đi đến Tình Nhi bên người, khởi ra trên người nàng thân thể về sau, hướng cô gái kia nói, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ha ha ha, chết một lần mà thôi, có gì phải sợ, bất quá ta thật cao hứng, bởi vì bất kể là ta chết, cũng là ngươi tử, nhiệm vụ lần này đều cũng coi xong thành, ngươi không phải là của nàng nhược điểm. Cao lớn nữ tử ở đi qua lúc đầu kinh ngạc sau, ánh mắt yên tĩnh xuống tới. Ra tay đi, cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 237, người tốt thật nhiều. Vương Vũ tất nhiên quyết định xuất thủ, chắc chắn sẽ không lưu lại người sống, bằng không thì còn thế nào làm an tĩnh mỹ nam tử. Vì lẽ đó cao lớn nữ tử tại sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng như cũ ngay cả hắn góc áo đều không sờ đến về sau, tuyệt vọng tự sát. Bất quá Tình Nhi liền có chút phiền phức, có muốn hay không diệt khẩu. Vương Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thôi đi, mình coi như là làm không được một người tốt, nhưng là cũng phải có chút ranh giới cuối cùng. Chớ nói ra ngoài, biết không? Hắn đối với trận mắt hốc mồm nha hoàn nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tiểu thư nhà ngươi biết rõ ta mạnh như vậy, nhất định sẽ hỏi, nàng hỏi ta cũng sẽ không nói, đến lúc đó xào xáo, ta tức giận mà trốn đi, nàng xuất thủ ngăn cản. Vương Vũ cười hỏi, ngươi biết kết quả sẽ như thế nào sao? Thế nào? Tình Nhi ngây ngốc hỏi. Kết quả chính là tiểu thư nhà ngươi hoặc là được ta đả thương, hoặc là bị đánh chết, ngươi vậy không muốn nhìn thấy loại này thảm kịch ta. Vương Vũ nghiêm trang nói. Cho nên phải bảo trụ bí mật ta, cô nương. Tình Nhi gật đầu một cái, ánh mắt kiên định hết sức, ân, ta nhất định sẽ làm được. Vương Vũ nở nụ cười, không nói gì nữa. Bởi vì Lâm Quỷ Minh dắt, vì lẽ đó hai người đem Lâm Thanh Phong cong lên xe ngựa về sau, từ Vương Vũ tự mình lái xe, ly khai cái này tràn đầy thi thể bên cạnh hồ. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau, lại là một đôi huyền băng vệ chạy đến. Cùng trước đó cái kia cao lớn nữ tử ngược lại, lúc này dẫn đầu nữ tử dáng người thấp bé. Thoạt nhìn mới 11-12 tuổi dáng vẻ. Đứng ở Khôi Ngô Huyền Băng Vệ một bên, tạo thành tương phản to lớn. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc, vẫn là cái này một số người đối với nữ hài sợ hãi. Loại kia xuất phát từ nội tâm, chân thật nhất là cảm xúc hiện lên ở trong mắt, để bọn hắn vô cùng cung kính, thậm chí ngay cả xả hơi đều cũng không dám làm gì quá lớn. Ha ha ha, chết tốt lắm, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, luôn nói ta quá nhỏ, không hiểu chuyện, cái gì cũng không chịu để cho ta đi làm. Còn đang ở thánh thượng ở trước mặt chỗ tranh thủ tình cảm, đáng đời. Ha ha ha ha. Nữ hài tiếng cười the thé vang lên, mắt nhìn cao lớn nữ tử thi thể, trong mắt nước mắt không ngừng hoa rơi, ta mới là tỷ tỷ. Ngươi tính là thứ gì? Qua thật lâu. Nàng đem nước mắt lau khô, hướng chung quanh giáp sĩ phân phó nói, Lâm Thanh Phong không có khả năng có thực lực này, cho ta đi thăm dò, nhìn một chút rốt cuộc là cái nào một đường cao thủ, lại dám ở ta ám vệ trên đầu dương ai. Vâng. Lâm Thanh Phong đột nhiên giật mình tỉnh lại, liếc mắt liền thấy nha hoàn Tình Nhi ngạc nhiên mặt, nàng hốt hoảng quét mắt một vòng, lại không có tìm được mình muốn thấy người, lập tức trong lòng trầm xuống. A Vũ đâu? A Vũ đi đâu? Dừng xe, dừng xe. Nàng vừa nói, trực tiếp xốc lên xe bố trí, chuẩn bị gọi Lâm Quỷ dừng xe ngựa lại, kết quả liếc mắt liền thấy được Vương Vũ cái kia sáng loáng đầu trọc, lập tức thở dài một hơi. Cũng không quản đối phương là ở lái xe, trực tiếp nào tới, một tay lấy kỳ ôm lấy. Con tốt. Còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không thì ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Vương Vũ bị ghìm giữ chặt dây cương, đem ngựa đậu xe ở về sau, mới cưỡng ép theo trong ngực nàng tránh thoát mà ra. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy cơ, ngươi ngất đi về sau, ta thiếu chút nữa thì bị giết, còn tốt có cái Bạch Di đại hiệp đi ngang qua nơi đó, đem những tặc nhân kia giết sau đó, ta mới đào thoát. Hắn đoạt tại Lâm Thanh Phong hỏi trước khi ra ngoài, liền đem đã sớm chuẩn bị xong nghị sẵn trong đầu nói mà ra. Đúng rồi, ngươi cái kia quỷ thúc chạy. Ta cũng không có đi tìm hắn. Lâm Thanh Phong sắc mặt tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền phân chấn, cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Mắt nhìn Vương Vũ cầm roi ngựa cùng dây cương dáng vẻ, nàng càng vui vẻ hơn, không nghĩ tới ngươi còn có thể lái xe. Không được, loại sự tình này để cho ta hoặc là Tình Nhi tới đi, ngươi đi vào nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời độc, ngươi được dám đen ta nhưng là sẽ đau lòng. Nói ra đoạt lấy roi ngựa, đem hắn đẩy trở về. Vương Vũ bất đắc dĩ vô vô cái chán. Mắt nhìn Tình Nhi đình chỉ cười khả ái bộ dáng, nhịn không được lấy tay tóm lấy mặt của nàng. Vừa lúc này Lâm Thanh Phong quay đầu, thấy một màn như vậy về sau, trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Ân. Tình Nhi được giật nảy mình, vội vàng né tránh Vương Vũ Thu, núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Người rất thích nàng sao? Lao nương ngày phòng đêm phòng, không nghĩ tới vẫn là không có bảo vệ tốt ăn trộm, Tình Nhi, đi thần kinh ta liền đem ngươi cho bán đi. Lâm Thanh Phong hung hăng nói, còn có ngươi. Sau này còn dám đối với những nữ nhân khác động thủ động cước, cẩn thận ta. Cẩn thận ta. Nghĩ nửa ngày, nàng cũng không có nghĩ đến cái gì uy hiếp đến, không khỏi giận quá, cẩn thận ta trái với ước định, đem ngươi giải quyết tại chỗ. Vương Vũ thở dài, giải thích nói, nàng trước đó liều chết bảo hộ ta, chỉ bất quá cảm tạ một chút mà thôi, cái này giống ngươi vậy ăn à. Cảm tạ cần phải tìm nhân ra mặt sao. Chúng ta đều thành thân lâu như vậy rồi, ngươi còn không có sở qua ta đây. Lâm Thanh Phong tức giận bất bình nói, cái này đứa nhỏ phóng đãng có dũng khí chiếm tiện nghi của ngươi, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha nàng. Tốt ta, sợ ngươi rồi. Vương Vũ trực tiếp vươn tay, đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nghe lời một chút biết không. Lâm Thanh Phong ngây ngẩn cả người, ngay sau đó một cái đẩy ra tay của hắn, đem thân thể xoay qua chỗ khác, ai mà thèm, ngươi thế nhưng là ta nuôi bình hoa, lại dám để cho ta nghe lời một chút. Quả thực chẳng biết trời cao đất rộng. Nàng trên miệng không khách khí, nhưng nụ cười trên mặt lại sán lạn như mùa hè hao tốn. Vương Vũ nhếch miệng, nhìn thấy tình nhi còn đang ở sợ hãi, liền an ủi, không có chuyện gì, tiểu thư nhà ngươi sẽ không bán rơi ngươi. Tiểu nha hoàn bị dọa phát sợ, trong lòng nàng, Lâm Thanh Phong chính là nói 102, thưởng phạt phân minh đại ma vương, ngay cả một chút tâm tư phản kháng đều cũng sinh ra không mà ra. Bởi vậy tại Vương Vũ an ủi xuống, tình nhi cũng chỉ là lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Uy, ngươi nha hoàn này đều cũng bị dọa phát sợ, cũng không quản quản sao. Phi, chính là muốn dọa một chút nàng, nhìn cô nàng này còn dám câu dẫn ngươi không? Vương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với Lâm Thanh Phong lòng dạ hẹp hòi xem như là kiến thức. Tình nhi nghe được lời nói này về sau, cuối cùng thở dài một hơi, không cần lo lắng cho mình được bán. Bởi vì đụng phải Huyền Băng vệ sự tình, để cho Lâm Thanh Phong không tâm tình du sơn ngoạn thủy, chỉ muốn nhanh lên đi thần kinh, để tránh trên đường đêm dài lắm ngộng. Nguyên bản đi 12 ngày, mới đi một nửa ân lộ trình, tại nàng ra roi thúc ngựa xuống, không được 5 ngày liền đã đến thần kinh cảnh nội. Vương Vũ ngồi ở trong xe ngựa được đỉnh một đường, còn tốt thể cốt cứng rắn không được, không có quá nhiều khó chịu, chính là cảm thấy rất nhàm chán mà thôi. Tình nhi liền có chút thảm, xuống xe lúc ngay cả đường cũng không biết đi. Mắt thấy sắp đến thần kinh thành. Lâm Thanh Phong hãm lại tốc độ, hơn nữa ở cách gần nhất một nhà dịch trạm dừng ngựa xe, chuẩn bị tu chỉnh một phen. Nàng lấy ra thiên tứ doanh lệnh bài tại thủ quan diện phía trước lung lay, đối phương lập tức cung kính. Dù sao cũng là nữ đế thân vệ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn hết sức ân cần cho ba người đánh nước nóng, còn chuẩn bị một bản tương đối phong phú đồ ăn. Vương Vũ đám người sau khi rửa mặt, ăn nóng hổi đồ ăn, cảm giác mình lại sống lại. Đang lúc ăn, hắn bỗng nhiên phát giác được tình nhi có chút không đúng, nha đầu này bỏ qua đồ vật, lao là nhìn ngoài cửa sổ. Vương Vũ theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài có một cái thấp thấp thân ảnh, đang không nháy một cái nhìn xem bọn hắn. Đó là mười mấy tuổi nữ hải. Chương 238, kỳ quái tiểu cô nương. Bụng của ngươi nói không? Vương Vũ giơ trong tay bánh thịt hỏi, có ăn hay không? Nữ hải tử kia giống như là được giật nảy mình, vội vàng rụt đầu về, một lát sau, lại thận trọng nhô đầu ra. Mắt nhìn Vương Vũ trong tay bánh bột ngô, nàng nuốt nước miếng một cái, nhưng lại không có lên tiếng, mà là chạy như một làn khói. Lâm Thanh Phong ở bên cạnh nhìn thú vị, người đem nhân ra hủ chạy, loại này lang thang ở bên ngoài hài tử lòng phòng bị rất nặng. Chỉ là muốn mời nàng ăn một chút gì mà thôi, tất nhiên không có duyên phận này, quên đi. Vương Vũ không quan trọng nói một câu, sau đó đem vật trong tay bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Từ khi đi tới cái thế giới này về sau, mọi thứ đều là quái dị như vậy, duy chỉ có cái này ăn đồ vật, đúng là nhất đẳng mỹ vị. Dù là chính là đường này bên cạnh dịch trạm, tùy tiện làm điểm, đều cũng ăn rất ngon. Ba người đang lúc ăn, trước đó nữ hải kia lại chạy như một làn khói tiến đến, trong tay còn nắm hai cái trứng chim. Cái này cho ngươi, đổi lấy ngươi ăn. Mắt nhìn nàng lòng bàn tay trứng chim, Vương Vũ nở nụ cười, vậy ta đây cái mua bán làm lô vốn A. Nữ hải có chút mất mát, nhưng chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ta chỉ cần nửa cái bánh bột ngô được không, hai cái trứng, đổi nửa cái bánh bột ngô. Vương Vũ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau cùng mới miễn cưỡng gật gật đầu, được à, coi như ta ăn chút thiệt thòi, cùng ngươi làm cái này so với giao dịch. Bất quá nửa khối bánh quá phiền thoái, ta trực tiếp cho ngươi một cái A, còn lại nửa khối làm ngươi thiếu nợ ta, sau này còn nhớ A. Nữ hải do dự nửa ngày, tại ngửi được mùi thịt về sau cũng nhịn không được nữa, hung hăng gật gật đầu. Vậy được, ta thiếu ngươi nửa khối. Vương Vũ cởi theo trong mâm cầm một khối lớn nhất nhân bánh nhiều nhất, đưa cho nàng. Nữ hải đem trứng chim đặt lên bàn, cầm bánh bột ngô lại chạy. Lâm Thanh Phong toàn bộ hành trình không nói gì, vẻ mặt mỉm cười nhìn một màn này. Cô ra, người người thật tốt. Tình nhi ở một bên thấp giọng nói, nữ hài tử kia nhất định phi thường cảm tạ ngươi. 3. Vương Vũ chưa kịp nói chuyện. Lâm Thanh Phong trực tiếp cầm đũa tại trên đầu nàng gõ một cái. Phi, cần phải ngươi lắm miệng à, lại muốn lấy lòng có phải hay không, thật sự cho rằng ta không dám bán ngươi à. Tình nhi lập tức hiểu xỉu, ủy ủy khuất khuất ăn mấy thứ linh tinh. Cười đùa sau đó, ba người ăn xong một lần nữa lên đường. Ba lúc này sắc trời còn sớm, tốc độ nhanh một chút, hẳn là có thể trước lúc trời tối đến Thần Kinh Thành. Liên tại bọn hắn lúc rời đi, dịch trạm bên ngoài trong rừng, nữ hải kia cầm trong tay bánh thịt một ngụm lại một ngụm ăn. Vừa ăn còn một bên chê, cái gì phá ngoạn ý nhi, khó ăn như vậy, lô vốn tiểu thư còn tự thân đi móc một cái tổ chim. Nghĩ đến Vương Vũ lúc trước nụ cười, nàng có chút tiếc nuối thở dài, đẹp mắt như vậy người, làm sao lại là cái bình hoa đây, vẫn là Lâm Thanh Phong trượng phu, nghiệp chướng nhà. Nàng sở dĩ tiếp cận ba người, chính là muốn nhìn một chút có chỗ nào không đúng không có, rất đáng tiếc, tất cả bình thường. Như vậy mang ý nghĩa, giết nàng muội muội người, chỉ có thể theo Lâm Thanh Phong trên người tìm manh mối, nhưng gia hỏa này thân phận lại là một đại phiền toái, không phải do nàng không cẩn thận. Được rồi, dù sao luôn có thể tìm được, có muốn đi không tìm tên kia chơi một lần. Hẳn là sẽ rất thú vị a. Nữ hài tự mình lẩm bẩm, với hung ác cắn một cái bánh thịt. Thần Kinh Thành với tư cách đại càn trung tâm, khắp nơi đều cũng lộ ra một cỗ đại khí. Thành tường cao cao bên trên, không chỉ có dấu vết tháng năm, còn có lịch sử dày nặng. Làm ba người xứ vào cửa thành thời điểm sắc trời đã sắp ngầm hạ đi. Lâm Thanh Phong ở trong này có nhà, bởi vậy không cần đi khách sạn. Tại Chu Tức phố chạy được dáng lâm nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng đến thông hướng nhà giao lộ. Mà Vương Vũ cũng đối cái này tòa thành, có một cái trực quan quen biết. Kia liền là lớn, lớn vô cùng. Nghe theo Lâm Thanh Phong nói, con đường này trực tiếp đi đến thực chất chính là Hoàng Thành, hai bên đường theo thứ tự là Trường An huyện cùng Vạn Năm huyện. Nàng chỗ ở, vào chỗ tại Vạn Năm huyện. Ở một cái dân phường phía trước qua, Vương Vũ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Quả nhiên giáng lâm là một kiện phi thường có ý tứ sự tình, dù là không vì cái gì khác, chỉ bằng cái này chứng kiến hết thảy cũng đáng giá. Tại Lâm Thanh Phong ở tại dân phường phía trước dừng lại, bởi vì nàng là thiên tứ doanh thân vệ, vì lẽ đó ở người ở chỗ này, phần lớn cũng đều là có thân phận, đi vào sau đó, tình cảnh bên trong cũng không có để cho Vương Vũ thất vọng. Xen vào nhau tinh tế nhà sắp xếp cùng nhau, không ít hài đồng chính đang bên ngoài chơi đùa. Làm ba người đi vào về sau, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhất là Vương Vũ tồn tại, cũng là để những cái kia đã hiểu sự tình các cô nương hưng phấn không thôi. Đứng ở đằng xa đối với hắn chỉ trỏ, rất xa còn có thể nghe được các nàng đang nghị luận, nói vì sao lại có đẹp mắt như vậy loại người. Đối với Lâm Thanh Phong hảo vận, càng là không ngừng hâm mộ. Thanh Phong, ngươi không phải là trở về thành thân à, như thế trở về nhanh như vậy. Ấy, Hảo Tuấn tiểu ca, hắn không phải là ngươi cưới tân lang a? Chậc chậc, có phúc. Đúng vậy a, nhanh giới thiệu cho chúng ta một lần a. Mấy cái thân mang ăn mặc nữ tử trước mặt đi tới, thật xa liền ở kêu la, thoạt nhìn hẳn là người quen. Lâm Thanh Phong gặp các nàng về sau, vậy lộ ra vẻ mỉm cười. Trong nhà không đợi được, trước hết đến, đây là ta tướng công Vương Vũ. Vừa nói vừa đối với Vương Vũ giới thiệu nói, các nàng đều là ta tại Thiên Tứ Doanh bằng hữu, cũng đúng lúc ở cùng một chỗ, cho nên mới hướng về nhiều một chút. Ách, các ngươi tốt. Vương Vũ kéo ra một nụ cười, khá là lúng túng chào hỏi. Thật sự là mấy cái này cô nương ánh mắt quá không đúng, liền cùng sói đói nhìn thấy thịt giống như, tồi tệ nhất thế mà còn có một cái đang lau miệng dính ngụm nước. Được rồi, ta trước dẫn hắn trở về, đợi chút nữa tại tới tìm các ngươi. Lâm Thanh Phong cũng không muốn hắn được như vậy hướng về, trong lòng có chút khó chịu, bởi vậy cũng không để ý mấy người giữ lại, trực tiếp chuyên trở Vương Vũ hồi nhà. Vô cùng xa hoa đại điện bên trong, ngồi ở trên long ỷ tuyệt mỹ phụ nhân lật qua lại trên bàn dài sổ gấp. Phía trên là thình lình viết Vương Vũ cuộc đời tư liệu, hắn đã làm sự tình, nhỏ đến cùng hàng xóm chửi đồng nói cái gì, lớn đến phụ mẫu qua đời lúc đủ loại ứng đối, đều nhất nhất ghi lại trong danh sách. Nhìn một lúc lâu sau, nàng nói khẽ, ám vệ phó thống lĩnh bị người giết rồi, hung thủ trước mắt còn không biết là ai, các ngươi không có ý định cho một bàn giao sao. Quỳ gối đại điện bên trong thân ảnh nho nhỏ kia run một cái, ủy khuất nói, thánh nhân minh xét, vi thần muội muội tử quá mức quỷ dị, có mặt đều cũng không có bất kỳ tình nghi. Trốn chạy lâm quỷ vậy bị bắt, hắn căn bản không có bản sự kia. Đã như vậy, vậy chuyện này trước hết thả một chút. Nghe nói Thanh Phong tướng công hình dạng có 102 thiên hạ, ngươi gặp qua một lần, cảm giác như thế nào? Nữ đế đem công sự buông xuống. Một cái tay chống đỡ cái cằm hỏi. Ân, là một cái rất ôn nhu người. Ám vệ đại thống linh nghĩ, tiếp tục nói, bộ dáng vậy đích sắc rất đẹp. Nữ đế nở nụ cười, có thể để ngươi tán thưởng, vậy khẳng định có chỗ hơn người. Trời sáng bồi ta đi gặp một chút đi. A, lại muốn xuất cung a? Như thế, ngươi không nguyện ý? Không, vi thần nguyện ý. Hôm nay thiên hạ chính an ổn, duy nhất đối thủ, vậy sớm tại vài thập niên trước liền được nữ đế cho tiêu diệt, đại càn có thể nói là nên đón một cái vượt xa qua nhiều thế hệ thịnh thế. Vì lẽ đó nữ đế ngẫu nhiên tùy hứng, không có người sẽ nói cái gì, cũng không có người dám nói cái gì. Chương 239, gặp mặt. Một đường tàu xe mệt mỏi, để cho Lâm Thanh Phong cùng Tình Nhi đều hết sức mỏi mệt, vì lẽ đó hồi trô ở về sau, liền trực tiếp ngủ. Vương Vũ đơn độc ở tại trong một gian phòng, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rực, trong phường còn có thật nhiều nhân ra lóe lên khói lửa. Bởi vì đại càn cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, qua nhất định thời điểm về sau, còn ở bên ngoài đi dạo mà nói, sẽ bị trộm tới xem như tặc nhân xử lý, cho nên đám người cực ít có sống về đêm. Hắn chống đỡ cái cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, làm ra lúc trước Trần Đại Truy dạy kiếm thuật, hy vọng có thể dựng dụng ra kiếm khí. Đáng tiếc, không có kiếm trùng trợ giúp, tất cả chỉ là phí công. Vương Vũ có chút thất vọng thở dài, một lần nữa ngồi xuống lại, một mực tay chống đỡ cái cằm, mắt nhìn bên ngoài ngẩn người. Lật qua lật lại ngủ không được, Lâm Thanh Phong vừa vặn vậy mở cửa sổ ra, nhìn thấy hắn về sau ngây ngẩn cả người. Ánh trăng chiếu ở cái kia trương hết sức hoàn mỹ trên mặt, thế mà hiện ra huỳnh quang. Nhất là Vương Vũ lúc này tư thế, cùng thần thái, cực kỳ giống rơi vào phàm trần trích tiên nhân, chính đang nhớ nhung trên trời cố hương. Nàng đỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ nam nhân này có một ngày phải cách mình đi. Bởi vậy lại cũng nhịn không được, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi mà ra, vọt tới Vương Vũ trong phòng. Ngươi làm gì? Vương Vũ được giật nảy mình, thật tốt không ngủ được, chạy tới phòng ta bên trong làm gì? Ngủ không được, chúng ta ngủ chung đi, yên tâm, ta nói qua sẽ không đụng ngươi liền nhất định sẽ không đụng. Lâm Thanh Phong đi lên trước, hết sức nói nghiêm túc. Ách, không được, ngươi chính là về phòng của mình ngủ đi. Vương Vũ cự tuyệt rất quyết đoán, nói đùa cái này nữ lưu manh chuyện gì làm không mà ra, một phần vạn đợi buổi tối ngủ không được, muốn làm gì chuyện nhân thần cộng phẫn, hắn là đánh chết hay là không đánh tử. Lâm Thanh Phong có chút tức giận, trong mắt đi lòng vòng nói, vậy được, ta ngủ trên mặt đất, ngươi ngủ trên giường, cái này cũng có thể à. Xem nàng một bộ ngươi dám không đáp ứng ta liền dùng sức mạnh biểu lộ, Vương Vũ gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao cô nương này cũng không có làm gì có lỗi với hắn sự tình, một mực cự tuyệt vậy không tốt lắm. Lấy được câu trả lời mong muốn, Lâm Thanh Phong cực kỳ cao hứng, hào hứng chạy đến gian phòng của mình. Đang lúc nàng chuẩn bị lấy đồ đã qua đi ngủ thời điểm, chợt nghe Tình Nhi ngáy to thanh âm. Tiểu Nhi tử cái này ngủ. Không được, ngươi đắc bồi ta cùng một chỗ. Lâm Thanh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, tiến lên nắm chặt Tiểu Nhi tử cái mũi. Tình Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, hữu khí vô lực nói ra, tiểu thư có gì phân phó sao? Muốn cùng cô ra ngủ chung sao? Lâm Thanh Phong cười xấu xa mà hỏi, ta cho ngươi cơ hội này a. Tình Nhi thoạt đầu không phản ứng kịp, một lát sau về sau, giật mình mở to hai mắt nhìn, cái gì? Tiểu thư, ngươi không cần cầm nô tỳ làm trò cười. Không có, ta nghiêm túc, đợi chút nữa ta cũng muốn đi, chúng ta cùng một chỗ a. Lâm Thanh Phong ôm cái chén nói. Tình Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, cái này không được đâu, cô ra hắn. Hắn có thể đáp ứng sao? Phải đáp ứng. Lâm Thanh Phong trực tiếp giữ chặt tay của nàng, đem nó theo trong chăn kéo mà ra. Chỉ mặc áo trong Tình Nhi ngượng ngùng nắm thật chặt quần áo, một đường chạy chậm đi theo ra ngoài. Đến Vương Vũ gian phòng thời điểm phát hiện hắn đã mình ngủ, hai cái cô nương liền ở trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Trong bóng tối, Tình Nhi thấp giọng hỏi, tiểu thư, vì sao chúng ta phải ngủ nơi này a? Ta cũng không biết, chính là nghĩ. Lâm Thanh Phong đương nhiên sẽ không đem lúc trước lo lắng nói mà ra, nếu lấy Tình Nhi khuôn mặt nói, mau ngủ đi. A, chẳng được bao lâu, tiểu cô nương liền ngủ mất. Lâm Thanh Phong quay đầu, mắt nhìn cái bóng lưng kia, trong lòng yên lặng phát thệ, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đã sớm tỉnh lại Tình Nhi chính đang phòng bếp làm sớm chút, Lâm Thanh Phong thì ở trong sân tôi luyện thể phách. Vương Vũ chống đỡ cái cằm, tựa vào bệ cửa sổ vừa nhìn nàng đem hai cái nặng mấy chục cân tạ đá múa uy thế hừng hực, không chỉ có hơi xúc động. Cái thế giới này nữ nhân thực sự là rất khủng bố. Đám ba người ăn sáng xong, Lâm Thanh Phong đề nghị đi bên ngoài dạo chơi, Vương Vũ vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn ở cái thế giới này phồn hoa nhất trong thành trì hảo hảo đi đi. Bọn họ rời đi dân phường. Đầu tiên là đi chợ phía Tây mua một ít vật cùng đồ dùng hàng ngày, về sau liền đi Chu Tức Phố, chuẩn bị ở trong này hảo hảo dạo chơi. Nhưng mà bởi vì Vương Vũ dáng vẻ thực sự quá chói mắt, đưa tới không ít phiền phức. Sau cùng Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ, trực tiếp đi mua cái nửa mặt mặt nạ cho hắn mang lên về sau, mới có thể hảo hảo dạo chơi. Đáng tiếc, còn đi không bao xa, Lâm Thanh Phong lại gặp sự tình. Có cái hất lên áo giáp nam nhân tìm tới rồi nàng, nói là Thiên Tứ Doanh có một số việc cần xử lý. Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, hướng Vương Vũ nói, ngươi và Tình Nhi trước đi dạo à, cùng mệt mỏi liền đi thẳng về, ta sợ rằng phải rất muộn mới có thể đến nhà. Ân, đi đi, chú ý một chút. Vương Vũ thuận miệng ứng phó rồi một câu, ánh mắt toàn ở chung quanh tiểu thương nơi đó. Chỉ có thể nói không hổ là đại càn phồn hoa nhất thành trì, nơi này trời Nam biển Bắc, thứ gì đều có bán, sẽ cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cũng có thể tìm được. Để cho Vương Vũ ngoại ý muốn là, lại còn có người ở bán bí tịch võ công, bất quá nhìn bên trong vắng ngắt bộ dáng, chuyện làm ăn hẳn rất là thảm đạm. Tại Lâm Thanh Phong đi rồi, hai người đi đi gần nửa canh giờ, vẫn là không có đem Chu Tức Phố đi đến, bất quá có thể là sắp tiếp cận hoàn thành. Nơi này rất nhiều người khoác khôi giáp binh sĩ đang đi tuần, cũng có trên người chiếu đến đại đại lương chữa ra hỏa xử lý đủ loại tranh chấp. Vương Vũ còn cố ý đi xem qua hai lần, cảm thấy rất có ý tứ. Đang lúc hắn chuẩn bị mang theo Tình Nhi trở về thời điểm, đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Đó là cái một thân phổ thông trang phục, lại bị xuyên ra khí chất cao quý nữ nhân. Nàng trong ánh mắt cao ngạo, giống như là bẩm sinh một dạng. Vị công tử này, chủ nhân nhà ta cho mời. Vương Vũ ngẩn người, như vậy có khí thế nữ nhân, nàng chủ nhân là cái bộ dáng gì người? Thực, ân, ta giữa trưa vừa vặn chưa ăn cơm, đi gặp ngươi chủ nhân, nuôi cơm sao? Nữ tử nghe theo hắn về sau, trong mắt che khuất hiện lên vẻ khinh bỉ, bất quá vẫn là gật đầu nói, quẳng. Vậy được, chúng ta đi đi. Vương Vũ chuyên trở Tình Nhi liền đi theo. Bởi vì được chứng kiến hắn thực lực, vì lẽ đó tiểu nha đầu vậy không lo lắng, coi như là nhìn náo nhiệt rồi. Ba người đi đến một chỗ tĩnh lặng lầu các phía trước, bên ngoài mang theo một cái to lớn chữ trà. Cùng phía ngoài náo nhiệt khác biệt, nơi này giống như là xó xỉnh bị quên, cơ bản không có người tại cất bước ở bên ngoài. Người cứ như vậy theo tới, không sợ ta là người xấu sao? Nữ tử bỗng nhiên dừng bước lại hỏi. Vương Vũ thuận miệng đáp lời, vậy là ngươi người xấu sao? Không phải là. Vậy ta sợ ngươi làm gì, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi a. Nữ tử được nghẹn lời, đi nhanh tiến vào trà lâu đại môn. Vương Vũ theo ở phía sau tiến vào đại sảnh về sau, gặp một người mặc đồ thường nữ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn pha trà. Khách khí như vậy a. Hắn cười đi tới, trực tiếp bưng chén trà hướng về trong miệng đổ. Ân, không tệ. Thuận miệng ứng phó một câu về sau, Vương Vũ ngồi xuống, đối diện phía trước cái này đẹp không giống người nữ nhân nói, ngươi chính là chỗ này chủ nhân. Tìm ta có chuyện gì? Chương 240, kỳ quái nữ nhân. Từ khi giáng lâm đến nơi đây, Vương Vũ sở đụng phải đại đa số là nữ tử. Đủ loại hình dạng, đủ loại tính cách, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng các nàng đại đa số có một điểm giống nhau, kia liền là cường thế, vô cùng cường thế. Nữ nhân trước mắt này, tại Vương Vũ uống xong trà về sau, vẹn vẹn một cái trận mắt động tác, liền có phô thiên cái địa áp lực vào tới. Đây là đang bất kỳ người nào khác trên người đều chưa từng có. Ách, ngươi không phải là cũng cho ta uống sao? Vậy thì thật là không có ý tứ a. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, đối mặt cái kia chỉ sợ khí chàng, hắn biểu hiện như thanh phong quất vào mặt, không có lộ ra nửa điểm khó chịu. Thường phục nữ tử dừng lại trong tay động tác, đối với Vương Vũ mà nói cũng không có làm ra phản ứng, mà là trên dưới đánh giá đến hắn đến, cuối cùng gật đầu nói, túi ra tốt, tâm tính vậy còn có thể, ngươi kêu Vương Vũ đúng không? Ách, không sai, xin hỏi cô nương phương danh. Vương Vũ chắp tay ôm quyền, theo thói quen hỏi ngược một câu. Nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, trước đó mang theo hắn tới cao ngạo nữ tử lông mày nhíu lại, đột nhiên phẫn nộ quát, lớn mật. Vương Vũ được giật nảy mình, hư suy nghĩ mong trở về, có bệnh. Ngươi, nữ tử kia giận quá, liền muốn để cho người ta đem trước mắt cái này vô lễ cuồng đồ bắt lại. Im miệng. Thường phục nữ nhân nhẹ giọng qua một câu, nữ tử kia lập tức im tiếng, cái trán còn có suất mồ hôi lạnh đi ra. Ngươi có thể gọi ta là Võ Trầm Cơ. Nàng nói xong sau lại rót một chén trà, phóng tới Vương Vũ trước ngực. Võ Trầm Cơ. Vương Vũ tiếp nhận chén trà, lại là một ngụm nốc từ ngực, nhìn đứng ở một bên nữ tử mí mắt trực nhảy. Một năm mới có 232 chân quý lá trà, thế mà được cái này tục nhân trà đạp, quả thực là phung phí của trời. Tức giận nhất chính là, Vương Vũ còn cố ý đem chén trà hướng xuống, hướng nàng khoa tay múa chân một cái. Võ Trầm Cơ không để ý hai người tiểu động tác, mà là hỏi, như thế, ngươi cảm thấy ta danh tự không dễ nghe sao? Ân, Trầm Cơ không tốt, gọi Mị Nương A, Vũ Mị Nương thế nào? Vương Vũ trong lòng nổi lên ác thú vị, nhưng mà hắn mới nói xong, liền gặp được đối diện nữ nhân bỗng nhiên ngơ ngẩn. Vũ Mị Nương. Nàng giống như là được tỉnh lại trí nhớ gì, trên mặt lộ ra một tia mê ly, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Ngươi tại sao cảm thấy ta nên gọi cái tên này? Em hai A, hơn nữa cùng ngươi rất đáp. Vương Vũ tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, nhìn chung quanh một chút sau nói, ngươi còn không có nói cho ta, vì sao phái người đem ta kêu đến đâu? Chính là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi, không có để cho ta quá thất vọng. Nàng đứng lên trực tiếp hướng về trà lâu tầng 2 đi đến, miệng nói, ngươi đi đi, lần gặp mặt sau, có lẽ ta có thể cho phép ngươi kêu ta Vũ Mị Nương. Theo nữ nhân rời đi, một mực bảo vệ ở một bên cao ngạo nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn Vương Vũ một cái, vậy đi theo tầng 2. Ách, hai người bị bệnh thần kinh, không giải thích được. Vương Vũ vô bụng một cái, rất muốn đuổi theo đi lên hỏi vì sao lật lọng, đã nói xong nuôi cơm, hiện tại uống hai hớp trà người đã không thấy tăm hơi. Đi thôi tình nhi, sau này không nên cùng loại người này lãng phí thời gian, chúng ta gặp được nhớ kỹ trốn xa một chút. Vương Vũ mang theo tiểu nha hoàn rời đi trà lâu, võ trầm cơ đứng ở tầng 2 giáp danh, mắt nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Tại sao có thể có giống như vậy người? Ngay cả lời đều như thế, thế gian thật sự có luân hồi sao? 80 năm trước, nàng chẳng qua là trong cung một cái nữ quan, ngày bình thường chỉ cần cẩn thận điểm, liền có thể an ổn sống sót. Thẳng đến nàng gặp một cái nam nhân, hắn cũng gọi nàng Vũ Mị Nương, thậm chí còn trợ giúp nàng đi từng bước một hướng thế gian tối đỉnh phong vị trí kia. Nhưng lại tại hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, nàng thành trên vạn vạn người nữ đế về sau, nam nhân kia vậy biến mất không thấy. Võ Trầm Cơ từng điên cuồng tìm kiếm qua, đáng tiếc đối phương tựa như chưa từng tới qua nhân gian giống như, căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Những ký ức này nguyên bản chôn giấu ở chỗ sâu nhất, tại gặp Vương Vũ về sau, nghe được ba cái kia đã được phủ bụi lên danh tự, nàng lập tức liền ngây dại. Vì để tránh cho thất thố, cho nên mới vội vàng kết thúc gặp mặt. Thật là ngươi sao? Vương Vũ sau khi ra cửa một lần nữa mang lên trên mặt nạ, cùng tình nhi cùng một chỗ hồi Chu Tức phố, ở ven đường trong gian hàng ăn chút gì, liền chuẩn bị trở về. Kết quả còn đi chưa được mấy bước, hắn lại đụng phải người quen. Một cái tiểu nữ hài đang ngồi xổm ở góc tường, bất lực mắt nhìn người đến người đi đại tỷ, trong tay còn nắm mấy quả trứng chim. Chính là tại trong trạm dịch cái kia. Vương Vũ nghĩ nghĩ, đường đi bên cạnh mua mấy cái bánh bao thịt, đi đến trước người nàng ngồi xuống nói, trứng chim đổi bánh bao không nhân, ngươi đổi hay không? Tiểu nữ hải giống như cực đói, gặp Vương Vũ về sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, trực tiếp đem lòng bàn tay mở ra, lộ ra bên trong ba cái tiểu nhỏ trứng chim. Vương Vũ vậy nở nụ cười, đem bánh bao thịt đưa tới, mình thì theo trên tay nàng tiếp nhận trứng chim. Tiền hàng thanh toán xong, chúng ta giang hồ gặp lại rồi. Đem trứng chim trong tay ném mấy lần, Vương Vũ đi thẳng nơi này, mang theo tình nhi trở về nhà. Cô bé kia mắt nhìn bóng lưng hai người, hung hăng cắn một cái bánh bao thịt, phi, lại đem khó ăn như vậy đồ vật cùng ta đổi, ngươi thật đúng là một quỷ hẹp hòi. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau, cảm thấy không tốt lắm ăn, lại đem trong miệng đồ vật nhả mà ra, một lần nữa sẽ cắn miệng vừa hạ xuống. Một mực quan sát nàng mấy cái trưởng thành ăn mày yên lặng xuống tới, bọn họ cũng không nói chuyện, trực tiếp thân thủ đi lấy cái kia bánh bao thịt, mặt khác thì chặn ngang ôm lấy. Mà ở tiếp cận nữ hải trong vòng ba thước về sau, mấy người bỗng nhiên cùng nhau ngã xuống đất, trong miệng toát ra trận trận khói xanh. Sau bốn nháy mắt, có gió thổi qua, bọn họ thế mà hóa thành một mảnh đen xám, trực tiếp biến mất. Nữ hải lại đem vừa mới ăn vào đi đồ vật nhả mà ra, đối với bên người biến hóa không có phản ứng chút nào. Thực sự là quá khó ăn, lần sau lại cho ta ăn khó ăn như vậy đồ vật, đừng mơ tưởng đổi trứng chim. Một bên khác, Vương Vũ cùng Tình Nhi trở lại nhà, phát hiện Lâm Thanh Phong đã sớm tới. Lúc này nàng chính đang nhà bếp bên trong bận rộn cái gì. Vương Vũ đã qua nhìn một chút, phát hiện cô nương này chính đang làm ăn, tựa như là nghị bánh nướng, nhưng nhìn lò bên cạnh mấy cái vật đen thùi lùi, hắn trong nháy mắt cảm tạ mình, may mắn ở bên ngoài ăn. Người đã về rồi, ta và người khác học một vài thứ, đợi chút nữa ngươi cho ta nếm thử. Lâm Thanh Phong không có chút nào không có ý tứ, bưng kiệt tác của mình liền đưa tới. Cáo tử. Vương Vũ chạy như một làn khói, Tình Nhi đần độn đứng ở nơi đó, không biết phát sinh cái gì. Lâm Thanh Phong nhìn một chút mấy khối đen kịt bánh mì. Hướng tiểu nha đầu vây vây tay, tới tới. Tiểu thư có gì phân phó sao? Tình Nhi ngơ ngác hỏi. Ngươi cho ta nếm một chút cái này bánh, nhìn nhìn có ăn ngon hay không? Lâm Thanh Phong hiến vật quý giống như đem sau lưng bánh mì mang đến mà ra. Tình Nhi có chút mắt trợn tròn, nàng 4 tuổi lúc làm gì đó đều cũng so với cái này mạnh à, đều cũng toàn xuất ruột, còn thế nào ăn? Ách, tiểu thư. Ngươi cái này ăn một hồi đau bụng. Ngay thẳng tiểu cô nương còn chưa kịp nói tiếp cái gì, liền được giận dữ Lâm Thanh Phong bắt lại đầu, tiêu chảy. Ngươi nào nói, ngươi một khối ta một khối, đến, đem cái này ăn xong. Nói ra nàng trực tiếp cầm lấy một tấm bánh nhét vào trong miệng. Một chủ nhất buộc ăn nước mắt rưng rưng. Chương 241, đến từ Nam Cung nhìn trộm. Khoảng cách thiên tứ doanh nhập ngũ còn có nửa tháng tả hữu, Lâm Thanh Phong những ngày này mang theo Vương Vũ đi dạo rất nhiều nơi, cộng thêm Tình Nhi cùng một chỗ. Chơi rất là vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến tiến đến báo cáo thời gian. Lâm Thanh Phong ở sau lưng bọc hành lý lưu luyến không rời mắt nhìn Vương Vũ, nàng chuyến đi này, chính là một tháng không thể trở về đến, lúc này mới cùng người yêu cùng một chỗ không bao lâu sẽ phải tách ra, khó tránh khỏi có chút thương tâm. Không cho phép bị người ta câu dẫn đi, nghe được không? Còn có ngươi tình nhi, không cần từng ngày đần độn, nhiều nhìn kỹ chút cô ra biết không? Lời tương tự Lâm Thanh Phong từ hôm qua liền bắt đầu nói, Vương Vũ thoạt đầu còn có thể đáp ứng một lần, lúc này chỉ còn gật đầu. Mắt thấy không còn sớm sủa, nàng và mấy cái cùng nhau đi thiên tứ doanh cô nương cẩn thận mỗi bước đi rời đi dân phường. Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem nàng cho đưa đi. Sau đó phải làm cái gì đây? Hắn ngồi ở bên ngoài trên ghế, một cái tay chống đỡ cái cằm, nghĩ đến có thể cho mình giải buồn biện pháp. Tình nhi lại tại quét dọn phòng, nha đầu này luôn luôn không chịu ngồi yên, một hồi không làm việc liền sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Liên ở Vương Vũ chuẩn bị bảo nàng đi ra ngoài chơi hồi nhỏ, dân phường bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái ngó giáo giác thân ảnh. Ấy, tiểu cô nương sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm nay ta cũng không có mua đồ, ngươi nếu là đói bụng, chỉ có thể ở trong nhà lấy chút ăn. Vương Vũ cười vây vây tay, lại đây ngồi đi. Đến chính là cái kia trứng chim nữ hải, nàng thận trọng đi đến Vương Vũ bên người, mở ra lòng bàn tay, phía trên là 5-6 cái trứng, nho nhỏ bàn tay đều có chút không cầm được. Ngày hôm nay thu hoạch lớn như vậy a? Vương Vũ đưa tay đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì đây, ta gọi Vương Vũ, ngươi đây. Ta gọi Liễu Phiêu Tuyết. Tiểu nữ hải nói tên mình về sau, cũng không có đưa tay thu hồi đi, mà là tiếp tục nói, ta muốn ăn thịt thịt. Vương Vũ cười ha ha, hướng Tình Nhi nói, nhóm lửa, làm đồ ăn. Nói xong trực tiếp chuyên trở tiểu cô nương vào phòng. Tình Nhi tay nghề đương nhiên không thể chê, làm ra đồ vật sắc hương vị đều đủ, nhất là đặc biệt cho Liễu Phiêu Tuyết làm đồng pha nhục. Quả thực để cho người ta muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Tối thiểu nhất cái này ưa thích vừa ăn vừa đồ nhà tiểu cô nương, một mực kiên trì đến đem tất cả mọi thứ đã ăn xong. Đem trứng chim đặt lên bàn về sau, nàng đông nhiên mắt nhìn Vương Vũ nói, mới đây một mực có người ở các ngươi dân phường bên ngoài nhìn trông đây, ta đều nhìn thấy nhiều lần, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. A, còn có chuyện này. Vương Vũ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, có người tìm đến phiền phức, ứng phó chính là, không đáng lo lắng. Liêu Phiêu Tuyết không tìm được cũng tìm được cái này trả lời, có chút tức giận chu miệng lên, ta mới chẳng muốn quản ngươi đây, dên. Nói xong trực tiếp theo trên ghế nhảy xuống, chạy như một làn khói. Vương Vũ có chút hoang mang gãi đầu, không biết mình chỗ nào chọc giận nàng không cao hứng. Bất quá rời đi cũng không có việc gì, đem trên mặt bàn mấy cái trứng chim giao cho Tình Nhi, để cho nàng buổi tối thêm đồ ăn, Vương Vũ lại đi bên ngoài. Liền nhìn như vậy trên trời lưu động đám mây, cảm thụ gió nhẹ suy phất, không nói ra được hài lòng. Hắn kỳ thực biết rõ mới đây một mực có người ở phụ cận nhìn trộm, thậm chí đoán được là ai, bất quá không sao, chỉ cần đám người kia không có nhảy mà ra, Vương Vũ liền sẽ không đi chụp chết bọn họ. Hy vọng cuộc sống như vậy, có thể kiên trì lâu một chút ta. Thiên tứ doanh với tư cách nữ đế thân vệ, tuyển bạt là vô cùng nghiêm khắc. Lâm Thanh Phong cũng tính nơi này lão nhân, hiển nhiên không giống năm nay người mới tiến vào một dạng sợ đầu sợ đuôi. Nàng và mấy cái đồng bào đi trước ký danh chỗ đưa tin, sau đó dẫn mới phát đồ vật hồi ở doanh trướng. Mấy cái bằng hữu đều biết nàng thành thân, còn cưới một người xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi tướng công. Trong đó may mắn bái kiến Vương Vũ một hai mặt cô nương khoa trương giảng thuật, nói cái gì hơn hẳn trên trời trích tiên nhân, nói niệm quân tử, ôn như ngọc. Dẫn tới mặt khác chưa từng thấy nhau nhau đối với Lâm Thanh Phong hâm mộ ghen ghét, một trận đùa giỡn về sau, luyện tập tiếng kèn vang lên. Các nàng trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, đeo tốt áo giáp về sau, trực tiếp tiến về thao trường. Thiên tứ doanh chủ tướng cũng là nữ tử, tên gọi Dương Kỳ, trong quân đội thanh danh không nhỏ, kỳ trong nhà đều là đời đời tướng môn, đối với nữ đế trung thành tuyệt đối. Tại một nén nhang bên trong, tất cả thiên tứ doanh thân vệ đến đông đủ, bao gồm tân nhân ở bên trong tổng cộng 300 người. Dương Kỳ lớn tiếng nói, ta thiên tứ doanh lập kỳ đến nay đã có 50 năm, một mực là thánh thượng phụ tá đắc lực, là thánh thượng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vì lẽ đó bản tướng đặc biệt thỉnh cầu bệ hạ ra mặt, tổ chức một hồi thi đấu, đối thủ là thần kinh từng cái doanh vệ, đoạt được đầu danh giả, có thể gặp mặt bệ hạ, đạt được phong thưởng. Lời vừa nói ra, ở dưới một mảnh xôn xao, thiên tứ doanh nhiều từ nữ tử tạo thành, người yếu nhất đều là chấn động cảnh cao thủ, tương đối mà nói mặt khác doanh vệ sẽ phải cao thấp không đều, cho nên bọn họ vô cùng có lòng tin. Mà cái này vẫn chưa xong, Dương Kỳ tiếp tục nói, các ngươi có thể kéo vào người nhà đến đây xem thi đấu, tại thi đấu trong lúc đó, cũng có thể trong nhà. Lâm Thanh Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có thể trong nhà. Nàng đối với thi đấu cái gì đều cũng hứng thú không lớn, nhưng có thể về nhà chuyện này, là thật làm người ta cao hứng. Dương Kỳ đè ép cánh tay, ra hiệu phía dưới yên tĩnh. Đợi đến người phía dưới yên tĩnh sau đó, nàng tiếp tục nói, hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, lần so tài này nửa đoạn sau, Thánh Thượng sẽ đích thân đến đây xem thi đấu, các ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, muôn ngàn lần không thể rơi ta Thiên Tứ Doanh tên tuổi. Phía dưới một mảnh tiếng hò hét, đều cũng hết sức hưng phấn. Đợi đến tan cuộc sau đó, Lâm Thanh Phong trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Đi mẹ nó thi đấu, nào có nhà mình tướng công đến thú vị. Mà lúc này Vương Vũ ở tại dân phường bên trong, đến mấy cái khách không mời mà đến. Một người trong đó còn có qua gặp mặt một lần, chính là ngày đó tại Ngọa Ngưu Sơn Nam Cung Ý. Nàng mang theo 2-3 cái mỹ mạo tỷ nữ, dẫn theo hộp cơm tìm tới cửa, bảo là muốn xin Vương Vũ cùng uống một chén, không cần đi xa chỗ, ở nhà liền tốt. Tình Nhi phòng bị mắt nhìn nàng, hung hăng cho nhà mình cô ra nháy mắt, hy vọng hắn không nên đáp ứng. Vương Vũ thở dài, nếu như ta cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ chết tâm ly khai sao? Sẽ không. Nam Cung Ý cười lắc đầu, nàng và Lâm Thanh Phong hoàn toàn là hai loại khí chất. Cái sau bộ dáng xinh đẹp bên trong mang theo khí khái hào hùng, có thể là cùng thân ở binh nghiệp có quan hệ, trên người nữ nhân vị ít hơn một chút. Dù là nàng là một vô cùng cô gái xinh đẹp, Vương Vũ càng nhiều thời điểm vẫn là vô ý thức đem Lâm Thanh Phong xem như nam nhân. Mà trước mắt vị này, mặc dù đồng dạng cường thế, thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Nhưng là cái điển hình nữ nhân, mọi cử động tự có phong lưu, cộng thêm cái kia xuất chúng khí chất, sáng tạo ra nàng rõ ràng mà ra sắc mị lực. Vương Vũ thở dài, chúng ta có thể hay không muốn chút mặt. Nam Cung Ý cười khanh khách đứng lên, tiến đến Vương Vũ trước ngực nói, cần thể diện có thể không được mình muốn nam nhân, mặc dù ngươi đã thành thân, nhưng ta cũng không để bụng những cái này. Ngươi không quan tâm ta quan tâm. Lâm Thanh Phong hào hứng chạy trở lại, nhìn thấy một màn này về sau kem chút đem phổi cho tức nổ tung. Cũng may Vương Vũ ý cự tuyệt rất rõ ràng, bằng không thì nàng đắc thương tâm tử. Chương 242, không giải thích được công lao. Ngươi nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, không là để cho ngươi biết hắn là ta tướng công à, làm sao vẫn hung hăng dây dưa. Lâm Thanh Phong không chút khách khí nói ra, muốn nam nhân liền đi Hồng Lâu à, ta cho ngươi biết, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tìm tới cửa, liền sẽ không khách khí như vậy. Nam Cung Ý cũng không có ở hồ lửa giận của nàng, mà là cười cười nói, xem ra Thiên Tứ Doanh có việc phát sinh, bằng không thì ngươi không nên mới đi liền trở lại, không quan hệ, sau này còn nhiều thời gian, đem ngươi tiểu nam nhân giám sát chặt chẽ chút, bằng không thì được ta ăn sẽ không tốt. Nàng lắc lắc eo rắn rời đi, Lâm Thanh Phong xì một tiếng khinh miệt, nếu không phải là cố kỵ Nam Cung ra, ngày hôm nay không phải giáo hơn cái này lao bà một trận không thể. Vương Vũ bất đắc dĩ vô vô cái chán, trong lòng suy nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội nữ tử kia cho đánh chết, bằng không thì chăm chăm là nhảy mà ra, kỳ quái khiến người chán ghét. Ngươi không phải nói một tháng mới có thể trở về một lần à, như thế nhanh như vậy liền đến. Nhìn thấy Lâm Thanh Phong vẫn là thở phì phò, Vương Vũ rời đi câu chuyện. Nói ra cái này, nàng trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, bởi vì phải cử hành thi đâu à, ta trong mấy ngày qua cũng có thể ở nhà đâu. Lâm Thanh Phong hưng phấn tiếp tục nói, hơn nữa đến lúc đó bệ hạ còn có thể tự mình trình diện, ngươi không phải là vẫn muốn chiêm ngưỡng một chút sao, cái này thế nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Vương Vũ nghe vậy tới điểm hứng thú, thực, cái này còn giả sao? Hai người nói chuyện, bầu không khí rất là nhẹ nhõm, một chút cũng không có bởi vì Nam Cung Ý sự tình mà chú ý. Nghe nói ngươi mới đây thường xuyên đi tìm Vương Vũ, rất ưa thích hắn sao? Nữ đế lười biếng nửa nằm tại trên long ỷ, hoặc bát phập phồng thân thể giống như là mỹ ngọc chế tạo thành. Liêu Phiêu Tuyết quỳ trên mặt đất, giải thích, làm sao có thể, hắn thế nhưng là người có vợ, ta chính là cảm thấy Vương Vũ gia hỏa này tương đối có ý tứ mà thôi. Có ý tứ sao? Nữ đế nhìn về phía đại điện đỉnh, nơi đó có một vầng minh nguyệt, cực kỳ giống những năm này nàng. Từ khi cái kia nam nhân rời đi sau, cũng rất ít có để cho nàng cảm thấy người thú vị, quốc gia đại sự tại nữ đế nơi này đã thành trong lòng bàn tay đường vân, chỉ là nhìn qua, liền có thể thấy rõ ràng chân tướng. Hôm nay thiên hạ thái bình, trước kia những cái kia loạn đảng dư nghiệt. Vậy sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nàng lúc này nghĩ, lại không phải cái kia đệ nhất thiên hạ quyền lực, mà là để cho mình quãng đời còn lại người thú vị hoặc sự vật. Ở cái này bình quân niên kỷ 150 tháng 2 năm 00 tuổi thế giới, nàng lại tu luyện thiên hạ cao cấp nhất duyên thọ công pháp. Sống thêm cái 100-200 năm không có vấn đề, nhưng những ngày tiếp theo, cũng phải giống như trước đây, trầm mê công vụ sao. Nữ đế không biết mình phải lựa chọn như thế nào, nhưng Vương Vũ xuất hiện, để cho nàng cảm thấy thú vị, nhất là đối phương vẫn là mình năm đó thất lạc nữ nhi phu quân. Lâm Thanh Phong phụ thân là ai tới? Nàng cẩn thận hồi tưởng đến, một khắc đồng hồ sau, rốt cục nghĩ tới. Kia thật giống như là một cái tiểu gia tộc trưởng tử, được chọn vào trong cung làm tài tử. Là cái cực kỳ tuấn tú đẹp âm nhu nam nhân. Cụ thể bộ dáng nữ đế đã không có ấn tượng gì. Bất quá Lâm Thanh Phong dù sao cũng là cốt nhục của mình, vô luận năm đó xảy ra chuyện gì, đã qua đều cũng đã qua, kế tiếp nàng phải hảo hảo bồi thường. Đương nhiên, nàng đắc nghe lời mới được. Đi xuống đi, ăn bài một chút, chúng ta trời sáng đi gặp một lần cái kia Vương Vũ. Nữ đế nhẹ giọng phân phó một câu, Liễu Phiêu Tuyết lui ra về sau, trong lòng không khỏi có chút đồng tình nổi lên Lâm Thanh Phong. Thánh thượng rất có thể là coi trọng Vương Vũ, nàng lại làm như thế nào đối mặt đâu. Thời gian vội vàng, ngày thứ hai Lâm Thanh Phong hất lên áo giáp tiến đến Thiên Tứ Doanh đưa tin, kết quả được cho biết ngày hôm nay muốn hắn phòng thủ doanh địa. Cái này khiến Chan Chứa cho rằng có thể đi nhanh về nhanh nàng thất vọng không thôi, chỉ có thể kỳ vọng ngày hôm nay cái họ kia Nam Cung tiện nhân không cần đi tìm đến mới tốt. Nhưng mà, liền ở Lâm Thanh Phong phòng thủ thời điểm nguyên bản để phòng nghiêm ngặt Thiên Tứ Doanh, không biết từ nơi nào trà trộn vào đến một cái nam nhân. Hắn đang cầm một thùng dầu hỏa chuẩn bị hướng về doanh địa bên trên tới, chọn chỗ còn rất kỳ quái, lại là cất giữ Thiên Tứ Doanh tất cả mọi người tư liệu hồ sơ chỗ. Lâm Thanh Phong nhìn một chút cái này sao được, trực tiếp rút ra trường đao, bàn long quyết nội khí rót vào đi vào, long ngâm nổ vang thời điểm thân đao trong không khí vạch ra một đường thẳng, đem nam nhân kia chém giết. Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đưa tới không ít người, trong lúc các nàng nhìn thấy nam nhân cùng thùng dầu thời điểm nhao nhao giận dữ. Dương Kỳ vậy chạy tới, trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc. Chỉ là vô Lâm Thanh Phong bả vai nói, ngươi là công, chờ lấy phong thưởng A. Nói xong để cho người ta đem nam nhân thi thể khiêng đi, liền đi thẳng. Những người còn lại mồm năm miệng mười bu lại, vây quanh Lâm Thanh Phong hỏi cái này hỏi cái kia, trong mắt đều hâm mộ. Dù sao tại Thiên Tứ Doanh muốn lập công, so địa phương khác muốn khó hơn mấy lần, cái này cũng mang ý nghĩa, các nàng thăng thiên độ khó phải lớn hơn mấy lần. Bởi vậy đối mặt gặp vận may ra hỏa, các nàng là đỏ con mắt không được. Mà làm ra chuyện này Lâm Thanh Phong, vẫn còn u mê trạng thái, nàng chỉ là ném một cây đao, giết một người. Cái này là công. Bên trong quỷ dị chỗ quá nhiều, ví dụ như bên ngoài để phòng xâm nghiêm như thế, nam nhân này là thế nào mang theo dầu hỏa tiến nạp. Lại ví dụ như Dương Ki vì sao nói thẳng nàng là công, mà gì cũng không hỏi. Đủ loại địa phương kỳ quái, tập hợp thành một cái nhìn như hợp lý sự tình. Lâm Thanh Phong chẳng muốn suy nghĩ sâu xa, dù sao cũng là chuyện tốt. Ngày hôm nay Vương Vũ lại dẫn Tình Nhi ra cửa, trước kia đối với nơi này nam nhân ấn tượng còn dừng lại ở chu cầu trên người, có chút bất hảo. Nhưng đi dạo mấy lần phố sau đó, phát hiện mình kỳ thực sai. Người nơi này cùng hắn nghĩ căn bản không giống nhau. Mắt nhìn trước mặt cách đó không xa làm ý như là chim non nép vào người thần thái ra hỏa, cùng ôm hắn nhìn như phong khoáng nữ nhân. Vương Vũ kém chút dẹp đường hồi phủ, đây đều là thứ đó yêu ma quỷ quái. Thực lực vi tôn, vậy không cần như vậy dày xéo mình a. Nhất là làm chung quanh nữ nhân cần một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn thời điểm Vương Vũ kém chút động thủ đem con đường này bắn cho an ổn. May ở chỗ này thỉnh thoảng có giáp sĩ tuần tra, những người kia sẽ không xảy ra chuyện gì đến, bằng không hắn thực sợ mình khống chế không nổi. Lại đi một đoạn đường, Vương Vũ thực sự không tâm tình đi dạo, liền chuẩn bị đi trở về. Kết quả lại bị người quen ngăn cản, vẫn là cái kia cao ngạo nữ nhân. Lần này không đợi đối phương nói chuyện, Vương Vũ nói thẳng, chủ nhân nhà ngươi lại tìm ta. Cái kia Vũ Mị Nương. Cái gì Vũ Mị Nương, hãy tôn trọng một chút, bằng không thì có ngươi quả ngon để ăn. Nếu biết ta tới làm gì. Liền không cần nói nhiều, mời đi. Nữ nhân rất không khách khí, có loại phát ra từ nội tâm xem thường. Vương Vũ thực sự không minh bạch đối phương có đáng giá gì ngạo, hắn chỉ là muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện thể nghiệm một chút nơi này phong thổ mà thôi. Vì sao cả đám đều muốn đưa đi lên treo chọc thần kinh của hắn đâu? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Không phải muốn chết hay sao? Vương Vũ hít sâu một hơi, quyết định cho trước mắt người bệnh thần kinh này nữ nhân một cơ hội cuối cùng. Vì lẽ đó hắn nở nụ cười. Hơn nữa cần rất thanh âm ôn nhu hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không có nghe rõ. Thân làm nữ đế bên người nữ quan, nữ nhân này hiển nhiên có cảnh giới mang theo, làm nghe được lời nói của Vương Vũ về sau, không biết sao, đống nhiên phát giác được một câu nguy hiểm chí mạng. Chương 243, được xem nhẹ người. Nữ quan đột nhiên theo trong kinh hãi bừng tỉnh, lại nhìn trước ngực thời điểm lại phát hiện đã không có Vương Vũ bóng dáng. Trong lòng phun lên một trận khuất nhục, để cho nàng rất muốn đi lập tức đi tìm được Vương Vũ. Sau đó cho hắn một bài học. Nhưng vừa rồi cảm giác, cùng nữ đế mệnh lệnh, để cho nàng không thể không tỉnh táo lại. Cắn răng, nữ quan hướng Vương Vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Nữ đế nhiệm vụ vĩnh viễn so thiên đại, nếu như nàng được sủng ái mà tiêu, gặp phải trừng phạt sẽ vô cùng khủng bố. Mà đang ở nàng đi ra ngoài không bao xa, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không cần đi, trở về à. Nữ quan nhất thời toát ra một thân mồ hôi, nàng cứng tại chỗ trọn vẹn hơn 10 hô hấp. Mới hồi phục tinh thần lại, hướng trà lâu đi đến. Mắt nhìn cái kia chính đang pha trà thân ảnh, nữ quan bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thần làm việc bất lợi, còn xin bệ hạ trách phạt. Trước đó ngươi vì sao sững sờ? Nữ đế thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Vấn đề này để cho nữ quan có hồi tưởng lại vừa rồi không tốt lắm nhớ lại, loại kia giống như là đối mặt khắc tinh cảm giác, nàng ở tại một người phía trước từng có. Đó chính là nàng trước ngực vị này. Vương Vũ sợ là không có nhìn đơn giản như vậy, hắn vừa rồi chăm chú dựa vào khí thế, liền để ta sợ hãi. Mặc dù sỉ nhục, nhưng nữ quan không dám có chút giấu giếm, cái loại cảm giác này giống như là đặt mình vào tại hết sức khủng bố bên trong, có chút động đậy, liền sẽ sinh tử lưỡng nan. Nữ đế động tác dừng lại, trên mặt hốt nhiên như vậy lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Ha ha ha, ta liền biết ngươi không thể nào là cái bình hoa, thật là ngươi sao? Không, hẳn không phải là ngươi, nhưng tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Nàng lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không có phỏng đoán để ý nữ quan cái kia càng ngày càng khó coi thần sắc. Trong cung, biết đến càng nhiều, tử càng nhanh, đây là từ xưa đến nay liền nghiêng ngả không phá chân lý. Bệ hạ, vi thần khẩn cầu bệ hạ để cho giáng chỉ, để cho ta đến trông coi hoàng lăng. Nữ quan đều là quyết đoán người, vì bảo mệnh không tiếc từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý. A, tất nhiên ái khanh ngươi có cái này nguyện, cái kia vả lại đi đi. Nữ đế khôi phục lại bình tĩnh. Nhẹ bỗng đem cái này đi theo mình hơn 20 năm tâm phúc vứt bỏ. Mất đi quyền thế và phú quý, lại bảo toàn tính mệnh, cái này khiến nữ quan thở phào. Hung hăng dập đầu nói, tạ bệ hạ khai ân. Thần kinh thành, Nam cung gia. Nam cung ý nằm nghiêng trên ghế. Ba cái dung mạo tuấn mỹ thiếu niên chính đang cho nàng đấm chân. Chủ nhân không vui sao? Trong đó một cái tương đối lanh lợi ra hỏa, thấy Nam cung ý trên mặt mang ngất khí, liền nói khẽ, chúng ta tồn tại chính là cho chủ nhân phân ưu, ngài có thể nói với chúng ta nói. Thiếu niên này bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, thanh âm còn mang theo non nớt. Nam cung ý theo trong suy nghĩ thanh tỉnh, mắt nhìn mấy cái trong ngày thường vô cùng thương yêu sùng vật, không biết sao, não hải liền toát ra Vương Vũ thân ảnh. So với hắn, trước mắt những cái này bất quá là chút bình thường mà thôi. Đừng nói chuyện, để cho ta an tĩnh một chút. Nàng miễn cưỡng ứng phó một câu, thay cái tư thế một lần nữa nằm xuống. Thiếu niên kia có chút không cam lòng, nghĩ nũng nịu tựa như nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia về sau, lập tức không còn dám nhiều lời. Hảo hảo, các ngươi tất cả đi xuống A. Nam cung ý tâm tình càng ngày càng bực bội, trong lòng đối với Lâm Thanh Phong hết sức ghen tị cùng thống hận. Mấy cái đồng tử rời đi sau. Một cái bộ dáng cùng nàng không sai biệt lắm thanh niên đi tới. Tỷ, tự đi Lâm Thiên Thành trở về sau, chỉ thấy ngươi một mực dầu dĩ dáng vẻ không vui, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tới lúc Nam cung ý đệ đệ, Nam cung liệt. Ngươi nói, vì sao ta thích đồ vật, luôn luôn được người khác đây? Đối với cái này đệ đệ, nàng vẫn là hết sức thương yêu, bởi vậy cũng không để ý kể một ít lời trong lòng. Người khác? Vậy chúng ta liền đoạt tới A. Nam cung liệt không thèm để ý chút nào nói ra. Đơn giản chính là đùa nghịch một chút thủ đoạn mà thôi, tỷ tỷ ngươi coi trọng ai? Ta đi giúp ngươi đoạt tới. Nam cung ý nghĩ đến Vương Vũ xuất trần khí chất, cùng hết sức anh tuấn bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận nồng nhiệt. Hắn gọi Vương Vũ, phu nhân là thiên tứ doanh người, vì lẽ đó có chút phiền phức. Nàng nghe theo đệ đệ đề nghị, tất nhiên lấy được tâm không dễ dàng, vậy trước tiên lấy được người rồi hay nói. Nam cung liệt không thèm để ý chút nào nói ra, bất quá chỉ là thiên tứ doanh mà thôi, lấy chúng ta ra thế. Chỗ nào còn dùng quan tâm cái này? Nói xong đưa tay đặt ở Nam cung ý trên người, yên tâm đi tỷ tỷ, tất cả giao cho ta. Vương Vũ trong tay dẫn theo vật mua được, trở lại dân phường về sau phát hiện Lâm Thanh Phong đã trở về, đang ngồi ở nhà phía trước ngẩn người. Cái này tương đối hiếm lạ, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải là một cái trong lòng có thể giấu ở chuyện người. Làm sao? Vương Vũ đi tới hỏi, đem vật trong tay giao cho Tinh Nhi, để cho nàng lấy về. Lâm Thanh Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Ta hôm nay là công, có thể muốn được phong thưởng đây. Chuyện tốt ta, ngươi làm sao một bộ dáng vẻ không vui. Vương Vũ cười nói, vừa vặn mua rượu, đi, chúng ta chúc mừng một lần. Tốt. Lâm Thanh Phong đem trong lòng nghi vấn toàn diện ném rơi, chỉ cần trước mắt người này tại, tất cả phiền não đều cũng không tính là gì. Hai người vào nhà, Tinh Nhi đã ở chuẩn bị ăn, cộng thêm Vương Vũ mua đồ ăn, chỉ cần một chút làm chút lấp bao tử đồ vật liền tốt. Vì sao ngươi và nam nhân khác không giống chứ? Lâm Thanh Phong đem rượu rót vào trong bụng, nhẹ giọng hỏi, bọn họ không phải là rất muốn được sủng ái sao? Vì sao ngươi một chút cũng không thích? Uống hai chén về sau, sắc mặt nàng có chút đỏ lên, trong lòng nói một mạch ném đi ra. Vương Vũ nghe vậy cười cười, không có trả lời. Cái thế giới này nam nam nữ nữ, phổ biến thể diện cũng rất cao, cực ít có khó coi. Hơn nữa nữ tử mạnh cỡ nào thế, nam tử thì khăng khăng âm nhu. Tối thiểu nhất hắn cho tới bây giờ, còn không có gặp một cái thuần gia môn. Nữ hán tử nhưng thật ra vừa nắm một bò to. Mà ở qua lúc đầu kỳ lạ cùng thú vị về sau, một cỗ khó chịu liền sinh ra, chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng không quá thuận mắt. hy vọng không nên xuất hiện để cho hắn lý do xuất thủ, thường thường vững vàng đợi mấy tháng, cùng nguyên chủ tâm nguyện không sai biệt lắm được thỏa mãn sau đó, liền mau chóng rời đi. Không có vì cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý được ta sủng ái sao? Vương Vũ nói khẽ, ngươi nguyện ý làm cái tiểu nữ nhân, được ta ôm sao? Lâm Thanh Phong trừng to mắt, nàng trong đầu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tương tự ý nghĩ, lúc này được Vương Vũ nói ra. Trước mắt không khỏi hiện lên mình làm tiểu nữ nhân tình cảnh, trực tiếp chính là một cỗ khí lạnh theo đuôi xương cụt kéo lên. Vậy quá đáng sợ, nàng tuyệt đối không cho phép mình dạng này. Vương Vũ nhìn ánh mắt của nàng, liền biết cô nương này đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó nhún nhún vai nói, ngươi hiểu chưa? Vì sao ta không nguyện ý làm tiểu nam nhân? Lâm Thanh Phong có chút khó chịu, bĩu môi nói, nhưng ngươi chỉ là ta nuôi bình hoa. Bình hoa? Vương Vũ cười lên, vươn tay đặt ở trước mắt của nàng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Bàn tay a. Sau một khắc, Vương Vũ trực tiếp đột nhiên một nắm quyền, trong không khí trực tiếp nổ ra một tiếng bạo hưởng, rượu trên bàn rau cỏ toàn bộ được thổi trở mình, ngã xuống đất trở thành mảnh nhỏ. Ta là bình hoa sao? Lâm Thanh Phong ha to mồm, không nói ra được nửa chữ. Chương 244, chân thật Vương Vũ. Vương Vũ sở dĩ bỗng nhiên ngả bài, đều là qua suy nghĩ tỉ mỉ. Cái thế giới này giá trị không lớn, nguyên chủ nguyện vọng lại vô cùng kỳ hoa, muốn đạt thành, nói khó không khó, nói đơn giản vậy không đơn giản. Trong đó chủ yếu nhất, vẫn là nơi này để cho hắn cảm thấy nhàm chán, nam nữ địa vị đảo ngược về sau, những cái kia để cho người ta thay đổi sắc mặt đồ vật không, thay vào đó là một cỗ phát ra từ trong xương lười biếng mùi vị. Người người đều là như vậy. Nói chuyện yêu đương không biết bắt đầu từ khi nào, trở thành đại sự hạng nhất. Lâm Thanh Phong còn không có lấy lại tinh thần, Vương Vũ nói khẽ, an tâm đi thiên tứ doanh đợi à, ta cảm thấy thân thế của ngươi hẳn là thật không đơn giản, không cần thay đổi gì, cũng không cần cố ý đi làm cái gì. Hắn nói xong đứng lên, đối với chạy tới thu dọn đồ đạc Tinh Nhi nói, ngươi có thể đem chuyện ngày đó nói ra, ta đi nghỉ trước một lần. Cùng Vương Vũ đi rồi, Lâm Thanh Phong mới hỏi, chuyện gì? Tinh Nhi thấp giọng nói, ngày đó cứu chúng ta. Nhưng thật ra là cô già, hắn lúc ấy không cho phép ta nói cho ngươi, bởi vì lo lắng nói phải xào xáo, sẽ rời đi. Vậy hắn hiện tại để cho ngươi nói cho ta, là chuẩn bị rời đi chúng ta sao? Lâm Thanh Phong tim như bị đau cắt, đứng lên sẽ phải đuổi theo, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến Vương Vũ thanh âm, ta trước mắt sẽ không đi, ngươi yên tâm đi. Hai chủ tớ liếc nhau, ấy không nói gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lại là một ngày sáng sớm, Lâm Thanh Phong đi thiên tứ doanh đưa tin. Vương Vũ chuẩn bị mang theo Tinh Nhi trên đường phố mua đồ. Nam Cung Liệt mang theo mấy cái cường tráng phụ nhân đã sớm ngồi chồm hổm bảo vệ ở một bên, gặp bọn họ đi ra ngoài đến, liền trực tiếp hơi đi tới. Đích thật là túi ra tốt, khó trách ta tỉ tỉ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Vũ, có phần vị hâm mộ nói ra, đi thôi, chớ phản kháng, bằng không thì ngươi phải chịu đau khổ, nếu là làm bị thương nơi đó, liền không tốt lắm. Giữ chặt muốn xuất thủ Tinh Nhi, Vương Vũ nói khẽ. Tỷ tỷ ngươi là ai? Nam Cung Úy, yên tâm đi, nàng chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi, sẽ không làm chuyện gì. Hơn nữa, bằng vào ta Nam Cung gia tại thần kinh thành địa vị, có thể cho ngươi như thế nào nho nhỏ một cái thiên tứ doanh tiểu binh có thể so. Nam Cung Liệt rất tự tin, dù sao hắn thấy. Vương Vũ cái này gầy gò yếu ớt bộ dáng, cũng là khuôn mặt dáng rất đẹp mắt. Trước kia thường xuyên thoại bản, bên trong đều là công tử ác trẻ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không nghĩ tới hôm nay thế mà được ta gặp gỡ. Vương Vũ trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, có sợ hãi thán phục, cũng có đùa cợt. Bớt nói nhiều lời, ngươi không chính mình đi, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn những cái này người thô kệch đến xin. Nam Cung Liệt không nhịn được phất phất tay, mấy cái phụ nhân trên mặt lộ ra nhe răng cười, các nàng thích nhất Vương Vũ loại này không có cái gì lực phản kháng hậu sinh. Nhất là hắn dáng dấp còn tuấn tú như vậy, chuyến này ra, thật đúng là một mị xoa. Mà đang ở các nàng chuẩn bị lúc động thủ, một cái giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên truyền đến. Các ngươi có ăn sao? Ta có thể dùng trứng chim đổi. Vương Vũ nghe tiếng quay đầu, liền nhìn đến Liều Phiêu Tuyết xuề bàn tay ra, phía trên là mấy cái đang bốc khói trứng. Vốn chuẩn bị xem kịch vui Nam Cung Liệt được quét tính chất, lập tức giận dữ, nhấc chân sẽ phải hướng về Liều Phiêu Tuyết trên người đạp. Vương Vũ đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, đồng nhiên một cỗ sóng nhiệt chuyển đến, lấy Liều Phiêu Tuyết làm trung tâm, theo Nam Cung Liệt cùng hắn mang tới phụ nhân trên người đảo qua. Mấy người động tác đồng nhiên dừng lại, sau một khắc trực tiếp hóa thành cho bụi. Bọn họ muốn tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi giải quyết, vì lẽ đó tại dịch chạm nửa cái bánh bột nô, còn cho ngươi. Liêu Phiêu Tuyết đưa mắt nhìn thẳng Vương Vũ, trong mắt nào còn có nửa ngày hài đồng ngây thơ, đều là một mảnh lạnh lùng. Ân, sau đó thì sao? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, chuyên đến cho ta giải quyết phiền phải sao? Liêu Phiêu Tuyết lắc đầu, ta chỉ là không muốn thiếu ngươi, ngày đó ở bên hồ, ngươi có phải hay không giết một cái rất cao nữ nhân? Không sai, nàng muốn giết ta, ta chỉ có thể đem những người kia toàn đánh chết. Vương Vũ thở dài một hơi, lắc đầu nói, kỳ thực ta luôn luôn là không tranh quyền thế a. Liêu Phiêu Tuyết nghe được hắn nói ra trong lòng không muốn nhất nghe theo đáp án về sau, cắn răng nói, đó là ta muội muội, ngươi hẳn là may mắn, nữ đế nàng bây giờ nhìn nặng ngươi, bằng không thì ngươi. Nổ. Mặt đất đột nhiên nổ tung đi ra một cái hình tròn cái hố nhỏ, Vương Vũ xuất hiện ở bên người nàng, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn Liêu Phiêu Tuyết nói, bằng không thì thế nào. Ngươi có thể thử xem vừa rồi cho vặt, nhìn một chút đối với ta có hữu dụng hay không. Ngươi. Liêu Phiêu Tuyết được dậy sóng hướng rút lui mấy bước, lửa giận trong lòng bốc lên, liền muốn cho Vương Vũ một bài học. Sau khi nàng thôi động thể nội hỏa kình, hướng đối diện đánh tới thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện đối phương thế mà hơi nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Làm sao có thể? Liêu Phiêu Tuyết không dám tin kinh hô lên, nàng tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa Quyết chính là một môn hết sức âm độc công pháp, lấy vô hình chi hỏa, đốt cháy địch ngũ tạng lục phủ người. Trừ phi là càn cảnh đỉnh phong, sắp đột phá cực cảnh đại cao thủ, bằng không thì căn bản là không có cách phòng ngự. Thật ấm áp, còn có thể tại nóng một chút, ngươi có thể làm được không? Vương Vũ mở mắt ra, cười khẽ nhìn trước mắt cái này chỉ tới bắp đùi mình nữ nhân, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, muội muội của ngươi tử không oan. Nếu là còn muốn báo thù, ta có thể cho ngươi thời cơ, nhưng chỉ có một lần sau đó, ngươi liền vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Liêu Phiêu Tuyết trong lòng đã được chấn kinh tràn đầy, nàng trả giá thê thảm đau đớn đánh đổi sở học công pháp, thế mà đối với người nam nhân trước mắt này vô hiệu. Không đem vấn đề này biết rõ ràng, nàng không cam tâm. Vương Vũ lại không có cho Liêu Phiêu Tuyết tiếp tục cơ hội nói chuyện, chuyên trở Tinh Nhi rời đi. Liêu Phiêu Tuyết thất hồn lạc phách trở lại hoàng thành, trực tiếp hướng nữ đế ngày thường nghỉ ngơi chỗ chạy tới. Thân làm ám vệ thống lĩnh, trong cung không có cái nào mắt không mở sẽ lên đến đây muốn chết, cái kia ký hiệu thân cao, đã sớm là tốt nhất chiêu bài. Bệ hạ. Liêu Phiêu Tuyết tiến vào đại điện về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đem vùi đầu rất thấp. Thế nào? Nam cung gia đứa bé kia xử lý sao? Nữ đế dừng lại đọc qua tấu chương, nhẹ giọng hỏi, có hay không thăm dò đi ra cái gì? Cái kia Vương Vũ hết sức kỳ quái, thoạt nhìn giống như một cái người bình thường, nhưng một thân thực lực sâu không lường được. Vi thần muội muội chính là chết ở trong tay hắn. Nói đến đây, Liêu Phiêu Tuyết đem trong lòng nghi hoặc nói ra, hơn nữa, vi thần Hồng Liên Nghiệp Hỏa Quyết, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Ba nguyên bản còn thờ ơ nữ đế tại nghe được cái này tin tức về sau, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nàng từ trên long ỷ đứng lên, truy vấn, cụ thể tình huống như thế nào, nói. Liêu Phiêu Tuyết thân thể run lên, đính trụ áp lực kinh khủng, cắn răng nói. Vi thần hỏa kình tại xâm nhập Vương Vũ thân thể thời điểm hắn giống như một chút đều không có cảm giác được đốt cháy nỗi khổ, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Nữ đế sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một cái rất biểu tình kỳ quái, có kích động, có do dự, còn có một lời ai oán. Nàng phất phất tay, đi xuống đi. Liêu Phiêu Tuyết không cam tâm ngẩng đầu, hỏi, cái kia Vương Vũ. Dừng lại đối với tất cả về hắn động tác, chỉ cần theo dõi liền tốt. Nữ đế nói xong, đưa ánh mắt về phía đại điện đỉnh, lúc này là giữa trưa. Chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ thiên không. Chương 245, Nam Cung ứng đối. Cái gì? Đệ đệ ta không có. Nam Cung Ý đột nhiên đứng lên, quanh thân sóng khí cuồn cuộn, đem trước người hạ nhân trực tiếp thổi ngã xuống đất. Nhưng hắn rất nhanh liền một lần nữa đứng lên, đem nặng đầu nặng chôn ở mặt đất, thiếu ra hắn là được một cái quỷ dị tiểu nữ hài giết, cũng không có gặp cái gì động tác, trực tiếp trở thành cho bụi, ngay cả toàn thây đều không lưu lại. Nam Cung Ý nghe xong thần sắc khẽ giật mình. Toàn bộ thần kinh thành có thể lấy quỷ bí như vậy thủ đoạn giết người, cũng chỉ có ám vệ bên trong cái kia thấp bà tử. Nhưng đối phương là nữ đế dưới tay hồng nhân, 10 năm gần đây đến sâu sùng hạnh, thậm chí có người đồn, tương lai trong hơn 10 năm, chỉ cần nàng không làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, đại càn triều đình bên trong, Liêu Phiêu Tuyết chính là một cái trọng yếu đỉnh núi. Nhưng Nam Cung Ý không cam tâm, đây chính là chị ruột của nàng đệ đệ, càng là chủ động vì nàng phân ưu mà chết, khẩu khí này không ra, quả thực cũng làm người tỉ. Tất nhiên phục thù không được Liêu Phiêu Tuyết, như vậy cũng chỉ còn lại có Vương Vũ cùng Lâm Thanh Phong. Nếu như không phải là nàng miễn cưỡng bá chiếm Vương Vũ, Nam Cung Liệt cũng sẽ không xung phong nhận việc đi lấy người, liền sẽ không đụng phải Liêu Phiêu Tuyết cái này sát tinh, vì lẽ đó mọi thứ đều là Lâm Thanh Phong sai. Còn có Vương Vũ, tại sao phải khăng khăng một mực đi theo nàng đây, vậy đồng dạng không thể bỏ qua. Nhưng đối phương là thiên tứ doanh người, một cái không tốt, liền phạm nữ đế kiên kỵ, vì lẽ đó cần hảo hảo kế cớ một cái. Trước xử lý Lâm Thanh Phong, lại đem Vương Vũ bỏ vào trong túi, lấy tế đệ đệ ở trên trời có linh. Nam Cung Ý để cho hạ nhân tối lui, mình thì rời đi nhà, đi nàng hơn 10 năm không hề quay lại nhà. Nam Cung gia tại Đại Càn triều đường rễ sâu lá tốt, lời nói quyền rất nặng, nhất là bây giờ gia chủ Nam Cung Vọng, càng là năm đó nữ đế đăng cơ lúc lao nhân. Bây giờ mặc dù đã tuổi lớn, nhưng trên người chức vị lại không chút bỏ, vẫn là cái nhân vật thực quyền. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, hắn càng thêm cáo giả, rất nhiều địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị chém ở dưới ngựa. Làm Nam Cung Ý đi tới trước cửa nhà thời điểm gác cổng không thể tin xoa xoa con mắt, vội vàng hướng bên trong kêu to, tỷ trở về, tỷ trở về. Trong nhà cũng một trận gà bay chó chạy, Nam Cung Ý mẹ đẻ khóc sướt mướt đi tới, thấy được nàng về sau, lại là một trận khóc lớn. Liệt Nhi không, Liệt Nhi không có a. Lão phụ nhân con mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc qua mấy lần. Cùng Nam Cung Ý khác biệt, Nam Cung Liệt là cùng phụ mẫu ở chung một chỗ, bởi vậy tình cảm vô cùng sau lưng, nhất là đem nàng trải qua nhiều năm không ở nhà về sau, cái này đệ đệ chính là hầu ở hai người bên người vui vẻ quả. Nhưng bây giờ mọi thứ đều không có. Nam Cung Ý trong lòng ngày nấy, tự trách, cùng cựu hận giống như rắn độc, tại cắn xé trái tim của nàng. Ôm một cái mẫu thân, Nam Cung Ý nói khẽ, ta đi tìm cha, hắn tại thư phòng sao. Phụ nhân gật gật đầu, đông nhiên ngẩng đầu, đỏ hoe vành mắt nói, ngươi nhất định phải cho đệ đệ báo thủ, nhất định. Biết đến. Nam Cung Ý dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi đến nhà cũ thư phòng. Nam Cung gia thân làm thần kinh đại tộc, nhà hiển nhiên không cần phải nói, lại lớn lại xa hoa, nhưng những ngày qua trong nhà người lại trẻ. Bởi vì Nam Cung Vọng không quá ưa thích ồn ào, ngày thường không tại triều đường, thì nhất định tại thư phòng tô tô vẽ vẽ. Làm Nam Cung Ý gõ cửa thời điểm vị lão nhân này chính đang viết chữ. Cha! Nàng đứng ở trước cửa, suy nghĩ sau đó phải lời nói. Nam Cung Vọng không có ngẩng đầu, vừa viết vừa nói, cái kia Lâm Thanh Phong là bệ hạ nữ nhi, năm đó kim tài tử con mồ côi. Chuyện này nguyên bản là một cái bẫy, vì lẽ đó bệ hạ đối với cái này lưu lạc bên ngoài hài tử, một mực có chỗ hay nấy, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng. Lâm Thanh Phong là công chúa. Nam Cung Ý giật nảy cả mình, cái kia đệ đệ thủ khởi không phải là không thể báo. Nam Cung Vọng có chút thất vọng nhìn nữ nhi một cái. Tiên đế còn đang ở thời điểm hắn cũng đã là trong triều quan viên, khi đó nữ đế vẫn không có rèn đúc thiên phượng đỉnh, vì lẽ đó hắn nhận chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi thế là cái hiếm thấy nhân vật cường thế. Bệ hạ hoành áp đương đại, không biết tiến thối ra hỏa đã sớm chết, chúng ta đương nhiên không thể đối với lão nhân gia nàng nữ nhi xuất thủ, thậm chí ám vệ Liêu Phiêu Tuyết cũng phải né tránh ba phần. Nam Cung Vọng một lần nữa cúi đầu xuống, trên giấy không ngừng phát họa, nhưng rất nhiều chuyện cũng không cần chính chúng ta đi làm, cái phải lặng lẽ đẩy một cái. Tự nhiên sẽ có người đi đem sự tình xử lý. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, khi biết được bệ hạ còn có nữ nhi tại triều đình bên ngoài, khó chịu nhất chính là ai? Nam Cung Ý kịp phản ứng, vội vàng đáp, Khai Dương công chúa. Không sai, thân làm bên trên một cái được mang về cung công chúa, cùng Lâm Thanh Phong có tương đồng kinh lịch, ngươi nói nàng phải trơ mắt nhìn một cái đối thủ cạnh tranh xuất hiện sao? Nam Cung Vọng cười lên, phải biết, nàng hiện tại mặc dù có thể quần nhau tại mấy vị đại công chúa bên người, cũng là bởi vì tầng này thân phận. Nam Cung Ý nghe theo bừng tỉnh đại ngộ, cái kia Liễu Phiêu Tuyết đây, nàng là hung thủ giết người. Đó là bệ hạ cầu, chúng ta không động được, tối thiểu nhất hiện tại không động được. Nam Cung Vọng viết xong một bộ tự thiếp, đưa nó giao cho nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nhà chúng ta mặc dù có thể hưng thịnh, đầu tiên là nhẫn, thứ hai là tiến vào. Trong đó tiêu chuẩn nắm chắc, cha ngươi ta cũng là những năm này mới sở đến một chút. Nam Cung Ý ấy náy cúi đầu xuống, nàng sở dĩ bỏ nhà ra đi, cũng là bởi vì không quen nhìn thân làm ra chủ cha luôn luôn nén giận, bị người khi dễ tới cửa cũng không chịu đánh trả. Bây giờ nghĩ đến, nàng mới biết mình có bao nhiêu hấu trĩ. Nam Cung Vọng thấy nàng biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, bởi vậy khoát tay nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vì lẽ đó cha thay ngươi che gió che mưa là phải, hy vọng qua chuyện lần này sau đó, ngươi có thể tiến bộ một chút ta. Nam Cung Ý nắm tự thiếp, đem vùi đầu rất thấp, trong lòng không nói ra được phức tạp. Sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ. Lâm Thanh Phong xuyên áo giáp hồi nhà, Vương Vũ cùng Tinh Nhi đang đợi nàng ăn cơm. Bởi vì hôm qua lập công sự tình, ngày hôm nay được đồng bào rót rất nhiều tiểu, lúc này trên người mùi vị còn rất nặng. Vương Vũ cười lắc đầu, đối với Tinh Nhi nói, đưa tiểu thư nhà ngươi đi nghỉ ngơi a. Chính hắn thì đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Thanh Phong được đỡ lấy, có chút mất hứng kêu lên. Một hồi nói mình còn có thể uống, một hồi lại nói để cho Vương Vũ không muốn đi, còn không có làm ầm ĩ một hồi, liền ghé vào Tinh Nhi trên người nằm ngáy ho ho. Vương Vũ đi ra nhà, chuẩn bị tại dân trong phường dạo chơi, nhìn một chút bóng đêm. Cái thế giới này không có gì hay, cũng là cái kia đầy trời tinh thần còn có thể, để cho người ta nhìn đến tâm thần thanh thản. Hắn tìm một cái so sánh cao mái hiên. Lấy ra bầu rượu rót một ngụm, ngẩng đầu nhìn cái kia giống như là đưa tay có thể nắm ánh sao sáng. Từ xưa thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có uống giữ lại kỳ danh. Vương Vũ cười nâng chén, kính cái kia vạn trượng tinh quang, cạn ly. Đang uống đến một nửa, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt đất, nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một nữ nhân. Nàng mang theo một cái phượng hoàng mặt nạ, ánh mắt hết sức kỳ quái, giống như sợ hãi thán phục, hoặc như là nhớ lại. Là ngươi a? Vương Vũ nhận ra người này, Vũ Mị Nương, cùng uống một chén sao? Nữ đế hơi nhếch khóe môi lên, lách mình đi tới Vương Vũ bên người, túm lấy chén rượu về sau đột nhiên rót một ngụm. Nhất cử nhất động, tự có một cố khí thôn vạn dặm như hổ đại khí phách. Chương 246, Vũ Mị Nương. Uy, đừng uống hết ta liền một bình tửu, lưu cho ta một chút. Vương Vũ sợ nàng nâng cốc uống sạch, vội vàng ngăn cả nói, đưa ta, nhanh lên đưa ta. Nữ đế tháo mặt nạ xuống, lộ ra phong hoa tuyệt đại dung mạo, khẽ cười nói, ngươi làm sao vẫn là nhỏ mọn như vậy? Còn, ngươi trước kia bái kiến ta. Vương Vũ kỳ quái nói, hai chúng ta tổng cộng cũng mới bái kiến hai mặt mà thôi. Nhìn ngươi cái này khí chất dung mạo, thân phận nhất định không đơn giản a. Trước ngươi niệm câu kia thơ, ta ở một cái người nơi đó nghe qua. Nữ đế thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Vấn đề này để cho Vương Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn đối với nữ nhân trước mắt này, là ôm kính sợ tránh xa thái độ. Đẹp là đẹp đã, nhưng trên người khí độ cùng trong lúc vô tình lộ ra bá khí, căn bản không là người bình thường có thể có. Không chừng chính là trong triều đình cái gì không được đại nhân vật. Suy nghĩ một chút, hắn hồi đáp, ta chính là ta, cho tới bây giờ chỗ đến, hướng về chỗ đi. Nhân sinh lữ quán, người ta đều là khách qua đường, uống rượu a. Vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một bầu rượu đến, cười hì hì nói, không nghĩ tới à, ta còn có một bình, ngươi cũng đừng nghĩ, muốn uống mình đi mua. Nữ đế tại Vương Vũ nói ra lời nói kia về sau, lại lâm vào nhớ lại, trước đây nam nhân kia vậy đã nói như vậy, dù là sau cùng đột nhiên biến mất, đều là như vậy thoải mái. Uống rượu. Ta sợ ngươi uống bất quá ta, đến lúc đó liền mất mặt. Nữ đế cười lên, thân thủ gõ ngón tay, lập tức từ trong bóng tối xuất hiện mấy cái đeo mặt nạ người. Theo thân hình nhìn lại, các nàng hẳn là nữ tử, một người cầm trong tay cái bàn, một người dẫn theo hộp cơm, còn có một người nắm lấy hai đầu ghế. Chỉ là trong chớp mắt, Vương Vũ trước ngực liền xuất hiện một cái bàn, cùng rượu ngon món ngon. Các ngươi nơi này nam nhân không bằng nữ tử, không phải là rất bình thường sao? Có gì buồn cười? Vương Vũ vừa nói, thân thủ chụp vào trong hộp cơm đồ vật, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy lưu hương, hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, không tệ, đây là ta đến sau này, nếm qua thứ ăn ngon nhất. Bất quá hắn không có đụng cái kia bầu rượu, mà là uống mình. Kính ngươi một chén. Mời ta ăn thức ăn ngon như vậy. Vương Vũ cởi cử bầu rượu, tràn đầy một ngụm rót hết, thông thấu hết sức. Nữ đế nhìn xem hắn cái kia thoải mái không kềm chế được bộ dáng, cùng tuấn giật vô cùng dung mạo, trái tim bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Vì sao thế gian sẽ có hoàn mỹ như vậy người? Người này vì sao hết lần này tới lần khác nàng khống chế không nổi? Đúng vậy, nữ đế tại lần thứ nhất gặp Vương Vũ về sau, liền đã hiểu được. Nam nhân ở trước mắt cùng những người khác khác biệt, loại kia không hợp nhau khí tức, ở trong mắt nàng giống như đom đóm ban đêm đồng dạng, rõ ràng xuất chúng. Ngươi muốn biết ta là ai sao? Nàng nhịn không được hỏi. Vương Vũ lắc đầu, không nghĩ, dù là ngươi là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nữ đế, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói ra hắn mông lung mắt nói ra, tại ta chỗ này, ngươi chỉ là cái có thể nói chuyện uống rượu người mà thôi. Nếu như đổi một người, dám ở nữ đế phía trước nói câu nói này, chỉ sợ sớm đã được ngũ mã phanh thây, nhưng Vương Vũ nói ra, lại cho người ta một loại hết sức chắc chắn cùng tin phục cảm giác. Người bình thường có thể không đủ tư cách uống rượu với ta. Nữ đế ngồi xổm người xuống, bưng lên dưới tay đưa lên bầu rượu, bất quá ngươi là ngoại lệ, đến, cạn ly. Hai bình chạm vào nhau, thanh thúy pha lê tiếng va chạm ở trong trời đêm vang lên. Ngươi sẽ không sợ ta gọi người đem ngươi trói, đi làm ta làm ấm giường đồng tử. Không sợ. A, vì sao? Bởi vì không có người đánh thắng được ta. Vương Vũ lấy một loại vô cùng nghiêm túc, vô cùng thổn thức khẩu khí nói ra, vô địch thực thật tịch mịch. Hắn nâng chén nhìn lên trời, ánh sao đầy trời sáng rõ, bọn chúng vậy tịch mịch, cho nên chúng ta trở thành bạn. Nữ đế bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, chỉ Vương Vũ nói, ngươi vô địch. Ta không tin. Vậy liền thử xem. Thử xem liền thử xem, có ai không, đem hắn bắt lại. Ba nguyên bản còn vừa nói vừa cười bầu không khí, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tại nữ đế ra lệnh một tiếng, dưới mái hiên đồng thời xuất hiện bốn người quần áo đen. Liên ở các nàng muốn xuất thủ thời điểm Vương Vũ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một truy. Nắm đấm đánh vào không khí bên trên, thế mà hiện ra giống như pha lê phá toái giống như vết rạn. Cùng lúc đó, hết sức kinh khủng sóng xung kích lấy Vương Vũ nắm đấm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà cái kia bốn người quần áo đen đã thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Nổ. Thẳng đến lúc này mới có nổ mạnh truyền ra. Nữ đế sửng sốt, nàng nghĩ đến Vương Vũ sẽ làm phá cục cách thức, nhưng không ngờ tới sẽ là loại này trực tiếp nghiền ép tình thế. Hơn nữa nhìn hắn lúc này phong khinh vân đạm, một ngụm rượu một miếng ăn hài lòng bộ dáng, chỉ sợ căn bản không mất lực gì. Đích thật là rất khủng bố thủ đoạn, nhưng muốn nói vô địch, chỉ sợ còn chưa đủ. Nữ đế thu liễm thần sắc nhẹ nhàng nói, có đủ hay không ta trong lòng mình nắm được liền tốt. Vương Vũ nhìn mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà không có người ra điều tra, không khỏi cảm khái nói, ngươi quả nhiên thân phận bất phàm a. Ha ha ha, ngươi sau này sẽ biết. Nữ đế đang mở một chút Vương Vũ sau đó, trong lòng có chút thất vọng, bởi vì đối phương đích sắc cùng người kia khác biệt. Nhưng có một chút có thể xác định, hai tên gia hỏa hẳn là đến từ cùng một nơi. Lâm Thanh Phong sự tình, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nữ đế bỗng nhiên nói khẽ, nàng kế tiếp có thể sẽ gặp được rất nguy hiểm tình huống, ngươi phải cứu nàng sao? Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài, hẳn là sẽ a, dù sao cũng là ta trên danh nghĩa nương tử a. Vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi phải làm thế nào a? Nữ đế khẽ cười một tiếng, đem mặt nạ một lần nữa mang lên, ngay sau đó người liền biến mất ở trong bóng đêm. Vương Vũ sững sờ, cô gái này không chỉ có thân phận bất phàm, thủ đoạn vậy không đơn giản a. Nghĩ đến đối phương nói Lâm Thanh Phong gặp được phiền phức, hắn có chút khổ não gãi gãi gương mặt. Cũng được, coi như vì nguyên chủ làm chút chuyện a, tốt xấu bái đường. Theo trên mái hiên nhảy xuống, Vương Vũ hồi nhà, Lâm Thanh Phong đã ngủ rồi, Tinh Nhi ở một bên hầu hạ. Hắn đến cũng không có gây nên áo khoác nhỏ chú ý, dạng này cũng tốt, đỡ còn muốn giải thích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thanh Phong xoa thái dương huyệt theo bỏ người lên, cảm giác chân có chút nha, lúc này mới phát hiện Tinh Nhi ghé vào nàng trên chăn ngủ. Tỉnh, đi chuẩn bị sớm chút rồi. Tinh Nhi vươn mắt, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, kinh hô một tiếng về sau, ngay cả vội vàng chạy ra ngoài, chuẩn bị hôm nay sớm chút. Lâm Thanh Phong lắc đầu, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là người có đôi khi sẽ phạm mơ hồ. Nàng ra khỏi phòng, chuẩn bị đi Vương Vũ nơi kia nhìn một chút, kết quả chờ đến sau đó, lại không phát hiện người. Trên mặt bàn còn có một cái tờ giấy, Lâm Thanh Phong vội vàng đi qua cầm lên. Đi cấp cho ngươi chút chuyện, buổi tối trở về. Nàng thở dài ra một hơi, không phải là rời đi liền tốt. Mình có chuyện gì cần hắn đi xử lý. Lâm Thanh Phong không nghĩ ra, do dự thật lâu, chung quy không có đi ra ngoài tìm, mà là về phòng, chuẩn bị ăn một chút gì liền đi Thiên Tứ Doanh. Mặc dù mỗi ngày đều có thể trở về, nhưng đưa tin phải đi. Hơn nữa lập tức phải thi đấu, Lâm Thanh Phong thế nhưng là chuẩn bị liệu một cái tốt thứ tự. Chương 247, ta chỉ là tới hỏi một chút. Đối mặt nguy hiểm nên làm cái gì? Người khác nhau, đều có không giống nhau ứng đối. Rất nhiều vất vả tu luyện võ giả, chính là vì tại lúc cần thiết, có thể bảo vệ mình hoặc là người nhà. Vương Vũ cảm thấy, nếu biết Lâm Thanh Phong sắp đứng trước nguy cơ, vừa lúc hắn lại muốn bảo hộ đối phương, làm như vậy nha không trực tiếp giải quyết căn nguyên, nhất định phải đợi đến nguy cơ lúc bộc phát, mới đi nghĩ biện pháp đây. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là bị di chuyển người a. Lâm Thanh Phong lớn nhất nguy cơ là cái gì? Vương Vũ trước mắt còn không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, kia liền là Nam Cung gia nhất định không thoát liên hệ. Dù là trước đó không có, tại Liễu Phiêu Tuyết giết người công tử kia ca sau đó, vậy nhất định có. Vì lẽ đó ngày hôm nay sáng sớm, Vương Vũ đang hỏi thăm nắm được Nam Cung gia địa chỉ nhà sau đó, liền trực tiếp hướng nơi đó chạy tới. Cùng lúc đó, Khai Dương công chúa phái tới người, vậy đến Nam Cung gia. Bởi vì Nam Cung Vọng viết một phong thư, điểm ra Lâm Thanh Phong tồn tại về sau, vị công chúa điện hạ kia lập tức ngồi không yên. Cùng lão hồ ly này phân tích một dạng, nàng đích sắc không thể để cho một cái khác tại giã công chúa một lần nữa trở về. Một khi Lâm Thanh Phong thân phận được thừa nhận, như vậy Khai Dương công chúa liền bất tiện, khuyết độc nhất vô nhị đặc biệt, rất nhiều công chúa bên trong không đáng kể chút nào. Về phần những hoàng tử kia, sớm đã bị dưỡng thành phế nhân, nhắc tới giá trị đều không có. Ngày hôm nay được phái tới người, là Khai Dương công chúa tâm phúc, cũng là ở vẫn không có được thừa nhận thân phận thời điểm vẫn thủ hộ ở bên cạnh hắn cao thủ. Tên của hắn gọi Mạc Ly, am hiểu sử dụng kiếm. Cái này tên gọi bình thường, phóng tới trên giang hồ cái gì cơ hồ không có người biết rõ, thanh kiếm kia cũng giống như thế, đen nhánh chuôi kiếm cùng thân kiếm, thoạt nhìn tựa như một khối mới từ cái nào góc núi trong góc lật ra đến miếng sắt. Nhưng khi bọn họ tổ hợp lại với nhau, có một cái tên mới sau đó, chính là người người nghe tin đã sợ mất Mạc Ly biệt kiếm. Ở cái này nữ cường nam nhược thế giới, Mạc Ly loại người này vô cùng ít ỏi, có thể đem kiếm thuật luyện đến thông thần cảnh giới, càng là chỉ có hắn một cái. Cho nên làm Nam Cung gia biết được người đến là hắn thời điểm bày ra rất lớn trận thế đến hoang nền. Trong đó có Nam Cung Ý. Nàng ở trước cửa cùng hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục đợi đến nam nhân này. ngội lạnh khuôn mặt, thẳng tắp như kiếm lông mày, mím thật chặt bờ môi. Rất rõ ràng liền có thể cảm giác được, hắn cũng không phải một cái dễ dàng người thân cận. Ngươi chính là Nam Cung gia thì sao? Mạc Ly thanh âm có chút khàn khàn, nghe để cho người ta có chút nhăn lông mày, đi thôi, đi gặp cha ngươi. Nam Cung Ý gật gật đầu, quay người đang muốn mang theo hắn đi vào. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kêu trách móc, chờ đã, chờ đã. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Vương Vũ đang hướng bên này chạy tới. Gặp ngày nhớ đêm mong người, Nam Cung Ý nhịp tim lập tức tăng tốc, nhưng nghĩ tới đệ đệ tử, nàng tâm vừa trầm xuống dưới. Đối phương cùng ám vệ có dính dấp, lúc này đến quý phủ, chuẩn bị làm gì? Liên ở nàng ngây người thời điểm Vương Vũ đã chạy tới, há miệng hỏi, Nam Cung cô nương, hôm qua ngươi phái qua tiểu tử kia, cùng ngươi quan hệ nhất định không cạn a. Cái kia là đệ đệ ta. Nam Cung Ý thần sắc không được tự nhiên, nhưng ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hốt nhiên như vậy treo lên một tia cười lạnh. Nàng nhìn Vương Vũ, hết sức nói nghiêm túc, ngươi không nên tới tìm ta, bất quá dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Hắn là ai? Mạc Ly ở một bên hỏi. Nam Cung Ý nói khẽ, hắn chính là cha ta nói nữ nhân kia trượng phu, chỉ cần đem nó bắt lấy, các ngươi công chúa điện hạ liền có thể không cần tốn nhiều sức, giải quyết nguy cơ lần này. Nói ra nàng tăng thêm giọng nói, nhưng ta không muốn hắn tử, ngươi phải cam đoan điểm này. Mạc Ly trong mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi gật gật đầu. Nam Cung Ý cười rất vui vẻ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Vũ thế mà lại tự đưa tới cửa, quả nhiên là nam nhân chính là ngu xuẩn. Hắn chẳng lẽ muốn dựa vào miệng liền để mình từ bỏ cho đệ đệ báo thù? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Vương Vũ cảm giác được bầu không khí không đúng, gãi đầu hỏi, các ngươi là nổi lên cái gì ý đồ xấu sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn tốt, dù sao ý muốn hại người không thể có a. Hắn không quan trọng đối phương như thế nào, nhưng lúc này lựa chọn của bọn hắn, quyết định Vương Vũ thủ đoạn ứng đối. Chẳng qua là một chút người bình thường mà thôi, hoàn toàn kích không nổi ý chí chiến đấu của hắn. Ha ha ha, ngươi thực sự là quá dễ thương, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, tỷ tỷ sẽ không tổn thương ngươi. Nam Cung Ý cười vươn tay, muốn vuốt ve Vương Vũ mặt, dĩ nhiên đến, cũng không cần trở về. Không, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một số việc mà thôi, bây giờ nhìn lại đã không cần hỏi. Lâm Thanh Phong chỉ là cái hài tử vô tội, không nên chịu cảnh ngộ như thế. Vương Vũ thối lui một bước, tránh thoát đối phương đưa tới thủ, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, từ bỏ đi, không có kết quả. Nam Cung Ý thủ cứng tại không trung, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không có hiện lộ ra, thanh âm bình thản nói ra, nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta đành phải ép buộc ngươi cùng ta đi. Nói ra nàng đối với sau lưng hạ nhân nháy mắt, để cho hắn nghe lời một chút. Nói xong, lập tức có hai cái cường tráng vũ giả hướng Vương Vũ đi qua. Ai, cần gì như vậy? Phản ứng của đối phương tại Vương Vũ trong dự liệu, thậm chí có thể nói là hắn cố ý chế tạo ra. Bởi vậy làm hai cái cánh tay so với thường nhân còn to hơn bắp đùi mập nữ nhân vây lại, chuẩn bị đem hắn bắt giữ thời điểm Vương Vũ trực tiếp xuất thủ. Ầm. Ầm. Hai tiếng vang trầm, trong không khí xuất hiện pha lê vết rạn, trực tiếp nện ở các nàng thân thể. Tựa như đâm thủng huyết cái túi, hai người máu tươi từ thân thể tuôn trào ra, nắm lấy bay xoáy ra ngoài, liên tục va sụp ba mặt tường mới dừng. Nguyên bản đã xoay người Nam Cung Ý ngốc ngay tại chỗ, ngây ngốc mắt nhìn hai cái kia bộ thi thể. Nàng cứng ngắc quay đầu, Vương Vũ đứng dưới ánh mặt trời, viên kia sáng loáng đầu chọc có chút để cho người ta mở mắt không ra. Làm sao lại? Ngươi! Nam Cung Ý nói đều nói không lưu loát, nàng bên cạnh Mạc Ly tiến lên một bước, đem nó ngăn ở phía sau. Hắn rất nguy hiểm, chỉ sợ không phải ngươi nói đơn giản như vậy, ta lát nữa nhất định phải ra tay toàn lực mới được, có thể hay không lưu lại tính mệnh, xem thiên ý à. Mạc Ly rút ra sau lưng trường kiếm. Đen nhánh thân kiếm tựa như đem ánh nắng đều hút vào. Mỗi cái nhìn thấy nó người, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ đã qua, bởi vì quá mức phổ thông. Bây giờ cái này thế đạo, nam tử muốn trở nên nổi bật muốn so trước kia khó quá nhiều, thiên vượng cửu đỉnh trấn áp thiên hạ, ta ăn đếm không hết đau khổ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mạc Ly cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cảm thán tựa như nói, ngươi rất không tệ, hy vọng ngươi có thể theo dưới kiếm của ta đánh ra một con đường sống. Mau tới đi, để cho ta kiến thức một chút chiêu kiếm của ngươi. Vương Vũ gặp hắn nói như vậy thần, nhịn không được vậy bắt đầu mong đợi. Mạc Ly thu liễm thần sắc, trong tay hắc kiếm phát ra từng đợt ngâm khẽ. Nam Cung Ý bỗng nhiên cảm thấy một trận thương cảm, nguyên bản đã ẩn giấu ở trí nhớ chỗ sâu trí nhớ, toàn diện quần quận ra, không tự chủ liền chạy xuống nước mắt. Sở ưa thích cầu không được, suy nghĩ cầu không được, sở niệm cầu không được, chiêu này tên là cầu khổ, xin chỉ giáo. Chương 248, lấy kiếm dựng thần. Thân kiếm đang rung động nhẹ nhẹ, Mạc Ly trong tay trường kiếm màu đen lấy vô cùng chậm rãi tốc độ hướng Vương Vũ đâm tới. Ở hắn động thủ đồng thời, cô kêu bi thương cùng không cam lòng đồng dạng bạo phát đi ra. Đứng ở cách đó không xa Nam Cung Ý cùng bọn hạ nhân lệ rơi đầy mặt, được Mạc Ly sở phóng xạ đi kiếm ý lây, không kềm chế được. Mà xem như mục tiêu Vương Vũ, càng là đã được bao quanh bao khỏa, đổi lại người bình thường, chỉ sợ lúc này đã ngã trên mặt đất khóc ròng ròng. Nhưng mà, Mạc Ly phát hiện nét mặt của hắn rất kỳ quái, giống như là nhìn thấy một cái rất xa lạ đồ vật, trên mặt thế mà không có chút nào bi thương, ngược lại là lạ lẫm cùng chờ mong. Hắc kiếm gần trong gang tấc, Vương Vũ vươn tay, hướng thân kiếm chụp tới. Mạc Ly giật mình, ngay sau đó lộ ra một vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Vương Vũ thế mà có thể nhanh như vậy liền tránh ra, cũng không có nghĩ đến hắc kiếm tích lũy nhiều như vậy cảm xúc, thế mà không thể đối với gia hỏa này sinh ra ảnh hưởng chút nào. Khi lấy được đen kiếm về sau, Mạc Ly trong lúc vô tình phát hiện thanh này không biết thứ gì tạo ra trường kiếm, lại có thể hấp thu địch nhân cùng tâm tình của mình. Nhất là thời khắc sinh tử, sinh ra đủ loại suy nghĩ. Vì lẽ đó hắn giết càng nhiều người, chiến đấu càng nhiều, kiếm thì sẽ càng mạnh. Cho tới bây giờ tình cảnh, đã có rất ít người có thể tại đen kiếm bao phủ xuống tránh thoát. Nhưng Vương Vũ làm đến, thậm chí còn có thể xuất thủ phản kích. Trẻ xem thường người A. Mạc Ly gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng phía trước đâm tới, mục tiêu chính là Vương Vũ bàn tay. Nhưng mà, ở hắn không thể tin ánh mắt phía dưới, đối phương một phát bắt được đen kiếm, hơn nữa dùng sức kéo một cái. Nương theo Mạc Ly mấy thập niên đen kiếm cứ như vậy được Vương Vũ nhẹ nhõm nhiều đi. Giữa sân đủ loại tâm tình chập chờn lập tức trì trệ, ngay sau đó biến mất vô hình vô ảnh. Nam Cung Uy đám người cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy Vương Vũ trong tay cầm đen kiếm, lộ ra sợ hãi thần sắc. Kiếm đang gào thét. Nguyên lai là nhận chủ, ngươi có thể dùng ra vừa mới loại kia cùng loại kiếm ý thủ đoạn, là bởi vì nó a. Không tệ, có chút ý tứ. Vương Vũ đem đen kiếm nhất ném. Còn cho mặt xám như cho Mạc Ly. Đến, còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Để cho ta mở mang kiến thức một chút. Mạc Ly ngơ ngác nhìn mất mà được lại đen kiếm, trên mặt hiện lên một tia khuất nhục, nhưng ngay sau đó liền được kiên quyết thay thế. Cố gắng của mình, tại người nam nhân trước mắt này xem ra, chỉ là cái chê cười sao. Hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh, trước kia dãy rủa cầu sinh, cùng gặp được công chúa điện hạ về sau hâm mộ, vì nàng một đường che gió che mưa hung hiểm. Đây là Mạc Ly lấy mạng liều đi, tuyệt đối không thể bị vũ nhục. Dù là trả giá tính mệnh đánh đổi, cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên một truy thân kiếm. 3. Giòn vang âm thanh bên trong, đen kiếm hóa thành mảnh nhỏ tiền nổi đồng bền giữa không trung, theo Mạc Ly kình lực vận chuyển, lại lần nữa tạo thành một thanh kiếm. 3. Lúc này trên thân kiếm đều là vết rạn, giống như là sau một khắc liền sẽ pha toái. Thương tư hoài, dài thương tư dài, dài không xiết, thương tư kiếm. Mạc Ly trong miệng ngâm khẽ. Đen kiếm trực tiếp hóa thành phong bạo trong không khí gào thét, hướng Vương Vũ cùng dũng tới. Cùng lúc đó, còn có một cỗ tưởng niệm chi ý khuyết tán ra, có đối với cha mẹ, có đối tử nữ, cũng có đối với Hồng Nhan. Để cho người ta có một loại quên đi tất cả, đuổi theo đi ý niệm trong lòng xúc động. Vương Vũ cười ha ha, đặc sắc ca. Nghĩ không ra ở cái địa phương này, thế mà cũng có thể cho ta gặp đến như vậy có ý tứ võ học. Tốt, vì tôn kính ngươi, thiếp ta một quyền A. Hắn nói xong đem tay phải nắm chặt, che ở trước ngực lui về sau thân hất lên, nắm đấm trực tiếp nện ở không khí bên trên. Nổ. Tựa như tại Vương Vũ trước ngực đánh vỡ một bên pha lê, vết rạn khuyết tán, hết sức kinh khủng sóng xung kích quét sạch đen kiếm mảnh nhỏ, đem nó đánh cuốn ngược trở về. Mạc Ly ngơ ngác nhìn một màn này, mắt thấy mảnh nhỏ sẽ phải đem hắn vết cắt, lại ở sắp tới người thời điểm cùng nhau hướng về một bên khuyết tán. Giống như là không nguyện ý tổn thương hắn một dạng. Đáng tiếc, nháy mắt sau đó Vương Vũ công kích cũng tới. Cái kia hết sức kinh khủng trùng kích trực tiếp xuyên thấu Mạc Ly ngoại thân, đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ của hắn. Tất cả bình tĩnh lại về sau, đen kiếm mảnh nhỏ một lần nữa tạo thành thân kiếm, trên mặt đất không ngừng gào thét, mà chủ nhân của hắn Mạc Ly bị đánh bay rất ra ngoài mấy trượng xa. Ba lúc này đang không ngừng dãy rủa lấy muốn đứng lên. Vương Vũ không có tiếp tục động thủ, lặng lặng nhìn, thẳng đến đối phương rốt cục đứng lên, một lần nữa cầm lấy đen kiếm về sau, hắn nói khẽ: "Ngươi làm như vậy đáng giá không? Thế gian thật sự có như vậy để cho ngươi lưu luyến người. Tình nguyện chịu đựng hết sức kinh khủng chỗ đau, cũng muốn đi gặp mặt một lần." Mạc Ly đã nói không ra lời, gật gật đầu về sau, lảo đảo đi ra phía ngoài. Vương Vũ nghiêng người né ra, để cho hắn theo một bên qua. "Có thể vào mắt của ta không nhiều, ngươi tính một cái." Đợi đến Mạc Ly hoàn toàn rời đi sau, Vương Vũ đem ánh mắt một lần nữa thả lại Nam Cung gia trên thân mọi người. Dứt lời, "Các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Lâm Thanh Phong?" Nam Cung Ý Cường tự ổn định tâm thần, ngươi muốn làm cái gì? Dưới chân thiên tử, há lại cho ngươi làm càn. Mà theo nàng thoại âm hạ xuống, bên ngoài trên đường phố phần phật vọt tới một đoàn tuần tra giáp sĩ, còn có hơn 10 cái thảo mãng khí thuần chất không phu quân. Nguyên lai sớm tại Vương Vũ giết hai cái vũ giả thời điểm sớm đã có người đi thông báo Nam Cung Vọng, lão hồ ly làm sao sẽ để cho mình đặt mình vào cùng trong nguy hiểm. Vì lẽ đó trước tiên đi gọi giáp sĩ. Có lẽ Vương Vũ rất mạnh, nhưng công nhiên phản kháng triều đình uy nghiêm, sợ phải đối mặt cũng không phải là vẹn vẹn Nam Cung gia đơn giản như vậy. Nam Cung Ý gặp tiếp việc đến, trong lòng nhất thời có lực lượng, cũng không muốn tại trêu chọc cái gì bướm yêu tử, vội vàng đem Vương Vũ cái này tên gia hỏa nguy hiểm bắt lấy lại nói. Nàng hướng phía ngoài giáp sĩ nói, người tới, đem người này bắt lại. Ba lúc này tới người trong, giáp sĩ thống lĩnh cùng không dân thường đội trưởng, đều nhận được Nam Cung gia ân huệ, vì lẽ đó lúc này nghe theo Nam Cung Ý mà nói về sau, không chút do dự, trực tiếp rút binh khí ra vây lại. Vương Vũ mắt lẽ xem bọn hắn một cái, khe khẽ thở dài một hơi, lại muốn bự sao. Xem ra hắn trung quy làm không được an tĩnh Mỹ Nam tử A. Sau này nhìn thấy loại này kỳ hoa nguyện vọng, đánh chết cũng không tới, thực sự là được mình cái hố mà nói cũng không muốn nói. Vương Vũ xoay người, nhìn về phía đám này đại diện đại càn uy nghiêm giáp sĩ, ta kỳ thực không muốn giết người, các ngươi tại sao phải bức ta. Thật nhân chớ có càn rỡ. Có ta Triệu Anh Hảo ở đây, ngươi đừng mơ tưởng tổn thương Nam Cung tiểu thư một sợi lông. Liên ở Vương Vũ cảm thán thời điểm giáp sĩ bên trong đi ra một cái môi hồng răng trắng tuổi trẻ tướng lĩnh, hắn tay cầm hồng anh thương, ngân áo giáp màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nhất là sau lưng áo bào trắng cùng dưới hông bạch mã, đem hắn phụ trợ giống như là cố sự bên trong đi ra tuyệt đại tướng lĩnh. Triệu Anh Hảo. Vương Vũ gặp hắn thần sắc kiêu căng, bề ngoài bất phàm, còn tưởng rằng là cái cao thủ gì, bởi vậy lộ ra nụ cười hưng phấn. Làm, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi có bản lĩnh gì, tới đi. Áo bào trắng tiểu tướng Triệu Anh Hảo cũng không có xuất thủ, mà là khinh bị nói, người thô kệch mới có thể đánh đánh giết giết, các huynh đệ, lên. Vương Vũ sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai gia hỏa này chỉ là cái bộ dáng hàng. Vậy nhưng vào lúc này, giáp sĩ cùng không phu quân hướng Vương Vũ vây lại. Đáng nhắc tới chính là, trong này đại bộ phận đều là nữ tử, cái kia như cẩu hùng một dạng dáng người, đầy đủ cầm lấy xuất hiện cái gì gọi là người thô kệch. Chương 249, coi ta không nguyện ý lúc chơi đùa. Vương Vũ song quyền nắm chặt, giao nhau để ở trước ngực. Nhiều người vô dụng, ở trước mặt ta bất quá là thêm ra một quyền sự tình, ngày hôm nay Nam Cung gia ta ăn chắc, các ngươi vậy bảo hộ không được. Nổ. Hai nơi vết rạn xuất hiện, xông tới người trực tiếp được thổi ra đi xa mấy chục trượng, hết sức kinh khủng sóng xung kích đem bên cạnh phòng ốc toàn bộ thổi đổ. Lại nhìn vị kia Triệu Anh Hảo, bị sợ trực tiếp rớt xuống, trốn ở bụng ngựa run lẩy bẩy. Vương Vũ chậm rãi đi qua, một cái tay bắt hắn lại mặt, đem nó cầm lấy giữa không trung. Ta chẳng qua là muốn cho bọn họ đừng đi tìm mẹ ta tử phiền phức mà thôi, ngươi tại sao phải ngăn cản? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Triệu Anh Hảo cái cảm thấy mình đầu đều muốn bị bóp nát, tuấn mỹ ngũ quan vặn vẹo lên, muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, phát ra lại là một trận nghẹn ngào. Vương Vũ đều chẳng muốn giết hắn, đem nó quăng bay ra đi, sống hay chết, liền xem tiểu tử này mệnh cứng không miễn cưỡng. Một lần nữa đi đến Nam Cung ra trước mặt mọi người, hắn nói khẽ, bây giờ có thể nói sao? Các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Lâm Thanh Phong? Vương Vũ phía sau là một vùng phế tích, trường ngai mặt đất đã được vừa mới trùng kích cho lật tung, rất nhiều bách tính thật sớm chạy ra, bởi vậy không có tạo thành người quá nhiều viên thương vong. Bọn họ là Vương Vũ tốt nhất bản, cái kia từng đôi sợ hãi con mắt, đủ để cho người hiểu rõ người đàn ông kia khủng bố. Nam Cung Ý khổ sở cười lên, thiệt thòi nàng còn cho là mình có thể sử dụng thủ đoạn đến bắt được người nam nhân trước mắt này, ai nghĩ được đến nhân ra là hất lên ác long đội lốt thỏ. Liên ở nàng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm một trận tiếng ho khan truyền đến, Nam Cung Ý quay đầu nhìn lại, phát hiện là phụ thân của mình đi tới. Cha! Ngươi không cần phải nói, ta đều nhìn thấy. Nam Cung vọng mắt nhìn Vương Vũ, ánh mắt vô cùng yên ả, ngươi muốn biết rõ cái gì? Hôm qua có người nói cho ta, Lâm Thanh Phong gặp nguy hiểm, mà các ngươi tình nghi lớn nhất, tại thần kinh thành lại là uy tín lâu năm gia tộc, coi như không phải là chủ mưu, vậy nhất định biết rõ cái gì? Vương Vũ đem hai tay khép tại trong tay áo, vì lẽ đó nói cho ta à, nàng đến cùng có nguy hiểm gì. Nam Cung Vọng cười lên, nói khẽ, nguyên lai ngươi là vì cái này đến, nói cho ngươi cũng không có quan hệ, cái kia họ Lâm nha đầu, là đường kim bệ hạ thất lạc ở bên ngoài công chúa, vì lẽ đó đồng thời không phải chúng ta muốn đối phó nàng, mà là tỷ muội của nàng, không quá muốn nhìn thấy mà thôi. Vương Vũ đông nhiên nghĩ đến vừa rồi dùng kiếm nam nhân, đối phương người sau lưng rất có thể chính là Lâm Thanh Phong nguy cơ lần này căn nguyên. Vị công chúa kia kêu cái gì? Khai Dương. Nam Cung Vọng nói xong lại cười, mang theo vài phần đắc ý, vì lẽ đó đồng thời không phải chúng ta muốn đối với tiểu tình nhân của ngươi bất lợi, mà là một người khác hoàn toàn. lúc này hiểu lầm giải trừ, các hạ phải chăng có thể rời đi? Vương Vũ gật gật đầu, quay người đi mấy bước. Nam Cung Ý Thật dài đi ra một hơi, cuối cùng đem cái này kinh khủng nam nhân đuổi. Nhưng mà, liền ở một khắc sau, Vương Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt mũi âm trầm Nam Cung Vọng, ta không thích ngươi lão gia hỏa này, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nổ. Kịch liệt bạo hưởng bên trong, toàn bộ Nam Cung gia đều cũng hóa thành phế tích. Đứng núi chịu sào Nam Cung Vọng ngay cả thi thể đều không lưu lại, trực tiếp bị khủng bố quyền áp đánh thành mảnh nhỏ. Những người còn lại cũng không có tốt bao nhiêu, không phải là tử chính là tàn phế, nhưng thật ra Nam Cung Ý không có việc gì, được thổi bay mấy trượng xa về sau, trên người bất quá một chút chảy ra mà thôi. Vương Vũ cười ha ha, chậm rãi rời đi. Hắn không giết nữ nhân này, bởi vì đối với có ít người mà nói, sống sót xa so với tử muốn thống khổ nhiều. Khai Dương công chúa phủ đệ, làm Mạc Ly máu me đầm địa đi tới thời điểm gác cổng đã nhìn ngốc. Hắn hét lên một tiếng, hướng bên trong chạy tới. Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh xảy ra chuyện. Tin tức rất nhanh truyền ra, chính đang đánh đàn Khai Dương công chúa nghe được truyền lời về sau, trực tiếp hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Mà lúc này Mạc Ly vừa vặn đến trước cửa, hắn nhìn thấy mình tâm tâm niệm niệm muốn gặp người, tâm lý khẩu khí lập tức lỏng. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Khai Dương công chúa liều mạng đem hắn ôm vào trong ngực, "A Ly, ngươi, ngươi làm sao?" "Ta, cái này, kiếp trước, không, hối hận." Mạc Ly câu này giấu ở trong lòng mà nói rốt cục được nói ra, mà người khác cũng đã triệt để mất đi sinh tức. Kỳ thực sớm tại Vương Vũ một quyền kia đánh trúng hắn thời điểm Mạc Ly thể nội liền đã không có một khối địa phương tốt. Giống như là cái thanh kia được hắn đánh nát đen kiếm, toàn bộ nhờ một câu nghị lực cùng nội kình chống đỡ, mới rốt cục đi về tới. Mà đang ở Mạc Ly chết đi đồng thời, một mực được nắm ở trong tay kiếm, cũng không còn cách nào duy trì trạng thái hoàn chỉnh, hóa thành mảnh nhỏ rớt xuống đất. Khai Dương công chúa thống khổ hét dầm lên, nam nhân này đối với nàng mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng cha, một đường đi tới nếu không có đối phương tại, nàng căn bản nhánh sống không tới bây giờ, rất có thể vừa tới thần kinh thành thời điểm sẽ chết tại cái xó nào bên trong, chớ đừng nhắc tới bây giờ địa vị. Vào lúc đó hắn tử, Khai Dương ôm công chúa lấy thi thể, từng bước một hướng về nội viện đi đến. Mặc kệ hung thủ là ai, nàng đều muốn đối phương trả giá đắt, hơn nữa hối hận đi tới trên cái thế giới này. Cùng lúc đó, Vương Vũ đại náo Nam Cung ra, hơn nữa giết ra chủ Nam Cung Vọng tin tức truyền ra. Thần kinh thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ ra, tại nữ đế dưới sự thống trị, thần kinh thành lại còn có hung tàn như vậy ác đồ. Nữ đế ngồi ở trên long ỷ, nghe Liếu Phiêu Tuyết tin tức truyền đến. Bệ hạ, hung đồ Vương Vũ tội ác tày trời, Nam Cung Vọng chính là trong triều lão nhân, nếu là không thể cho đi ra một cái công đạo, chỉ sợ nhân tâm bất ổn. Ba lúc này vị này ám vệ đại thống lĩnh thần sắc trang nghiêm, ánh mắt khoái ý mà tràn ngập cừu hận. Vương Vũ giết nàng muội muội, trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, như thế đại thủ, sao không báo? Nữ đế lại không có lên tiếng, mà là nhớ tới đêm qua Vương Vũ lời nói. Vô địch. Một người có mạnh hơn, vậy chung quy là có hạn, làm sao có thể đảm đương hai chữ này? Suy tư một phen về sau, nữ đế cảm thấy vẫn là muốn nghe một chút Vương Vũ ý nghĩ mới được. Nếu như đối phương nguyện ý ngoan ngoan thần phục tại dưới chân của nàng, như vậy chút chuyện này không đáng kể chút nào. Nếu như không nguyện ý, nữ đế cười lên, nàng tin tưởng không có người phải không thương tiếc tính mạng của mình. Vốn là còn sợ lo lắng. Nhưng Vương Vũ lựa chọn một đầu ngu nhất đường đi giải quyết vấn đề, cái này không phải do nàng đến bỏ đá xuống giếng. Chỉ là một cái Nam Cung gia tính là gì, tại nữ đế trong lòng, lúc này Vương Vũ mới là trọng yếu nhất, vô luận sống hay chết, đều muốn từ nàng nói đến tính. Để đền bù trước đây cái kia nam nhân lưu lại tiếc nuối. Liên ở bên ngoài gió nổi mây phun thời điểm Vương Vũ hồi Lâm Thanh Phong ở tại dân phường. Ngày hôm nay làm tất cả, là hắn cẩn thận sau khi tự hỏi, có thể nhanh nhất đạt thành mục đích biện pháp. Thật muốn hắn bồi tiếp cùng một chỗ chậm rãi sinh hoạt, Vương Vũ thực sự không có hứng thú gì. Chỉ cần Lâm Thanh Phong thân thế lấy được thừa nhận, nguyên chủ với tư cách trượng phu, cũng có thể miễn cưỡng coi là một phò mã, chỉ cần hai vợ chồng này không tìm đường chết, hẳn là có thể hảo hảo sống tiếp. Dùng võ lực để chứng minh thực lực của mình, để cho nữ đế nhìn thấy thành ý của hắn. Tại Nam Cung Vọng nói ra Lâm Thanh Phong thân thế phía trước, hắn nguyên bản dự định là bức ra cô nương này cha mẹ ruột, nhưng không nghĩ tới trực tiếp lấy được đáp án, cũng coi là tiết kiệm không ít công phu. Chương 250, nguy cơ xuất hiện. Nhà dân bên trong, Vương Vũ đang nằm trên ghế một ngụm lại một ngụm uống rượu, Tinh Nhi thì ở một bên gặm hạt dưa. Trước kia tiểu thư không có ở thời điểm, nàng luôn luôn không chịu ngồi yên, sẽ làm vệ sinh hoặc là làm chút cái khác, mà ở Vương Vũ lại nói xuống, bây giờ nàng đã học sẽ cho mình lười biếng. Ánh nắng được lá cây ngăn trở, gió nhẹ thổi tới, Vương Vũ có chút híp mắt lại, trong miệng hàm chứa rượu, vô cùng hài lòng. Tinh Nhi a, ngươi ưa thích bây giờ thời gian sao? Hắn đột nhiên hỏi. Tiểu nha hoàn sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng nói, rất ưa thích à, có tiểu thư, có cô gia, ta rất vui vẻ chứ. Tại thế giới của nàng bên trong, Lâm Thanh Phong khả năng chính là thiên A, bây giờ còn nhiều cái vương vũ, để cho tinh nhi vốn ban đầu chật hẹp cuộc sống trở nên có lòng chen chúc, nhưng rất phong phú. Vương vũ đưa tay đặt ở nàng trên đầu sờ sờ, cũng không biết cùng Lâm Thanh Phong khôi phục thân phận về sau, nha đầu này có thể hay không quen thuộc. Ở nơi này là, đại môn bỗng nhiên được một cước đa văng, Lâm Thanh Phong vội vã xuống tới. Nhìn thấy vương vũ cùng tinh nhi như vậy nhàn nhã, kém chút đem nàng tức chết đi được. À vũ! Bên ngoài đều đang đồn ngươi đem Nam Cung ra bắn cho thành phế tích, còn đánh chết gia chủ Nam Cung Vọng. Ai, ngươi làm sao xúc động như vậy đây, một lần này phiền toái lớn. Lâm Thanh Phong lo lắng nói ra, muốn không chúng ta tranh thủ thời gian dắt ta, tìm một chỗ mai danh nhận tích, ta cũng không làm cái gì thiền tứ doanh tướng lĩnh, ba người chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Vương Vũ có chút kinh ngạc mắt nhìn nàng, ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ dễ như trở bàn tay phú quý. Này, cái này có gì có nguyện ý hay không, dù nói thế nào. Chúng ta đều là vợ chồng a, ngươi gặp rắc rối, nào có làm vợ chỉ lo thân mình đạo lý. Lâm Thanh Phong căn bản không nghĩ tới không đếm xỉa đến, trong óc nàng ý nghĩ rất đơn giản, dù là Vương Vũ tại mạnh, lợi hại hơn nữa, vậy khẳng định đánh không lại Nam Cung gia trong triều thế lực, đợi đến bọn họ phản công, muốn chạy trốn đều cũng khó khăn. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại mau trốn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nàng suy nghĩ một chút, một bàn tay đập vào tinh nhi trên đầu, nha đầu ngốc, nhanh đi dọn dẹp một chút. Chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành chạy trốn đi đi, trời đất bao la, chỉ cần rời thần kinh thành, Nam Cung gia chưa hẳn không làm gì được chúng ta đây. Tinh Nhi đần độn gật đầu sẽ phải đi vào thu dọn đồ đạc, Vương Vũ cười ha ha đứng lên, lần thứ nhất cảm thấy hai nữ tử này vô cùng dễ thương. Hắn khoát tay nói, yên tâm đi, Nam Cung gia không làm gì được không chúng ta. Bất quá liên quan ngươi, chân chính nguy hiểm còn không có đã qua đây. Lâm Thanh Phong chỉ lỗ mũi mình nói, ta có thể có nguy hiểm gì. Ngươi không cần xả quá xa, tranh thủ thời gian thu thập A. Vương Vũ lắc đầu nói, ta lần này đi, kỳ thực cũng là vì an toàn của ngươi, thuận tiện còn giúp ngươi nghe ngóng cha mẹ ruột sự tình, muốn nghe không? Lâm Thanh Phong trầm mặc, đối với cái kia khả năng tồn tại phụ mẫu, trong nội tâm nàng là không có quá nhiều cảm giác, nhưng muốn nói không muốn biết, kia lại là tại lửa mình dối người. Cái này trong lòng nàng, kỳ thực đã là một không lớn không nhỏ chấp nghiệm. Nói đi, ngươi đánh nghe được cái gì? Lâm Thanh Phong hít sâu một hơi, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vương Vũ cười nói, sự tình còn muốn từ hôm qua bắt đầu nói, lúc ấy ta đang uống rượu, đụng phải một cái bái kiến hai mặt nữ nhân, nàng nói ngươi sẽ có nguy hiểm. Ngươi đừng cần loại ánh mắt này trông coi ta, nữ nhân kia là không có khả năng nói láo, người bình thường cũng sẽ không có khí thế loại này. Hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, ra hiệu Lâm Thanh Phong nghiêm túc nghe theo, về sau ta suy nghĩ, cùng chúng ta có liên quan, chỉ có Nam Cung gia, vì lẽ đó ta hôm nay liền đi nhìn một chút. Ai biết nổ ra một con cá lớn. Cá lớn gì? Nam Cung lão nhi nói cho ta, ngươi nhưng thật ra là cái công chúa, còn chân chính nghĩ ra tay với ngươi, liền là của ngươi tỉ muội, Khai Dương. Lâm Thanh Phong ngây người, không thể tin nói ra, cái gì? Ta là công chúa. Không sai, kết hợp sau khi biết ngươi gặp được sự tình, ta có thể rất khẳng định Nam Cung Vọng không có gạt ta. Vương Vũ nói ra thở dài, rất là ảo não nói, kỳ thực chiếu theo ngươi loại tình huống này. Bình thường là có cái nam nhân tại bên người bày mưu tinh kế, sau đó nhận tổ quy tông. Nhưng là ta không thích hợp động não tính toán người, trái lo phải nghĩ, quyết định hay là trực tiếp cần biện pháp của ta tới đi. Lâm Thanh Phong vẫn không có theo thân thế của mình bên trong lấy lại tinh thần, ngây ngốc đứng ở chỗ đó, Vương Vũ nói nàng cũng không có phản ứng. Tinh Nhi liền hỏi, cô ra biện pháp của ngươi là cái gì? Rất đơn giản à, người sống một đời, ngươi muốn đạt tới mục đích nào đó, nhất định khó khăn trùng điệp, núi cao vô số. Có người chọn quanh co, có thì nghĩ biện pháp lật qua, còn có thậm chí sẽ đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác, để cho hắn mang chính mình tới. Vương Vũ thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, ta liền đơn giản, trực tiếp nghiền ép lên đi, gặp núi phá núi, gặp hải lật hải, quyền phong chỗ đến, chúng sinh túi đầu. Phốc phốc. Lâm Thanh Phong vừa vặn nghe lời phía sau, trực tiếp được chọc cười, đừng làm rộn, người sức lực cạn kiệt, muốn phát ngộng còn sớm đây, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào chạy đi à. Đều nói ngươi là công chúa, thế nào còn nghĩ đến chạy trốn, chẳng lẽ không muốn đi tranh thủ ngươi vốn là nên thứ nắm giữ sao? Vương Vũ bất đắc dĩ nói, vẫn là nói cảm thấy ta đang nói láo. Lâm Thanh Phong lắc đầu, làm sao lại, ngươi không có nói láo, chỉ là đang nói mơ mà thôi, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Vương Vũ bất đắc dĩ, cô nương này đối với đại cản kính sợ đã được khắc vào trong xương cốt, hiển nhiên không cho rằng có người có thể phản kháng trấn áp. Liên ở hai người lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tinh Nhi đứng lên đi mở cửa, kết quả lại bị một cái bắt được. Động thủ là cái chừng 30 tuổi nữ tướng lĩnh, khuôn mặt kiên cường, dáng người so với bình thường nam nhân khôi ngô không chỉ một lần. Lâm Thanh Phong vừa thấy được người này, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Chu thống lĩnh, làm sao ngươi tới? Cái này lại là cái gì chiến trận? Họ Chu nữ tử bản danh Chu Lan, chính là thiên tứ doanh chủ quản quân pháp nhân vật thực quyền. Nàng nghe theo lời này về sau, tiện tay đem Tinh Nhi cho đẩy ra thanh âm lạnh lùng nói ra, chuyện của ngươi phát, đi với ta một chuyến A. Chuyện gì phát? Ta không có làm cái gì A. Lâm Thanh Phong không thể tin kêu lên. Nàng ở trong thiên tứ doanh thế nhưng là nổi danh tuân thủ luật pháp, làm sao có thể sẽ làm một chút chuyện khác người. Chỉ nghe Chu Lan tiếp tục nói, một mình thả người tiến vào thiên tứ doanh, mạo hiểm lĩnh công lao, lừa gạt thượng quan. Chỗ này đủ không đủ? Chưa đủ ta còn có thể tiếp tục nói cho ngươi nghe. Lâm Thanh Phong trong nháy mắt ý thức được, mình khả năng bị người cái hố, theo trước đó không hiểu ra sao lập công bắt đầu, chính là một thế cục đang chờ mình. Vào lúc đó nói cái gì đều cũng muộn, Chu Lan chỗ, thường nhân đi vào không chết cũng phải lột ra. Liên ở nàng do dự thời điểm Vương Vũ đông nhiên nói, ngươi nguy hiểm đến, xem ra ta trước đó làm cố gắng không có uổng phí, đối phương đã kìm nén không được động thủ. Nói ra Vương Vũ đứng lên, đón Chu Lan chờ người ánh mắt đi qua. Cái này chính là ta nói gặp núi phá núi. Lúc này đây là tòa thứ nhất. Chương 251, Vương Vũ phương pháp. Ngươi chính là giết Nam cung vọng tặc nhân A. Ha ha, nghĩ không ra cái kia luôn luôn lấy bảo mệnh xưng danh là ô quy, cũng sẽ có ngày hôm nay. Chu Lan mang theo vài phần cười lạnh, người nam nhân trước mắt này có lẽ rất mạnh, nhưng nàng cũng không phải rất quan tâm. Thiên tứ doanh đại biểu thế nhưng là nữ đế, mà thân làm trong đó trưởng quản hình phạt, lại tại sao có thể là hàng thông thường. Dứt bỏ nàng thực lực bản thân không đề cập tới. Vẹn vẹn thân phận liền để người chùn bước. Vương Vũ cũng không có tâm tình cùng nàng nói nhảm, đếm xem tổng cộng bao nhiêu người về sau, quay đầu nhìn về Lâm Thanh Phong nói, làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta một khi xuất thủ, liền không có đường lui. Xuất thủ. Chu Lan cười ha ha, ngay sau đó đột nhiên giận tái mặt, ngươi muốn đối với ta xuất thủ. Nghĩ rõ ràng hậu quả à, nàng bây giờ cùng ta đi, chỉ là thu một chút đau khổ ra thịt, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà một khi lựa chọn phản kháng, liền chỉ có đường chết một đầu. Nổ. Vương Vũ căn bản chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp một quyền đập tới, làm không khí bên trong vết dạn xuất hiện lúc, Chu Lan mới đột nhiên phát giác không đúng, tu luyện hơn 10 năm sát thai ma luân công toàn lực vận chuyển, toàn thân cao thấp nổi lên màu xanh đen. Nhưng đi theo nàng cùng đi đến dưới tay liền không có vận tốt như vậy, tính cả nhà dân sân nhỏ vách tường bay ra ngoài. Chu Lan liền lùi lại hơn 10 bước, trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng, vừa rồi trùng kích xuyên thấu qua nàng bên ngoài thân phòng ngự, trực tiếp tổn thương nội tạng. Mà những cái kia thủ hạ ngã xuống đất về sau, liền không ai có thể đàng bỏ đứng lên, dù là có hai cái may mắn không chết, cũng tại thời khắc hấp hối. Ngươi! Chu Lan chỉ Vương Vũ muốn nói điều gì, kết quả kéo theo thương thế trong cơ thể một ngụm máu liền phun ra ngoài. Ngươi tựa như không có xương cốt giống như, mềm nhũn hướng trên mặt đất ngã xuống. Lâm Thanh Phong cùng Tinh Nhi đều cũng đốc, mắt nhìn xuất hiện to lớn buột miệng mặt tường, cùng những cái kia ngã trong vũng máu thi thể, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Vũ đi đến Chu Lan bên người. Nữ nhân này còn thừa lại một hơi, nàng tu luyện công pháp phòng ngự nhất lưu, ngoại thân đã có thể miễn dịch đại đa số cao thủ đào tức đúa chặt. Nhưng ở Vương Vũ dưới quyền, quả thực là trùng kích cho đánh nát nội tạng. Hy vọng ngươi không có cái gì tiếc nuối. Vương Vũ duỗi ra ngón tay hướng Chu Lan Thái Dương huyệt chút một lần, vị này thiên tứ doanh người gặp người sợ nữ cường nhân. Trực tiếp bỏ mình. Cho đến lúc này, Lâm Thanh Phong mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn thi thể đầy đất, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Khó trách Vương Vũ nói một khi xuất thủ, liền không có đường lui có thể đi, này cũng đem triều đình uy nghiêm hoàn toàn dâm ở dưới lòng bàn chân. Chúng ta mau trốn A, hiện tại nếu như đi, có lẽ còn kịp. Nàng tiến lên mấy bước, một phát bắt được Vương Vũ tay áo, nhẹ giọng khẩn cầu, van cầu ngươi, chúng ta phản kháng không được triều đình, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta không muốn ngươi chết A. Ngươi vẫn là chưa tin ta à? Vương Vũ gãi gãi gương mặt, vừa rồi điểm này động tác. Đối với hắn mà nói liền cùng sau khi cơm nước xong tản bộ không sai biệt lắm. Thế này sao lại là cái gì có tin hay không vấn đề, chúng ta trước đó không phải là thật tốt à, làm sao đông nhiên trở thành dạng này. Lâm Thanh Phong kèm chút bị tức chết, nàng chỉ muốn đem mình cuộc sống tạm bỡ qua tốt, mỗi lần về nhà, đều có thể thấy ưa thích người là được. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyền thế ngập trời, dưới cái nhìn của nàng, còn không bằng cùng Vương Vũ cùng một chỗ tư thủ xuống dưới đây. Đáng tiếc. Đó là cái nhất định thực hiện không được nguyện vọng. Lâm Thanh Phong thân phận ở chỗ này, một ngày nào đó muốn đối mặt những cái kia minh thương ám tiễn, đến thần kinh thành trên đường, Liêu Phiêu Tuyết muội muội liền nói rất rõ, nàng không thể có nhược điểm. Không phải là bỗng nhiên trở thành dạng này. Vương Vũ duỗi ra ngón tay lung lay, là ngươi nhất định gặp được những việc này, nếu như không có ta tồn tại, ngươi có lẽ sẽ kinh lịch một chút ngăn trở, hoặc là trở nên càng thêm cường đại, hoặc là chết đi như thế. Hắn cười nhẹ tiếp tục nói, nhưng có ta, tất cả thì bất đồng. Lâm Thanh Phong khóc không ra nước mắt, đương nhiên là khác biệt, bọn họ lập tức phải trở thành tội phạm truy nã, có thể giữ được hay không mạng nhỏ còn chưa biết. Nhất là Vương Vũ lúc này thảnh thơi không lo lắng bộ dáng, giống như căn bản không có ý thức được tự mình làm cái gì. Thiên Tứ Doanh chính là nữ đế thân vệ, thường nhân sở dĩ đánh vỡ đầu đều muốn chen vào, cũng là bởi vì nó đại biểu một cái khác tầng hàm nghĩa. Một loại nào đó đúng lúc Thiên Tứ Doanh là có thể đại diện nữ đế ý chí. Lâm Thanh Phong đã từng là mình nắm giữ tầng này thân phận mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nàng lúc này lại không nói được phức tạp. Nếu như mình chỉ là cái bình thường người bình thường, có phải hay không liền có thể cùng Vương Vũ cùng một chỗ tư thủ xuống dưới đây? Nghĩ đến Nam Cung gia nữ nhân kia, Lâm Thanh Phong lại phủ định chính mình suy đoán. Ai, thực sự là cũng bị tức chết, tốt ta, muốn chết cùng chết, trên hoàng tuyển lộ ngươi ta làm bạn, cũng không tính là cô đơn. Nàng chấp nhận thở dài một hơi, đặt mông ngồi tới trên ghế, cảm giác mình khí lực nói chuyện đều không. Tinh Nhi ở một bên yếu ớt nói ra, cô gia tiểu thư, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Ai? Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, đem tiểu nha hoàn kéo qua, ôm vào trong ngực ôm chặt lấy. Đều cũng đã làm tốt liều chết chuẩn bị, cũng không cần chú trọng những cái kia thân phận. Đối với Tinh Nhi cô nương này, nàng một mực là rất ưa thích. Vương Vũ ở một bên mắt nhìn chủ tớ hai người như vậy, buồn cười lắc đầu. Các ngươi là theo ta ra ngoài, hay là tại trong nhà chờ lấy? Một bên kia tất nhiên xuất thủ, chúng ta cũng đi cho chút đáp lễ a. Lâm Thanh Phong nghe vậy sững sờ, cái gì đáp lễ? Ai xuất thủ? Dĩ nhiên là ngươi cái kia hảo tỷ muội Khai Dương công chúa a. Nàng thế mà có thể đem tay vươn vào Thiên Tứ Doanh, thoạt nhìn so chúng ta tưởng tượng còn muốn có thủ đoạn. Vương Vũ vuốt cằm nói, may mà ta không muốn cùng nàng so đầu, bằng không thì có thể sẽ được đùa nghịch ta. Làm sao ngươi biết là nàng? Lâm Thanh Phong không hiểu hỏi, còn đáp lễ. Coi như biết là nàng động tay chân chúng ta lại có biện pháp nào. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta nói là khẳng định là được. Vương Vũ nói ra chuẩn bị quay người hướng ra phía ngoài đi, ngươi thực không cùng. Ta đi. Lâm Thanh Phong chuyên trở Tinh Nhi cùng một chỗ theo sau. Nàng lúc này mới phát hiện, mình căn bản không có biết qua Vương Vũ, luôn luôn lấy người bình thường ý nghĩ đoán hắn, kết quả chỉ có thể chứng minh ra hỏa này hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là đồ điên. Tóm lại không được là người bình thường liền đối. Nghĩ tới đây Lâm Thanh Phong không khỏi lại có chút hối hận, sớm biết không nên thèm muốn người đẹp sắc, vội vã liền đem thân cho kết, nhiều hiểu một chút, khả năng cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước. Liên tại bọn hắn lên đường đồng thời, Chu Lan đám người bỏ mình tin tức, lập tức được truyền đi. Thần trong kinh thành nên biết không được nên biết, đều biết. Lâm Thanh Phong đại danh, vậy tiến vào mọi người tầm mắt. Mà theo điều tra triển khai, tất cả căn nguyên lại chỉ hướng trên Long ỷ cái vị kia. Dù sao thế nhưng là con gái nàng A, thất lạc ở dân gian công chúa, đó cũng là công chúa. Vì lẽ đó vốn nên cấp tốc làm ra phản ứng Thiên Tứ Doanh, lúc này lộ ra rất hoang mang. Không thể không nói, Vương Vũ loại khác kế sách, nổi lên một chút tác dụng. Tối thiểu nhất Lâm Thanh Phong thân phận đã được nhắc lên ra, kế tiếp chính là những cái kia ngoài sáng trong tối công kích. Bất quá, hắn sẽ sợ sao? Chương 252, ta không giảng đạo lý. 3. Đủ để cho dân chúng tầm thường cả một đời ăn uống không lo chân quý đồ sứ hóa thành mảnh nhỏ, bán ra đi đồ vật quẹt làm bị thương nha hoàn mặt, nhưng nàng lại không dám nhúc nhích một lần, chớ nói chi là kêu ra tiếng. Khai Dương công chúa tóc rối bù, vốn ban đầu thanh nhã khuôn mặt lúc này đã thay đổi dữ tợn và mèo. Đáng chết tiện nhân, còn có cái kia tiểu tặc, bọn họ thật to gan, lại dám giết Thiên Tứ Doanh người. Nàng lại liên tục đập mấy cái đồ vật, đặt mông ngồi trên ghế, thở hồng hộc. Khai Dương công chúa sở dĩ tức giận như vậy, vẫn là cùng Lâm Thanh Phong thân phận được móc ra có quan hệ, cái này vốn phải là nàng cực lực tránh khỏi sự tình. Bây giờ toàn bộ thần kinh đô biết rõ, nữ đế còn có cô con gái thất lạc ở bên ngoài. Nàng nghĩ tới hôm nay đi gặp mấy cái đại công chúa, lửa giận trong lòng liền không cầm được bốc lên. Ngày thường nguyên một đám cầm chỗ tốt một chút không ít, sai xử người đến càng là hết sức thông khoái, nhưng chuyện này phát sinh sau, những người kia lập tức liền sắc mặt thay đổi. Ta ngay cả làm chó tư cách đều không có sao. Nàng tự rêu cười lên, trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng, tiện nhân phải chết. Liên ở Khai Dương công chúa chủ tính kế tiếp làm như thế nào phản chế thời điểm phủ đệ ngoài cửa lớn đến ba người. Vương Vũ lấy tay cản trở Thái Dương, nhìn kỹ một chút nơi này, đang chuẩn bị đi lên kêu cửa thời điểm Lâm Thanh Phong bỗng nhiên giữ chặt hắn. Muốn không chúng ta hay là trở về đi thôi, đối phương dù sao cũng là một vị công chúa a. Ngươi không phải cũng là công chúa, sợ cái gì, đợi chút nữa nhìn nữ nhân thái độ gì, nếu là ngu xuẩn mất khôn, trực tiếp đánh chết sự tình. Vương Vũ nhẹ nhàng nói một câu, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn mình thì không sao, vào lúc đó mang theo Lâm Thanh Phong hai người, có thể hay không đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Một phần vạn vị kia bệ hạ nếu là nóng giận, giận chó đánh mèo nên làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, Liêu Phiêu Tuyết không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay còn nắm mấy cái trứng chim. Lấy tay chạm một cái, trứng sống trở nên chín. Nàng lột ra vỏ trứng, ném một cái tiến vào trong miệng, đi đến Vương Vũ bên cạnh nói, chuẩn bị đối với đại cản công chúa xuất thủ sao? Ta dám đánh cược, ngươi đi không được phủ đệ trước cổng chính. A, vì sao? Bởi vì ta đến. Liên đại biểu cho bệ hạ đã chuẩn bị nhúng tay, ngay trên con phố này, mấy trăm tên ám vệ chuẩn bị sẵn sàng, miễn là ngươi còn dám tiến lên một bước, bọn họ liền sẽ đồng thời phát động công kích. Gặp Vương Vũ không nói lời nào, Liêu Phiêu Tuyết tiếp tục nói, đem phía sau ngươi nữ nhân giao cho ta, bệ hạ nói, có thể tha thứ trước ngươi đủ loại cách làm, nhưng nàng không thể tiếp tục đi theo ngươi. Nàng thế nhưng là ta kết tóc thế tử, ngươi nói không cho phép liền không cho phép. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, hơn nữa, ngươi thực cho rằng ta sẽ sợ sao? Các ngươi người lại thêm lại như thế nào? Tìm một cái có thể ngăn cản ta rồi hay nói, nếu là thật có loại người này, ta nói không chừng còn phải hảo hảo cảm tạ các ngươi. Liêu Phiêu Tuyết sững sờ, nàng đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy. Như vậy không biết xấu hổ. Nàng nghĩ không ra cụ thể hình dung đến, chính là cảm giác có chút muốn cười. Lâm Thanh Phong vô vô chán, đem Vương Vũ kéo ra phía sau, vị tiểu cô nương này, ta có thể đi với các ngươi, hơn nữa, ta nghe nói bệ hạ nàng là. Nàng muốn nói lại thôi đứng lên, do dự không biết nên nói cái gì. Liêu Phiêu Tuyết biết rõ đối phương muốn hỏi cái gì, vì lẽ đó gật đầu nói, ngươi thật sự là bệ hạ con gái ruột, hơn nữa, ta còn cùng phụ thân của ngươi gặp qua mấy lần. Hắn quá ngu, cũng quá ngây thơ, cho nên mới sẽ rơi vào kết quả như vậy, thậm chí để cho ngươi lưu lạc dân gian. Nghe đến đây, Vương Vũ nhịn không được hỏi, các ngươi bệ hạ tổng cộng bao nhiêu đứa con gái à, lại còn có thể liên tục hai cái đều cũng lưu lạc ra ngoài. Liêu Phiêu Tuyết lạnh lùng nói, tổng cộng 4 cái công chúa, 3 cái hoàng tử. 7 cái a. Vương Vũ có chút cảm thán, nữ đế vậy thực sự là thật lợi hại. Thu hồi ngươi cái kia không tôn kính biểu lộ, đại càn khổng lồ như vậy, nhất định phải có một cái hợp cách người thừa kế, đến để nó kéo dài tiếp. Liêu Phiêu Tuyết thanh âm càng ngày càng băng lãnh, từ khi biết được Vương Vũ chính là giết chết nàng muội muội hung thủ về sau, vốn ban đầu cái kia một chút xíu hảo cảm, toàn bộ trở thành rồi cứu hận. Vương Vũ buông tay một cái, không có nói tiếp cái gì. Một bên Lâm Thanh Phong tại bản thân thân phận tìm được chứng minh về sau, lại lâm vào trầm mặc. Trước kia đối với thân thế đủ loại phỏng đoán, cùng đối với nữ đế sùng bái cùng kính ngưỡng hỗn hợp lại cùng nhau, để cho tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Đi theo ta đi, bệ hạ kỳ thực cũng muốn gặp ngươi một chút. Liêu Phiêu Tuyết truyền đạt sau cùng thông điệp, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Phong lấy lại tinh thần, mắt nhìn Vương Vũ cùng Tinh Nhi muốn nói gì, nhưng là lời đến khỏe miệng, trở thành, chờ ta trở lại. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta không ở bên người ngươi mà nói, những người kia nếu như đối phó ngươi, thế nhưng là không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa coi như nữ đế là mẫu thân của ngươi, thì nhất định là chuyện tốt sao. Vương Vũ thở dài, cái này cùng hắn chuẩn bị kịch bản không giống nhau. Vốn dĩ chiếu theo ý nghĩ của hắn, là mình thể hiện ra thực lực vô địch sau đó, để cho triều đình không thể không cúi đầu, thừa nhận Lâm Thanh Phong thân phận có thể còn thiếu rất nhiều, còn muốn lấy được vốn có đãi ngộ. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ nữ nhân này bản thân ý nghĩ, khi nghe đến nữ đế truyền triệu về sau, một chút ý niệm phản kháng đều không có. Vương Vũ nói những lời kia, đã hoàn toàn được nàng xem như trò cười đang nghe. Như vậy có thể thấy được triều đình tại Lâm Thanh Phong loại người này trong mắt, chỉ sợ so thiên còn lớn hơn. Đối với một cái không tín nhiệm mình người, Vương Vũ cho dù là muốn rút, chỉ sợ cũng chỉ là để cho nàng gia tăng gánh vác mà thôi. Cuối cùng Lâm Thanh Phong vẫn là đi theo Liêu Phiêu Tuyết đi trực tiếp đối mặt không biết vận mệnh. Vương Vũ lắc đầu, đối với bên người có chút thương tâm Tinh Nhi nói, không nỡ bỏ ngươi nhà tiểu thư a. Ân. Tiểu Nha Hoàn gật gật đầu, nàng lúc còn rất nhỏ liền được đưa cho Lâm Thanh Phong làm thiếp thân tỷ nữ, hai người nói là chủ tớ, kỳ thực càng nhiều thì hơn ngốc tỷ muội. Yên tâm đi, coi như nàng không tín nhiệm ta, nhưng nên làm ta vẫn là sẽ đi làm. Nếu như tiểu thư nhà ngươi thực tử ở trong hoàng cung, ta liền đi đem nó cho hủy đi. Vương Vũ giống như là đang giảng một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tinh Nhi vụng trộm trợn mắt chừng một cái, trong lòng lẩm bẩm, cô ra lại bắt đầu. Vương Vũ gặp nét mặt của nàng, liền biết Tinh Nhi đang suy nghĩ gì, nhưng chẳng muốn giải thích, sờ lên cằm hỏi, đợi chút nữa chúng ta ăn cái gì? Ăn gà nướng, ân, còn có móng heo. Vậy muốn đi mua một chút vật liệu a, chúng ta cùng đi chứ? Tốt. Hai người nói ra, đang phải rời đi nơi này, phủ công chúa đại môn bỗng nhiên mở ra. Khai Dương công chúa trang phục lộng lẫy, từ hai cái tỷ nữ đỡ lấy đi tới. Người chính là Vương Vũ. Giết Mạc tiên sinh người. Lần thứ nhất gặp xinh đẹp như vậy nam nhân, nàng có chút ngây người, nhưng trong lòng cừu hận cùng phẫn nộ tránh ra Dương không sinh ra tâm tư khác. Không sai, vốn dĩ muốn đi tìm làm phiền ngươi, thế nhưng là được ngăn lại. Công chúa chính là công chúa, vận khí so người bình thường đến muốn tốt quá nhiều. Vương Vũ lại bắt đầu, Tinh Nhi ở một bên vụng trộm kéo ống tay áo của hắn, hy vọng cô ra có thể trong sạch một chút. Nhân ra là công chúa à, lúc này Lâm Thanh Phong lại không ở, hắn chẳng lẽ còn có thể thực đem người cho giết sao? Chương 253, các ngươi muốn giảng đạo lý a? Khai Dương công chúa lạnh lùng cười lên, khoát tay ra hiệu nha hoàn thối lui, nàng thì đi đến Vương Vũ bên người. Ta không quản ngươi đến cùng là ai, Mạc Ly trướng ta sẽ nhớ kỹ, thật sự cho rằng có mẫu hậu che chở, tiện nhân kia liền có thể gối cao không lo à, thế gian nhiều như vậy ngoài ý muốn, luôn có nàng trốn không thoát. Vương Vũ nghe vậy thở dài một hơi, ta cũng không chuẩn bị giết ngươi, tại sao phải tự tìm chết đây? Giết ta? Ha ha ha. Khai Dương công chúa cười eo đều cũng không thẳng lên được, ngươi lấy cái gì giết ta? Thật sự coi chính mình có chút năng lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lại để ngươi sống lâu hai ngày, chờ ta thu thập tiện nhân kia, lại tới tìm ngươi. Nghe vậy Vương Vũ càng thêm bất đắc dĩ, vì sao từng cái, đều cũng như vậy không thương tiếc cái mạng nhỏ của mình đây. Đến cùng cái gì thù cái gì hoán, đáng giá ngươi tốn sức tâm cơ đi làm những cái này đây. Làm ngươi muốn giảng đạo lý à, Lâm Thanh Phong lại lựa chọn không được xuất thân của mình. Chẳng lẽ vẹn vẹn vì mình một điểm nho nhỏ quyền lợi, sẽ phải đi tổn thương thậm chí giết chết đồng bào tỉ muội? Vương Vũ trong miệng như vậy nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đợi chút nữa là động thủ, muốn từ cái kia góc độ phía dưới quyền, bên trái, bên phải, ân, hay là trung gian A. Người sống ở thế gian này, muốn trở nên nổi bật, liền phải đi cạnh tranh. Đạo lý, nó có thể khiến cho ta có được hôm nay cẩm y ngọc thực sao? Khai Dương công chúa nói xong tiến đến Vương Vũ trước ngực, cũng nhanh, chờ xem. Nàng xoay người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lần này ra, chẳng qua là muốn gặp có thể giết chết Mạc Ly, là hạng người gì vật. Kết quả tránh ra Dương có chút thất vọng, xinh đẹp là xinh đẹp, thực lực khẳng định cũng có, nhưng giống như thoạt nhìn không quá bình thường. Điểm này theo nói chuyện liền có thể nhìn ra một một hai đến, đối với ưa thích đem mọi thứ đều tính toán ở trong lòng nàng mà nói, rất chán ghét loại này mất đi khống chế cảm giác. Người bình thường có thể thông qua hành vi cử chỉ để suy đoán phân tích, tại Vương Vũ nơi này. Khai Dương trước đó lời nói kia thăm dò ba lần, chính là nghĩ hiểu rõ Vương Vũ là người. Kết quả cái gì đều không dò xét ra, ngược lại mình bị câu lên tâm hỏa. Vương Vũ mắt thấy nàng muốn đi, trong lòng vẫn là đang do dự, Lâm Thanh Phong hiện tại thế nhưng là ở nữ đế trong tay, vạn nhất đem Khai Dương công chúa đánh chết, dẫn đến được giận chó đánh mèo, vậy liền không tốt lắm. Ấy, Tinh Nhi, ngươi cảm thấy ta muốn hay không xuất thủ giải quyết một cái vị công chúa điện hạ này à? Co lại thành một đoàn tiểu nha đầu nghe vậy há hốc mồm. Vẫn là không muốn a, chúng ta trở về nấu cơm có được hay không? Được a, vậy chúng ta đi, đợi chút nữa gà quay có thể hay không thả thêm chút muối, lần trước ngươi làm nhạt, bất hảo nhắm rượu. Tốt, bất quá mới đây muối tinh giống như tăng giá tiền, chúng ta muốn tiết kiệm một chút. Ai, không phải chính là tiền sao, vấn đề nhỏ. Hai người cười cười nói đi xa, Khai Dương công chúa dừng bước, gặp bọn họ hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong lòng bộ dáng, trong lòng cao ngạo cùng tự ti đồng thời xông tới. Nàng khẽ cắn môi, làm sao cũng không cách nào để cho mình bình tĩnh trở lại, ăn đồ ăn đúng không, ta để cho các ngươi ăn. Khai Dương công chúa vẫy tay, xông xuống người phân phó cái gì. Cô ra, tiểu thư hắn không có sao chứ. Ta phải mí mắt luôn luôn đang nhảy, cảm giác thật không tốt. Tinh Nhi dẫn theo vừa mới tại chợ phía Tây mua đồ vật, đi ở bên người Vương Vũ nói, muốn không chúng ta đi nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không giúp một điểm gì đó. An tâm, tiểu thư nhà ngươi thế nhưng là công chúa. Ai dám đem nàng thế nào, trừ phi là nữ đế tự mình hạ lệnh mới được. Vương Vũ không quan trọng cười nói, đừng nhìn vừa rồi vị kia Khai Dương gọi hung ác, kỳ thực nàng không làm gì được không được tiểu thư nhà ngươi. Nói ra hắn lại hơi xúc động, Lâm Thanh Phong nếu là không đi theo đi tốt bao nhiêu, như thế tối thiểu nhất sẽ không có người có thể đối với nàng như thế nào, khiến cho hiện tại sinh tử đều tại nữ đế một ý niệm. Tinh Nhi không hiểu những cái này, cái đầu nhỏ điểm điểm. Hai người trở lại dân phường, chợt phát hiện nơi này tụ mãn người. Đi tới gần nhìn một chút, mới phát hiện là một đám tóc thai bù xù lưu manh đang từ bọn họ trong nhà đi tới, trong tay còn cầm rất nhiều chai chai lọ lọ, cùng một chút thứ đăng giá. Tinh Nhi thấy thế vội vàng tiến lên, các ngươi chơi cái gì? Vì sao chuyển nhà ta đồ vật? Nhà ngươi? Vật này là ngươi? Phi, rõ ràng là trước kia mẹ ta đưa ta thành thân. Nói chuyện nam nhân chỉ trong tay cây chấm nói, ta trước kia còn cầm nó đi dỗ dành tiểu nương từ đây, kết quả bỗng nhiên liền không thấy, nếu không phải là nhận được tin tức, ta đều không biết nguyên lai là người trộm. Hắn nói xong trực tiếp hướng Tinh Nhi năm tới, đi, đi với ta gặp quan. Dân trong phường cái khác hộ gia đình cũng đều ra, nhưng bức bách tại đám người kia uy thế, không dám lên tiếng nói cái gì. Tinh Nhi linh xảo tránh đi tay của đàn ông, trở lại Vương Vũ bên cạnh nói, cô ra, chúng ta nên làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là nói với bọn họ đạo lý A. Vương Vũ đi lên trước, liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện đám người này trên cổ đều cũng đâm một cái to lớn quỷ chữ. Trong đó có nam có nữ, từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thoạt nhìn cũng không phải là dễ đối phó. Ở nhìn thấy Vương Vũ dáng vẻ về sau, chính đang tới phía ngoài giống như đồ vật nữ nhân dừng động tác lại, trong đó có cái dáng người mập mạp ra hỏa. Nàng trực tiếp đi tới, giang hai cánh tay liền chuẩn bị đem Vương Vũ ôm lấy, đồng thời trong miệng hô to, cái khác ta đều không cần, ta liền muốn hắn. Nổ. Không đợi tới gần, Vương Vũ liền một quyền đập đi, đem nó trực tiếp đánh bay ra xa 7-8 trượng, liên tục đánh xuyên hai gian phòng tử mới dừng lại thế đi. Đang chuẩn bị xem kịch vui lưu manh môn cùng nhau sừng sốt, bọn họ lấy tiền thời điểm có thể không có người nói mục tiêu lần này là cao thủ A. Liên ở trước đó nói chuyện nam nhân do dự thời điểm Vương Vũ nói khẽ, thả đồ xuống, chúng ta hảo hảo nói một chút đạo lý. Vừa dứt lời, tất cả từ trong nhà người đi ra ngoài, nhao nhao đem mấy thứ để dưới đất. Bao gồm vừa rồi đối với Tinh Nhi nổi lên ý đồ xấu nam nhân. Ba lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói ra, chúng ta đều là nghe theo người khác nói, ngươi nơi này khả năng có chúng ta mất đồ vật, cho nên mới sẽ tới xem một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phía sau hắn đám người cùng kêu lên phụ họa, thái độ so vừa rồi muốn không biết rõ thật nhiều trẻ. Cái kia được Vương Vũ đập bay nữ nhân, đã tắt thở, không phải do những người này không thành thật. Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, ai nói cho các ngươi? Nam nhân đang chuẩn bị tiếp tục khoe mẽ, chợt thấy nơi xa chạy tới một đám người, trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Chỉ nghe hắn cười hì hì nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi trộm chúng ta nhiều đồ như vậy, vừa mới còn sát nhân, nhất định không có kết quả tốt. Tinh Nhi vậy phát hiện những cái kia chạy tới ra hỏa, lập tức trốn đến Vương Vũ sau lưng. Cô ra, ta nghi ngờ cái này là của người khác bấy dập. Ngay cả nàng đều phát giác được không thích hợp, huống chi Vương Vũ. Đến chỗ của ta giống như đồ vật. Còn miễn cưỡng nói các người mất. Hắn thở dài cười nói, thực sự là trương lên hiểu biết. Ba lúc này đi tới một đám người đã gần, bọn họ đều là xuyên áo giáp tuần tra vệ, một lao giả dâu xám cầm đầu bọn không phải là lương nhân đó. Các người muốn giảng đạo lý A. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn, ngữ trọng tâm trường nói ra. Chương 254, vậy liền cũng không cần giảng đạo lý. Tiểu tử, người trộm cướp sát nhân, bây giờ nhân chứng vật chứng cố tại, cùng chúng ta đi một chuyến A. Lao đầu dáng người sung sức. Bắp thịt cả người vững chắc. Hắn mang theo không tốt người bên trong, cũng là nam tử chiếm đa số, chỉ có cực ít mấy cái nữ tử. Mà tuần tra vệ bên trong thì đại bộ phận là nữ, từng cái lưng hùn vai gấu, cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía binh khí. Các ngươi đây là dự định vu oan hãm hại. Vương Vũ thở dài, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Vương pháp. Đối với ngươi loại này hung đồ, chỗ nào còn cần đến cái gì vương pháp? Lão nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nhi tử con dâu đều chết ở ngươi trên tay, buồn cười triều đỉnh thế mà không cho phép chúng ta tìm ngươi phiền phức, thậm chí dự định dàn xếp ổn thỏa. Hắn chỉ mình mang tới người, ngày hôm nay chúng ta đều ở nơi này, có gan ngươi liền đem người toàn giết, bằng không hãy ngoan ngoan cùng chúng ta đi. Tinh Nhi nghe vậy lo lắng nhìn về phía Vương Vũ, nhưng nhìn thấy chỉ là một mảnh yên tĩnh. Ngươi đây là lấy mạng đi đem sự tình làm lớn chuyện. Vương Vũ nói khẽ, sống khỏe mạnh không được sao, nhất định phải muốn chết. Lão nhân hắc hắc cười lạnh. Đối với Vương Vũ mà nói chẳng thèm ngó tới. Ngày hôm nay khi nhận được nhiệm vụ đúng lúc hắn cũng đã đem sinh tử không để ý mặc dù không minh bạch triều đình vì sao không chịu truy nã hung đồ, nhưng không quan hệ, chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, Vương Vũ kiểu gì cũng sẽ kích thích nhiều người tức giận. Liên ở giữa sân bầu không khí càng ngưng trọng thêm thời điểm dân phường bên ngoài lại tới một đám người, các nàng tất cả đều là nữ tử, từng cái trên người khí tức dũng mãnh. Hơn nữa ăn mặc Vương Vũ hết sức quen thuộc, chính là thiên tứ doanh quân phục. Dẫn đầu là một cái mặt thẻo nữ nhân, dung mạo cùng Chu Lan giống nhau đến mấy phần. Tiểu tử. Người chết định. Nàng đi đến lao đầu một bên, đều nhìn về phía trầm mặc không nói Vương Vũ. Đều đến đông đủ. Đã các ngươi không muốn giảng đạo lý, vậy dứt khoát liền cũng không cần nói, tới đi, đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, đều là chán ghét cùng ánh mắt sợ hãi. Thậm chí bao gồm mấy cái ở phía xa ngắm nhìn hàng xóm cũng là như thế. Hắn hơi xúc động. Không biết từ lúc nào lên, mình cứ như vậy không hợp nhau a. Cái thế giới này có bệnh, hơn nữa còn bệnh mơ hồ, Vương Vũ cảm thấy mình với tư cách một người bình thường, tất yếu cứu vớt nó. Cô ra phải cẩn thận a, bọn họ là muốn lấy cái chết đến bức triều đình xử trí ngươi. Tinh Nhi bỗng nhiên thấp giọng nói, kỳ thực chúng ta trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp chạy, hết thể chờ tiểu thư trở lại hăng nói. Vương Vũ kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, không có nghĩ đến cái này tiểu nha hoàn thế mà có thể nhìn ra. Bất quá, chạy trốn loại sự tình này, hắn làm không được, bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt hảo ý. Quên lời ta từng nói sao? Gặp núi phá núi A. Vương Vũ sờ sờ đầu của nàng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía chậm rãi ép tới gần địch nhân. Vẫn là câu nói kia, đối với run dế xuất thủ thực rất không có ý nghĩa. Đem hai tay nặng quyền mãnh liệt một đập, một trận khí bạo âm thanh bên trong, nhà dân hóa thành phế tích, thiên tứ doanh, tuần tra vệ, lưu manh, không tốt người, không có một cái nào người sống lưu lại. Thiên kia lại tại làm ầm ĩ sao? Trên long ỷ nữ đế lười biếng hỏi, ngươi nói nếu như là ta đứng ở Vương Vũ mặt đối lập, hắn phải đối chấm xuất thủ sao? Quỳ dưới đất Liêu Phiêu Tuyết thân thể lắc lắc, không biết nên trả lời thế nào, bởi vậy chỉ có thể nói, vi thần chẳng biết. Ha ha ha, hắn phải. Nữ đế đứng lên, từng bước một từ bên trên đi xuống, trước đó chấm còn tưởng rằng, Vương Vũ cùng trước đây cái kia nam nhân mở dạng, nhưng về sau mới phát hiện, hắn căn bản chính là người điên. Bậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Liêu Phiêu Tuyết không hiểu hỏi một câu, trước đó tại tiếp xúc bên trong, Vương Vũ mặc dù ưa thích nói mê sảng, nhưng người rất bình thường à. Ngươi chưa đến cảnh giới kia, vì lẽ đó không hiểu rất bình thường. Nữ đế thở dài nói, chấm hiện tại có chút tin tưởng hắn, có lẽ gia hỏa này là thật không có đối thủ, bằng không thì cũng nuôi bất thành loại tâm cảnh này. Cái kia bệ hạ kế tiếp dự định nên làm như thế nào? Liêu Phiêu Tuyết hỏi. Nữ đế suy nghĩ một chút, thử một lần hắn thực lực, nếu như quả thật như hắn theo như lời, không cầu được một cái đối thủ, liền cho Lâm Thanh Phong một cái công đạo A Khai Dương hưởng thụ nhiều năm như vậy, cũng nên lui ra. Hai người chính đang thương nghị, bên ngoài bỗng nhiên có tin tức chuyển đến. Tiểu thái giám bưng khay, phía trên để đó một cái mật báo. Nữ đế đem nó cầm lấy, nhẹ nhàng lật qua lật lại đứng lên. Ha ha ha, quả nhiên giống như hắn làm sự tình A, không cố kỵ gì. Nói ra đem sổ con ném cho Liễu Phiêu Tuyết. Nàng mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết lên, Vương Vũ một quyền đánh giết 10 vị cao thủ, đồng thời đem phủ công chúa hoành thành phế tích, tử thương vô số kể, Khai Dương công chúa tung tích không rõ. Liêu Phiêu Tuyết giật mình há to mồm, hắn thật to gan. Nữ đế thần sắc có chút âm trầm, ngươi biết 10 người kia là ai chăng? Là ai? Chúng ta Đại Càn Thiên Phượng trên bảng, từ đệ nhị bắt đầu, mãi cho đến thứ 11, toàn bộ đều được Vương Vũ giết, hơn nữa chỉ dùng một quyền. Nữ đế cảm khái nói, ngoại trừ cái kia ẩn cư nhiều năm thiên hạ đệ nhất, Thiên Phượng bảng toàn quân bị diệt. Khai Dương công chúa hiển nhiên không có bản sự này, mời đến nhiều cao thủ như vậy ẩn giấu ở phía sau màn. Chỉ có nữ đế bản thân. Liêu Phiêu Tuyết trong lòng phát lạnh, mồ hôi lạnh xoát xoát tới phía ngoài bất chấp. Nữ đế lại không quan tâm những chuyện đó, một lần nữa hồi long ỷ, vốn dĩ chấm còn nghĩ từ từ mưu tính, nhìn xem có thể hay không thăm dò một chút Vương Vũ loại này khách đến từ thiên ngoại bí mật, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có hy vọng. Khách đến từ thiên ngoại. Liêu Phiêu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đối với cái từ này giật mình không thôi. Nữ đế thấy nàng như vậy, cũng không có giải thích cái gì, tiếp tục lẩm bẩm. Nên xử trí như thế nào Vương Vũ đây, thoạt nhìn hắn cũng rất không có khả năng sẽ bị uy hiếp, vì lẽ đó Lâm Thanh Phong sử dụng không lớn, nhưng có nàng tại, luôn có thể đưa đến một chút tác dụng. Suy tư hồi lâu, nữ đế vẫn là quyết định xuất thủ mưu đồ, bằng không thì nàng không cam tâm. Thân làm đế vương, một khi xuất hiện người không bị khống chế hoặc là sự tình, liền sẽ trở nên cực kỳ nôn nóng bất an. Nhất là nữ đế loại người này, là tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tiếp xúc qua mấy lần Vương Vũ về sau, nàng liền thật sâu minh bạch, cái này lớn lên giống cái yêu nghiệt, một thân thực lực lại thêm không giống người ra hỏa, là tuyệt đối không cách nào khống chế. Cho dù là tả hữu kỳ ý nghĩ đều không được. Bởi vậy, mới có Khai Dương công chúa bất an, cùng những người kia không ngừng kiếm chuyện. Ba trước đó đều là thăm dò. Kế tiếp liền phải đánh thật. Nữ đế ngẩng đầu, cái kia một vòng hết sức quen thuộc ánh trăng còn treo ở nơi đó, vĩnh hằng bất biến. Vương Vũ có chút phát sầu, ở hắn đem phủ công chúa hoành thành phế tích về sau. Tinh Nhi nha đầu này liền mua rất nhiều độc dược trở về. Nói là đám người tìm tới cửa, là không nhận tra tấn, nàng trước hết uống thuốc độc tự sát, đi hạ diện trước chờ cô ra. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, lại thêm người đều không cần sợ. Nhưng thật ra ngươi như vậy một mực đi theo ta, rất có thể sẽ bị liên lụy. Vương Vũ ngồi ở trên ngọn cây ngắm trăng uống rượu, đối với phía dưới Tinh Nhi nói, ta ở trong này lại không biết người, bằng không thì liền đưa ngươi đi địa phương an toàn. Hắn sở dĩ còn lưu lại nơi này, chính là vì mở mang kiến thức một chút cái kia cải thiên hoán địa nữ đế, đến cùng bao nhiêu lợi hại. Chương 255, bị truy nã. Bởi vì nhà đã không, Vương Vũ cùng Tinh Nhi chuẩn bị đi khách sạn ở lại. Không nên ôm lấy ngươi những vật kia, thực không dùng được. Nha đầu này còn ôm thật chặt mua được độc dược, Vương Vũ có chút dở khóc dở cười. Tinh Nhi nghe vậy lắc mạnh đầu, không được, cô ra ngươi làm những sự tình kia, khẳng định sẽ có người tới, ta phải sớm tốt nhất chuẩn bị. Nghe nói trong triều đình có cái đặc biệt tra tấn người chỗ, ta sợ đau, cho nên vẫn là mình đoạt tốt. Nàng vừa nói, một bên cởi ra phục thủ, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ túi giấy dầu. Đây là ta tìm xong nhiều nhà tiệm thuốc mới tìm được, trưởng quỹ kia còn không nguyện ý bán cho ta, cuối cùng vẫn là đem tiểu thư cho ta bảng hiệu lấy ra, mới mua được. Vương Vũ tiếp nhận gói thuốc, đang muốn mở ra nhìn một chút, Tinh Nhi giật mình, vội vàng đoạt lại đi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, chớ lộn xộn à, trưởng quỹ kia nói thuốc này vào máu là chết, chúng ta có thể không động vào vẫn là không muốn đụng. Tốt tốt tốt, cho ngươi được ca ấy, trước mặt đang làm gì? Chúng ta đi xem một chút đi. Vương Vũ chỉ cách đó không xa đất trống, nơi đó có một rất lớn tấm bảng gỗ, ở dưới tụ mã người, đang nghị luận ầm ĩ nói gì đó. Bọn họ đi qua, rất xa liền nhìn thấy, cái kia trên tấm bảng gỗ thiếp hai tấm chân dung, chính là hai người ảnh chân dung. Còn có cái xuyên tạo phục nam nhân, chỉ Vương Vũ tờ kia, đang đối đám người nói gì đó. Các vị hương thân, mới đây thần trong kinh thành tới cái cùng hung cực gác phạm nhân, hắn giết người vô số, mặc kệ nam nữ lao hấu, cũng không quản thị phi thiện ác, chỉ cần trọc, liền nhất định sẽ không bỏ qua, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ người này, một phần vạn gặp gỡ, muốn lẩn tránh rất xa. Hắn vừa nói, vừa chỉ Vương Vũ chân dung, lặp đi lặp lại cường điệu nguy hiểm. Cô ra, chúng ta mau tránh đứng lên đi. Tinh Nhi nhìn thấy mình bị dán tại trên tấm bảng gỗ, mặt soát một lần liền bạch, chuyên trở Vương Vũ thấp giọng nói, thừa dịp hiện tại không có người phát hiện, đi mau đi mau. Sợ cái gì, có ta ở đây ai còn dám động tới ngươi một lần hay sao? Vương Vũ trở tay đem hắn níu lại, hướng chính đang tầng tầng không ngớt nam nhân nói, uy, ta ở chỗ này à, mau tới bắt ta à. Theo hắn gọi tiếng hạ xuống, giữa sân chỉ một thoáng yên tĩnh, mọi người cùng tề quay đầu. Khi xác định Vương Vũ cùng trên bức họa một màn đồng dạng thời điểm bọn họ giống như là được thi định thân pháp, tất cả đều cứng lại ở đó. Mấy hơi thở về sau. Không biết ai kêu một tiếng, chạy a! Lập tức trên đường dài một trận gà bay chó chạy, vốn ban đầu còn kín người hết chỗ đất trống, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có tấm bảng gỗ phía dưới nam nhân. Bởi vì đứng tương đối cao, hắn trong thời gian ngắn không xuống được, lại không dám trực tiếp nhảy, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, ở cái kia không lớn chỗ xoay quanh. Vương Vũ mắt nhìn buồn cười, liền lên tiếng gặp một chút, đừng sợ a, ta lại. Giang giác. Nam nhân gặp Vương Vũ hướng hắn nói chuyện, lập tức quyết định chắc chắn, cắn răng trực tiếp nhảy xuống đến, chân đều cũng ngã tổn thất, còn đang ở khập khênh chạy ra ngoài. Vương Vũ mắt nhìn đáng thương, cũng không có lại nói cái gì. Tinh Nhi trợn mắt hốc mồm mắt nhìn tất cả những thứ này, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, một lần này chúng ta muốn tìm chỗ ở, chỉ sợ rất khó rồi. Vương Vũ lắc đầu thở dài. Đồng thời trong lòng có chút chờ mong, triều đình phải làm sao bắt hắn đây? Phái đại lượng nhân thủ vây chặt. Vẫn là tiếp tục tìm những vị cao thủ kia đến đây đuổi bắt. Nghĩ đến mấy cái kia được một quyền của mình nổ không có thằng xui xẻo, Vương Vũ lập tức cảm thấy không thú vị, hy vọng có thể đến một chút lợi hại a. Mang theo Tinh Nhi đi tìm chỗ ở, kết quả không có vượt quá Vương Vũ đoán trước, quả nhiên không người nào nguyện ý tiếp đãi. Bọn họ nhìn thấy hai người về sau, liền cùng nhìn thấy hai tinh giống như, tình nguyện không có mở cửa, cũng không muốn thả bọn họ vào cửa hàng tử. Sau cùng thật vất vả tìm được chỗ ở, Tinh Nhi lại có chút không nguyện ý, bởi vì Vương Vũ chọn chỗ tại trường khác phường, cũng chính là Thanh Lâu. Cũng may hai người rời đi Lâm Thanh Phong nhà thời điểm cầm rất nhiều tiền bạc, vì lẽ đó không sợ không có lộ phí. Đáng tiếc duy nhất, chỉ sợ sẽ là đem nhà kia bắn cho thành phế tích, Tinh Nhi vì chuyện này, không ít chôn nguyện hắn. Cô ra, chúng ta thật muốn ở nơi này. Tiểu Nha đầu mắt nhìn cả phòng oanh oanh yến yến, mặt đều cũng vo thành một nắm. Trong lỗ mũi đều là son phấn mùi vị, cộng thêm nữ nhân mùi thơm, cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Không uống tiểu cũng sẽ được sông say. Vương Vũ đuổi cái thứ ba tú bà, vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có nhìn những cô nương này nhiều nhiệt tình, chúng ta coi như kết giao bằng hữu a, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Dù sao cũng là các loại tin tức, ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại a. Tinh Nhi bất đắc dĩ, đành phải cùng lên. Vương Vũ tìm được một cái tú bà, giải thích bản thân tiến tới ý, hơn nữa đặc biệt dặn dò không cần cô nương, chỉ cần một cái chỗ ở thời điểm đối phương nhìn hắn tựa như lại nhìn đồ đần. Bất quá chỉ cần tiền cho, tú bà cũng lười quản những cái này, trưởng khang phường bên trong người nào không, việc ngầm có nhiều việc đi, chỉ cần có bạc, ai đều là đại gia. mang theo hai người đi một gian tương đối ưu tĩnh phòng nhỏ. Tinh Nhi cuối cùng thở dài ra một hơi, Tú bà cầm tiền cười ha hà đi. Làm, đừng than thở, xuất hiện đang suy nghĩ gì đều là dư thừa, tiểu thư nhà ngươi không nguyện ý làm trái triều đình, vậy liền xem nàng rốt cuộc là cái kết quả gì a. Vương Vũ ngồi ở trước bàn, trong tay vướt vướt chén rượu, uống một hơi cạn chỉ toàn về sau, hướng chính đang đắp chăn Tinh Nhi nói, bất quá ngươi yên tâm, vô luận sau cùng thế nào, ta đều sẽ cho nàng một cái kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Vũ đã triệt để từ bỏ cái thế giới này cầu nguyện, cái kia hố cha nhiệm vụ thực sự quá làm. Ngươi trông cậy vào một người đầu chọc đi làm tiểu nữ nhân thẹn thùng sao. Dù sao mặc kệ cái khác người thế nào, Vương Vũ là không thể nào đi làm. Tinh Nhi cũng biết bây giờ nói cái gì đều vô dụng, cô ra lại gầm gầm gừ gừ, mặc dù dung mạo xinh đẹp, người cũng lợi hại, nhưng chính là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Nào có người cả ngày nói mình đệ nhất thiên hạ a. Dù sao nàng là chưa thấy qua người lợi hại như vậy, cùng một cái tiểu cô nương giật đồ ăn. Nghĩ đến trước đó Vương Vũ ăn bánh nướng được mình cắn một cái, mặt nàng liền có chút hồng hồng. Nếu là cô ra một chút đáng tin cậy một chút, thật là tốt biết bao a. Tinh Nhi một bên làm việc, vừa nghĩ. Vương Vũ làm sao biết cô nương này tâm tư, còn cho là mình mà nói có hiệu quả đây, đang tin tưởng nói tiếp chút gì đó, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra. Vừa rồi lấy tiền đi ra Tú bà. Lúc này hai tay dâng ngân phiếu, mồ hôi trên mặt xoát xoát chảy xuôi, đem lau phấn cho biến thành một đoàn hồ dán. Đại gia, nô trước đó không biết ngài là ai, bị ma quỷ ám ảnh thu tiền của ngài, có thể tuyệt đối đừng cùng nô trách móc ca. Nàng nơm nớp lo sợ nói, đem ngân phiếu để lên bàn. Chuyện ta trước thế nhưng là cùng ngươi đã nói, hai chúng ta là tội phạm truy nã tới, ngươi nói chỉ cần tốn nhiều tiền, cho dù là ngày mai sẽ phải chém đầu tử tù đến các ngươi nơi này, cũng phải tốn ánh sáng tiền mới có thể không người nào dám tới bắt. Vương Vũ dùng ngón tay điểm trên bàn ngân phiếu cười nói, làm sao đông nhiên liền gấp người đâu. Chẳng lẽ tiền của ta so người khác kém? Tú bà thính xoa, người hầu nam, chút quỳ xuống, đang chuẩn bị giải thích, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một dịu dàng đáng yêu giọng nữ. Là ta để cho nàng làm như thế. Chương 256, Đại Công Chúa. Đó là cái từ trong xương cốt lộ ra mị hoặc khí tức nữ nhân, Vương Vũ thấy được nàng thời điểm có chút nheo lại mắt. Trước kia nhớ Thương Nhi cũng là dạng này, để cho người ta gặp sau đó, liền sẽ theo bản năng xem nhẹ rất nhiều thứ, được nắm mũi dẫn đi. Ba lúc này ở hắn giác quan bên trong, giống như là có cái đồ vật đang không ngừng treo chọc vào mặt hồ, nhưng Vương Vũ bên trong lại là một đầm nước đọng, vì lẽ đó loại kia không bình thường chấn động, lộ ra hết sức rõ ràng. Nữ tử gặp hắn mặt không biểu tình, liền tự giới thiệu mình, nô tên Hoan Nhi, cái này trưởng khang phường nửa cái chủ nhân, trước đó hạ nhân không hiểu chuyện, thu công tử tiền, cho nên mới để cho nàng lui về. Vương Vũ trên mặt vẫn là không có gì biến hóa, chỉ là trong giác quan, loại kia gợn sóng vô hình càng rõ ràng. Nếu như vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng chấn động, như vậy hiện tại chính là dùng sức quấy. Hoan Nhi đã đem tự mình tu luyện thiên ma quyết vận chuyển tới lớn nhất, lại kinh hãi phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào đối với nam nhân ở trước mắt tạo thành chịu ảnh hưởng, liền ở nàng chuẩn bị trước tiên lui đi thời điểm Vương Vũ nói chuyện. Dừng lại ngươi tiểu động tác, chúng ta hảo hảo tâm sự. Bằng không thì chỉ bằng vừa rồi thăm dò, ta liền muốn để ngươi trưởng khang phường hóa thành phế tích. Hoan Nhi trong lòng giận dữ, nhưng ngay sau đó giấu kín. Công tử chẳng lẽ không biết, nơi này có thể là ngươi đang đại càn duy nhất chỗ dung thân sao? Nàng cười lên, cũng theo lời dừng lại công pháp vận chuyển. Vương Vũ phát giác dị dạng biến mất, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, duy nhất chỗ dung thân. Cô nương ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nói tới chỗ này, hắn nhãn thần trở nên lạnh lùng, ta muốn đi, ai có thể cản? Ta nghĩ giữ lại, ai có thể gấp? Hoan Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha hả, công tử ngươi có thể thật có ý tứ. Không chỉ có dáng dấp làm cho lòng người bên trong ưa thích, nói lên trò cười đến, cũng phá lệ. Lời còn chưa dứt, nàng cũng rốt cuộc nhà không gian nửa chữ đến, bởi vì Vương Vũ đã tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Hoan Nhi trước ngực, hơn nữa một cái tay bóp lấy nữ nhân này hết hầu, đem nó nhấc lên. Cùng ngươi nói chuyện cẩn thận ngươi không nghe, không phải bức ta đánh. Vương Vũ sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì Hoan Nhi vừa rồi đang khi nói chuyện, lại vận chuyển công pháp. Tú bà mắt nhìn nàng được bóc cổ, cả người đều cũng nốc. Hoan Nhi chính là trưởng khang phường cao cấp nhất hồng bài, bình thường sẽ không gặp khách. Trước kia đụng phải nam nhân, không người nào là nâng ở lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ hóa, đừng nói đánh chửi, thậm chí ngay cả câu lời nói nặng cũng không có người bỏ được nói. Vương Vũ dạng này, thật đúng là từ lúc khai thiên lập địa lần đầu tiên. Mắt thấy cái này nữ nhân đã bắt đầu mắt trợn trắng, Vương Vũ nhẹ buông tay, buông ra cổ của nàng. Hoan Nhi vừa rồi kém chút cho là mình phải chết, lúc này ho kịch liệt lấy. Trong mắt mang theo e ngại cùng ác độc. Dứt lời, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì, không cần đang đùa thủ đoạn nhỏ, lần sau ngươi ngay cả cầu xin tha thứ thời cơ đều không có. Vương Vũ lui về mới vừa ngồi trên ghế, Tinh Nhi đang ân cần cho hắn rót rượu. Không phải là ta có việc tìm ngươi, mà là đại công chúa điện hạ, muốn cùng ngươi trò chuyện một số việc. Hoan Nhi từ dưới đất đứng lên thân, sửa sang một chút trên người váy, một lần nữa trở thành trước đó cái kia mị hoặc tự nhiên nữ nhân. Nàng nhìn Vương Vũ, trong lòng phát lên mãnh liệt đánh bại cùng lòng chinh phục, nhưng ở cặp kia con mắt lạnh lùng xuống, không thể không thu hồi tất cả tiểu tâm tư. Đại công chúa. Vương Vũ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nàng tìm ta có chuyện gì? Cái này nô cũng không biết, nàng là để cho nô đến mang ngươi tới. Hoan Nhi đem mục đích của mình từ đầu đến cuối nói ra, không dám ở có cái gì tiểu tâm tư. Nàng có thể phát giác được, người nam nhân trước mắt này nói muốn giết nàng, tuyệt đối không được chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng để cho ta đi gặp, ta liền nhất định phải đi. Đại công chúa mà thôi, tính là thứ gì? Ngươi nói cho nàng, cùng ta liên hệ, có ba loại phương pháp, một là mình tới gặp ta, hai là xem ta khó chịu mời người tới giết ta, ba chính là vĩnh viễn không cần tiếp xúc. Vương Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngữ khí ngạo dọa người. Hoan Nhi có chút mắt trợn tròn, nàng đời này còn là lần đầu tiên gặp được Vương Vũ loại người này, tú bà càng là dọa một câu lời cũng không dám nói, trong lòng lẩm bẩm không hổ là dám cùng triều đình đối nghịch nam nhân. Ba toàn bộ trưởng khang phường đều là đại công chúa điện hạ, ngươi như thế bất kính, sẽ không sợ nàng hạ lệnh đưa ngươi đuổi đi ra. Ha ha, nàng có thể thử xem a. Một trận trầm mặc sau đó, Hoan Nhi mang theo tú bà rời đi, ngân phiếu còn lưu tại trên bàn, Vương Vũ đem nó đưa cho Tinh Nhi. À, chúng ta có thể đi ăn chùa, bất quá chờ phía dưới bọn họ mang đồ tới, ta nếm trước qua ngươi đang ăn, bằng không thì không cẩn thận được hạ độc liền thảm. Tinh Nhi khó hiểu nói, cô ra ngươi đây. Nếu có độc dược đem ta dược ngã, vậy ta cũng nhận. Vương Vũ cười nói một câu, trong lòng kỳ thật vẫn là cố gắng chờ mong đối phương hạ độc, đến lúc đó lại có thể cho nữ đế ngột ngạt. Một bên khác, Hoan Nhi để cho tú bà xuống dưới về sau, một thân một mình đi trưởng khang phường một chỗ biệt viện. Nơi này đề phòng rất nghiêm ngặt, khắp nơi là vọng gác chạm gác ngầm, toàn bộ là qua huấn luyện tàn khốc nữ tử sĩ. Cho dù là nàng, tới nơi này nếu như không có lệnh bài, cũng sẽ ngay đầu tiên được bắt lại. Mang theo tràn đầy đánh bại, Hoan Nhi đi gần một khắc, rốt cục tới chỗ. Tòa này xây dựng ở hồ nhỏ bên cạnh đỉnh, là đại công chúa ngày thường thích nhất đến chỗ. Trong hồ còn chăn nuôi lấy dáng lâm một vạn đầu cá chép, mỗi khi nàng đứng ở người nghe vung đồ ăn, liền có thể thưởng thức cái kia vạn lý triều thiên thịnh cảnh. Người đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? So với nữ đế phong hoa tuyệt đại, đại công chúa đẹp là đẹp đã, nhưng phải kém hơn không ít ý tứ. Hoan Nhi có chút do dự, không biết nên nói thế nào. Đại công chúa quay đầu, thấy được nàng trên cổ vết méo về sau, trong lòng liền có đếm. Ha ha, nghĩ không ra lại còn có nam nhân có thể đối ngươi hạ đắc thủ, không hổ là mẫu hậu cảm giác hứng thú nam nhân, quả nhiên có chút đặc biệt. Nàng khoát khoát tay, nói khẽ, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoan Nhi không dám nghịch lại, liền đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra, đã không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực gièm pha. Bất quá Vương Vũ mà nói, vẫn là để đại công chúa có tâm tình chập chờn. Nàng cười quay đầu, từ trong mâm tung một nắm lớn cá đồ ăn, vô số đuôi cá chép sôi trào tranh đoạt đồ ăn. Cũng được, tất nhiên mẫu hậu còn đang do dự muốn hay không xuất thủ, như vậy ta cái này làm nữ nhi, liền thay nàng lão nhân ra giải quyết phiền phức ca. Đại công chúa phân phó nói, để cho người ta chuẩn bị một chút. Tất nhiên cái này Vương Vũ cự tuyệt ta ban ân, vậy liền để hắn đi chết ta, vừa vặn cho khai dương báo thủ. Hoan Nhi không người lĩnh mệnh, nhưng không biết vì sao, trong lòng được một cái vô cùng to lớn bóng tối bao phủ, nàng có loại dự cảm, chuyện này chắc chắn sẽ không giống như đại công chúa nói như vậy thuận lợi. Cùng Hoan Nhi lui ra về sau, trong đỉnh chỉ còn đại công chúa một người, nàng lại vồ lấy cá đồ ăn ném xuống. Nữ đế tại vị bao nhiêu năm, nàng coi như bao nhiêu năm công chúa, hơn nữa so sánh đối phương công pháp tu luyện, đại công chúa chỉ là tu tập thông thường duyên thọ dưỡng sinh quyết mà thôi. Đến mức nàng bây giờ nhìn lại, so thân làm mẫu thân nữ đế muốn giản mua một chút. Ngươi sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đây? Đại công chúa bỗng nhiên cười lên, trong mắt đều là điên cuồng cùng kiên quyết. Chương 257, tại sao phải muốn chết? Liên ở Vương Vũ chuẩn bị mang theo Tinh Nhi ra ngoài dạo chơi thời điểm bỗng nhiên phát giác được phía ngoài không thích hợp. Ba nguyên bản tiếng cười cười nói nói không thấy, thay vào đó là một mảnh thất kinh tiếng tê. Thực. Vương Vũ đứng lên, đối với có chút lo lắng Tinh Nhi nói, ngươi ở nơi này hảo hảo ở lại, nếu như bất hạnh xảy ra chuyện, ta liền làm cho cả trưởng khang phường cho ngươi chôn cùng. Loại này loại khác an ủi nghe được tiểu nha đầu nhịn không được mắt trợn trắng, người đều chết, nói những cái này còn có cái gì cần. Bất quá trong lòng cũng minh bạch, nhà mình cô già trong lời nói lời ngầm, đó chính là hắn tuyệt đối không chấp nhận uy hiếp. Trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng nàng cảm thấy dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất Vương Vũ đồng ý trước đó nói cho hắn. Đem túi kia độc dược giấu ở thuận tiện lấy ra chỗ, Tinh Nhi gật đầu nói, yên tâm đi đi, cô ra. Vương Vũ cười xoa xoa đầu của nàng, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài đã đứng đầy mặc giáp quân sĩ, còn có ba đội cung tiễn thủ ở phía xa mai phục. Cái kia Hoan Nhi đứng ở tất cả mọi người đằng sau, ánh mắt thăm thẳm, không biết lại nghĩ cái gì. Vương Vũ xuất hiện, để những người này hành động càng thêm cấp tốc đứng lên, khách nhân hoặc là được sơ tán, hoặc là trốn đi trốn trong phòng. Bán. Theo ra lệnh một tiếng, đứng ở trưởng khang phường ngoại vi cung tiễn thủ bung ra dây cung, trường tiễn mang theo bén nhọn gào thét hướng Vương Vũ ở tại căn phòng kích xạ mà đến. Hắn mắt nhìn mưa tên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Không có cao thủ mà nói, các ngươi coi như đều phải chết ta. Vương Vũ thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được, Hoan Nhi trong lòng trầm xuống, dương mắt nhìn lại thời điểm liền ngây người. Chỉ thấy Vương Vũ đưa tay một quyền nện ở trước mặt không khí bên trên, lấy quyền phong làm tâm điểm, dây đặc chẳng chịt vết dạn bắt đầu khuếch tán. Hết sức cuồng bạo sóng chấn động gào thét đi, đem mũi tên thổi thất linh bắt lạc, hơn nữa dư thế không được suy hướng đang chuẩn bị cài tên bắn cung tiễn thủ phóng đi. Bọn họ chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, được tung bay ra ngoài. Hoan Nhi khiếp sợ không gì sánh nổi mắt nhìn một màn này, còn tốt nàng cách khá xa, bằng không thì khả năng cũng gặp nạn. Mặc dù một thân mị công thiên hạ vô song, nhưng muốn nói đến thực lực chân chính, kỳ thực nàng yếu đáng thương, cái so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Theo Vương Vũ một quyền này kết thúc, những cái kia đang muốn xông tới giáp sĩ cùng nhau một trận, nhưng ngay sau đó liền dùng càng thêm quyết nhiên tư thái, hướng hắn lao nhanh tới. Bởi vì lúc trước yêu cầu yên tĩnh, vì lẽ đó tú bà cho Vương Vũ an bài chỗ rất siêu vẹo tích, chung quanh đều không có gian phòng, có không gian rất lớn cùng những người này phát huy. Bọn họ ngày thường luyện tập hợp kích phương pháp, đối phó phổ thông người giang hồ hoặc là cao thủ, căn bản chính là nghiền ép. Sự thật vô số lần chứng minh điểm này, bởi vậy khi nhìn đến Vương Vũ kinh khủng thực lực sau đó, đám này đại công chúa tử sĩ vẫn đối với mình có lòng tin. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn vây quanh, nhẹ nhàng lắc đầu, vô năng phẫn nộ, nên đón các ngươi đã định trước vận mệnh à. Hắn hai tay khoanh để ở trước ngực, hung hăng hướng về hai bên một truy. Kinh khủng chấn động trùng kích huyết tán ra, không chỉ có đem những cái này tử sĩ toàn bộ tung bay, trưởng khang phường bên trong kiến trúc cũng bị phá hư chia năm xẻ bảy. Rất nhiều nơi càng là hóa thành mảnh vụn, bay lượn khắp nơi. Những cái kia trốn giấu ở trong phòng khách nhân, mắt nhìn mình trô dung thân muốn không, cùng nhau kêu rên chạy ra. Nhưng mà nghênh đón, lại là Vương Vũ mặt khác một quyền. Nổ. Thần kinh thành trưởng khang phường, tòa này đại càn nổi danh nhất chỗ, hóa thành phế tích. Duy nhất còn hoàn hảo. Cũng chỉ còn lại có Vương Vũ sau lưng gian phòng. Tinh Nhi ngò rào rác mở cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh về sau, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, trước đó tại Khai Dương công chúa nơi đó chính là dạng này. Trong nội tâm nàng có chút lung lay, có lẽ cô ra thực như hắn theo như lời, căn bản liền không sợ có bao nhiêu người đây. Một người địch một quốc. Tinh Nhi được ý nghĩ của mình kinh ngạc đến ngây người, muốn phủ nhận, lại luôn không thể đem nó từ trong đầu xóa đi. Vương Vũ không có để ý những cái kia người đã chết, quay đầu nhìn về phía đứng chết chân tại chỗ Hoan Nhi. Bởi vì tận lực tránh đi, nàng không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đến, đứng thẳng cái kia một khối địa phương, liền phổ thông trên biển đảo hoang. Các ngươi đại công chúa lựa chọn ta đã biết rõ, dẫn ta đi gặp nàng A. Nghe được lời nói của Vương Vũ, Hoan Nhi nâng lên, trước đó không phải là không chịu đi à, hiện tại vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nghĩ đến Vương Vũ trước đó lời nói, trong nội tâm nàng không thể ức chế xuất hiện một cái ý nghĩ. Nam nhân này cũng không phải là muốn đối với đại công chúa ra tay đi. Ngươi muốn làm gì? Nàng kinh nghi bất định hỏi. Ngươi muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thực ta là không quá ngại. Hoan Nhi lạnh run, khẽ gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi. Đem Tinh Nhi kêu đi ra, hai người cùng đi theo qua. So sánh Vương Vũ vị trí, đại công chúa nơi này liền càng thêm yên lặng. Trên đường đi còn có không ít tử sĩ muốn ngăn cản, kết quả được một quyền đấm chết. Đến ít nhiều đều vô dụng. Đến cái kia chỗ đỉnh thời điểm đại công chúa vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn thấy Vương Vũ, đầu tiên là giật mình tại dung mạo, ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Ngươi chính là giết Khai Dương người. Thật là nhìn không ra a, xinh đẹp như vậy bộ dáng, tâm địa thế mà cứng như vậy. Ngươi đã làm ra lựa chọn, chuẩn bị nên đón hậu quả sao? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi. Đại công chúa hết lần này tới lần khác đầu, hậu quả gì? Ngươi chuẩn bị cũng đem ta giết sao? Khai Dương chỉ là bị thu hồi đến kẻ đáng thương, ngươi giết nàng mẫu hậu còn có thể nhẫn, nhưng ngươi biết rõ ta là thân phận gì sao? Nàng cười lên, đại càn đời tiếp theo người thừa kế A, ngươi dám không? Nổ! Vương Vũ đấm ra một quyền, vị này có chút điên cuồng công chúa bị tức sức đánh vỡ ngũ tạng lục phủ, người giống như phá bút bê vải giống như, thẳng tắp hướng trong hầu ngã xuống. Hoan Nhi sững sờ, ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu rung động ầm ầm. Những cái kia còn sót lại tử sĩ đã điên, bọn họ kiểu tự sát hướng Vương Vũ xông lại. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bị hoanh bay. Ấy, Tinh Nhi, ta vừa mới nghĩ đến nhất ý kiến hay. Vương Vũ đông nhiên lấy trưởng kích quyền, đợi chút nữa chúng ta lại đi đem nhị công chúa cũng đánh chết, chỉ còn lại có tiểu thư nhà ngươi một người, đây chẳng phải là gối cao không lo. Tinh Nhi ngây ngốc gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, giật mình nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như lại nhìn một người điên. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta là nghiêm túc ca. Vương Vũ vô mạnh đầu, trước đó làm sao không nghĩ tới, chỉ cần giải quyết có vấn đề người, chẳng phải là liền không có vấn đề gì. Chỉ cần Lâm Thanh Phong thân phận an định lại. Mặc kệ sau này như thế nào, tối thiểu nhất hắn bây giờ giải quyết vấn đề. Vậy cũng không đến mức giáng lâm một chuyến, chuyện gì đều không làm thành, dù sao nguyên chủ nguyện vọng đã không có hy vọng, đây còn không phải là hắn làm sao cao hứng làm sao tới. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, không ngừng có thiểm điện đánh tới. Nữ đế âm trầm vô cùng xuất hiện ở thần kinh thành trên không, một đường bay tới trưởng Khang Phượng. Nàng nhìn cái này một vùng phế tích, cùng trên mặt hồ đại công chúa thi thể, lạnh lùng nói, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi tùy tính cùng vô pháp vô thiên. Nguyên lai ngươi chính là nữ đế. Khó trách, người bình thường không có khả năng có loại này khí thế. Vương Vũ ngửa đầu mắt nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười, có thể bay sao? Thoạt nhìn rất mạnh a, ngươi rất tức giận có phải hay không? Đến, tới giết ta a. Chương 258, nữ đế thủ đoạn. Ngươi quả nhiên là một cái phong tử, bị điên. Nữ đế thần sắc băng lãnh, nàng vốn còn muốn nhìn nhiều một chút, kết quả Vương Vũ thế mà trực tiếp giết đại công chúa. Mặc dù trước mắt vẫn không có thoái vị dự định, nhưng đại càn nếu có một cái ổn định người thừa kế, đại thần trong triều cũng sẽ yên ổn rất nhiều. Hơn nữa, Vương Vũ lần này động tác, đã hoàn toàn là ở đánh nàng mặt, thân làm nhất ngôn cựu đỉnh thiên tử, nữ đế dù là có lại thêm tò mò, lúc này cũng hóa thành sắc ý. Theo chuyện lúc trước đến nhìn, Vương Vũ căn bản không sợ quần chiến. Đại càn giang hồ cao thủ lại bởi vì nàng những năm này trấn áp, so với trước kia thấp hơn không ít cấp độ, bất quá hoàng thất bên trong không cạn, trong cung đình cũng có không ít cao thủ. Liên ở nữ đế nói xong, giữa sân lại xuất hiện bốn người. Theo thứ tự là ba nam một nữ, trong đó có hai cái thái giám, đầu tóc bạc trắng hợp với giống như thiếu niên một dạng anh tuấn khuôn mặt, để bọn hắn thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Mặt khác một nam một nữ, thì theo thứ tự là Liêu Phiêu Tuyết, cùng một cái khuôn mặt âm trầm nghiêm túc trung nhân nhân. Bốn người xuất hiện rất đột ngột, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ chinh chiến, cái này khiến Vương Vũ có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, sắc trời trở nên càng ngày càng quỷ bí bắt đầu, không ngừng có sét đánh đánh xuống, hội tụ tại nữ đế chung quanh, lại không thương tổn nàng mảy may, ôn thuận giống như một sủng vật. Ba toàn bộ thần kinh đô bị ta bố trí xuống trận pháp, ngươi không đấu lại. Nàng như là thần tiên trông xuống Vương Vũ, khua tay nói, đi, cùng hắn chơi đùa. Theo nói xong, hai cái thái giám trong nháy mắt xuất thủ. Thân ảnh của bọn hắn trong không khí hóa thành một khi tàn ảnh, lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ, tấn công về phía Vương Vũ tiền thân cùng phía sau lưng. Không hề có một chút thanh âm phát ra tới, cái kia tốc độ khủng khiếp giống như là muốn vượt qua trên trời thiểm điện, người bình thường đừng nói làm ra phản ứng, đáng sợ con mắt cũng không kịp nháy một lần, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Vương Vũ hưng phấn cười, cuối cùng có ý tứ bắt đầu. Hắn một chút nghiêm túc một chút, thời gian giống như là bị ngưng trệ ở. Hai cái thái giám biểu lộ đều bị thấy vậy rõ rõ ràng ràng, bao gồm ánh mắt biến hóa. Liên tại bọn hắn chậm rãi đánh tới, đầu ngón tay hàn quang sắp chạm đến thân thể thời điểm Vương Vũ né người một cái, lấy lệch một ly khoảng cách né tránh công kích. Cùng lúc đó, đưa hai tay ra bắt lấy hai cái thái giám đầu. Người ở bên ngoài xem ra, chính là hai người đột nhiên biến mất. Sau đó Vương Vũ động một cái, thuận tiện đem bọn hắn bắt lấy. Giống như là chính bọn hắn sán tới giống như một dạng. Liêu Phiêu Tuyết cùng trung niên nam nhân kia đồng thời giận tái mặt, người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn đối với hai cái thái giám nội tình thế nhưng là rất rõ ràng. Đặt ở Đại Càn Hoàng Cung, kia liền là Xương Tông làm tổ nhân vật, nhìn như mặt như người trẻ tuổi, kỳ thực đã sống hơn 100 tuổi, là danh phủ kỳ thực lao bất tử. Nhưng mà chính là nhân vật như vậy, lại bị Vương Vũ nắm trong tay, giống nhau hài đồng hướng người trưởng thành vung quyền, non nớt mà buồn cười. Không tệ tốc độ, đáng tiếc lực khống chế quá kém. Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên. Hai cái thái giám điên cuồng giãy giụa, đủ loại khí kình bị bắn ra, đập ở trên người hắn, lại giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi cứ như vậy chết, không khỏi quá đáng tiếc, dùng tới thủ đoạn mạnh nhất ta, tốt nhất là bốn cái một kia bên trên. Vương Vũ hai tay hất lên, đem hai người ném về đi. Bốn người một lần nữa tập hợp một chỗ, vẻ mặt và trước đó hoàn toàn không giống. Nếu như vừa mới bắt đầu còn có mấy phần khinh thường, lúc này kia liền là hoàn toàn đem Vương Vũ xem như kinh khủng cường địch. Nhất là hai cái thái giám, bọn họ liếc nhau, đều là phát hiện trong mắt đối phương hoảng sợ. Người khác sẽ không biết, mới vừa rồi bị Vương Vũ chộp trong tay là một loại gì cảm giác. Loại kia sinh tử không tự bản thân bất lực, hai người đã cực kỳ lâu không có trải qua. Giữa không trung nữ đế thần sắc càng ngày càng âm trầm, nàng có loại dự cảm, liền xem như bốn người hợp kích, cũng không có khả năng là Vương Vũ đối thủ. Nghĩ tới đây, nữ đế trực tiếp vận chuyển công pháp, lấy thân làm thần kinh thành tòa đại trận này trận nhãn quyền hạn, điều động trong hoàng cung Thiên Phượng Cửu đỉnh bên trong chủ đỉnh lực lượng. Một tiếng vượng gáy vang vọng đất trời, theo tới chính là một cái to lớn thanh sắc phượng hoàng. Các con dân của ta, đại công chúa bị tặc nhân làm hại, hôm nay ta ban cho ngươi bọn họ lực lượng, giúp ta trừ bỏ tặc. Nữ đế thanh âm hùng vĩ uy nghiêm, xuyên qua toàn bộ thần kinh thành. Cái kia to lớn thanh sắc phượng hoàng hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập thần trong kinh thành mỗi cái võ phu thể nội. Thực lực càng cao, lấy được trợ lực cũng càng nhiều. Ví dụ như trước mắt bốn người, khí tức của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, nếu như trước đó chỉ là ban đêm đông đóm, chỉ có thể lấp lóe hơi yếu ánh sáng. Như vậy hiện tại chính là minh nguyệt, có thể chiếu rọi đại địa, trong đó chênh lệch quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, những cái kia nhận thanh phượng gia trì võ phu, cũng bắt đầu hướng về nữ đến nơi này chạy đến. Lớn như vậy thần kinh thành có bao nhiêu võ giả, sợ rằng không ai biết, nhưng có thể tưởng tượng là, cái kia tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Vương Vũ cười lên, quay đầu nhìn về phía Tinh Nhi, phát hiện nàng đang gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy túi kia độc dược, hẳn là bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng một chỗ chịu chết. Thật là một cái tiểu cô nương khả ai a. Vương Vũ quay đầu nhìn về phía Như Lâm đại địch bốn người cùng nữ đế, nói khẽ, đừng sợ, đã các ngươi gọi người, như vậy ta liền chờ các ngươi người đến chính là, một vạn cũng tốt, mười vạn cũng được, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Người tên ma đầu này. Liêu Phiêu Tuyết hung dữ nói ra, thiệt thòi ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là người tốt, phi, thực sự là mắt mù. Vương Vũ nghe vậy hết lần này tới lần khác đầu, hiếu kỳ nói, cái gì gọi là người tốt? Cái gì lại gọi người xấu? Thiện ác là cái gì, ngươi biết không? Vẫn là nói, đối tốt với ngươi đúng là người tốt, đối với ngươi hỏng đúng là người xấu. Nói ra hắn hướng Tinh Nhi hỏi, nha đầu, ngươi nói cô ra nhà ngươi là người tốt hay là người xấu? Người tốt. Tinh Nhi nói không chút do dự, mặc kệ Vương Vũ ở bên ngoài như thế nào, đối với nàng cùng tiểu thư, vẫn luôn là rất tốt. Hơn nữa nàng cũng biết, sở dĩ sẽ xuất hiện bây giờ cục diện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hay là tại Lâm Thanh Phong nơi đó. Nữ đế mắt nhìn Vương Vũ, trong lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã đến không thể không đối cứng xuống dưới. Đại công chúa cần chính nàng chết, thành công chặt đứt nữ đế đường lui, nếu như đối diện không tốt Vương Vũ, như vậy tất cả chỉ là cái trò cười. Nhưng ở giờ phút này, cái kia như mênh mông đại hải giống như sâu không thấy đáy thực lực, liền thành nữ đế trên đầu kim cô chú. Ha ha ha, nói rất hay. Vương Vũ hướng Tinh Nhi dựng thẳng lên nhất ngón tay cái, đáng tiếc trên người bạc đều tại chỗ ngươi, bằng không thì nên cho tiền thưởng. Tinh Nhi ngượng ngùng cười cười, cô ra đối với nàng tốt như vậy, cùng chết chung, lại có quan hệ gì đây? Coi như hắn thật là ma đầu lại như thế nào? Đối diện Liễu Phiêu Tuyết lạnh lùng nói, ngụy biện. Tiện tỷ chính là tiện tỷ. Ngay cả thị phi đúng sai đều không phân rõ. Vương Vũ cười ha ha, người đột nhiên tại chỗ biến mất, dậy sóng quay cuồng, trực tiếp xuất hiện tại bốn người trước ngực, thân thủ trực tiếp hướng nàng chụp tới. Hai cái thái giám cùng trung niên nam nhân đồng thời muốn ngăn cản, bọn họ thu thanh phượng gia trì, vô luận là tốc độ xuất thủ, hay là phóng ra ngoài khí kình, đều gia tăng không biết bao nhiêu. Nhưng mà Vương Vũ quả thực là chỉ vào công kích, đem Liễu Phiêu Tuyết thiết hầu bắp lấy. Nàng cái kia hồng liên nghiệp hỏa, đối kẻ khác có lẽ hữu dụng, nhưng ở Vương Vũ qua thanh đồng môn cải tạo thân thể phía trước, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Tuổi con nhỏ không học tốt, mắng chửi người làm gì. Vương Vũ ngón tay dùng sức, đem Liễu Phiêu Tuyết kéo đến trước mắt, ngươi chỉ là cái run dế mà thôi. Chương 259, ông trời ở trên, đợi chút nữa còn có. Liêu Phiêu Tuyết đã đem thể nội hỏa kình vận chuyển tới lớn nhất, trong không khí xuất hiện đậm đặc mùi khét lẹn, vốn ban đầu còn đang ở liên tục công kích Vương Vũ mấy người, đã duy trì không được dừng động tác lại. Hồng liên nghiệp hỏa thực sự quá ác độc, nhất là ở lúc này Liêu Phiêu Tuyết đã thả ra hạn chế tình huống phía dưới, hoàn toàn là không phân địch ta. Ngươi, làm sao nhưng? Có thể không có. Sự tình. Nàng chật vật phun ra mấy chữ, trong mắt không cam lòng cơ hồ phải hóa thành bản chất. Vì tu luyện môn này ác độc công pháp, Liêu Phiêu Tuyết không tiếc vĩnh viễn dừng lại ở thập tuổi, dù là tâm trí thành thục đi nữa, nhưng thân thể vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng đối với người nam nhân trước mắt này, lại không có bất kỳ tác dụng. Ngươi điểm này nhiệt độ, không đáng kể chút nào. Vương Vũ buông tay ra, mặc cho nàng ngã xuống đất ho khan, tiếp tục nói, có thể xuyên thấu qua ngoại thân trực tiếp đốt cháy nội tạng, xác thực cố gắng âm độc a, ngươi giết qua không ít người a. Gặp Liêu Phiêu Tuyết không nói lời nào, hắn liền đưa mắt nhìn sang ba người khác. Vừa mới ngắn ngủn mấy hơi thế gian, Vương Vũ nhận hơn 500 thứ công kích, bao trùm toàn thân cao thấp, không có một chỗ hạ xuống. Một bộ quần áo đã sớm vỡ, chỉ còn lại có đầu bên trong quần còn mặc lên người. Hắn nói khẽ, vừa mới đã như vậy sảng khoái, hiện tại đến phiên ta đi. Ba người cùng nhau lùi sau một bước, thần sắc phòng bị mắt nhìn Vương Vũ, đề phòng đột nhiên lọt vào tập kích. Không cần khẩn trương, ta muốn ra quyền, các ngươi làm sao phòng đều vô dụng. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Vương Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nổ. Một cái so trước đó bất luận cái gì thứ công kích đều muốn to lớn vết dạn xuất hiện ở trước mặt hắn, thiên điệu tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có răng rắc tiếng vỡ vụn. Nữ đế thấy tình thế không ổn, trực tiếp một cái lắc mình, xuất hiện ở chỗ càng cao hơn bầu trời. Mà nhìn thẳng vào Vương Vũ nắm tay ba cái hoàng cung cao thủ, liên động đậy một lần ngón tay khí lực đều không có. Tâm thần gian chỉ có viên kia tràn đầy toàn bộ thiên điệu nắm đấm. Hồ nước cuốn ngược, che khuất bầu trời, giống như là muốn che lại toàn bộ thương khung. Ba người ở như thế to lớn quyền thế xuống, bộc phát ra thể nội tất cả lực lượng, nhất là hai cái thái giám, tại nguy hiểm nhất trước mắt, lấy hy sinh tuổi thọ đánh đổi, gắng gượng tránh thoát Vương Vũ tâm thần áp chế. Nhưng mà duy nhất biến hóa chính là, bọn họ có thể càng ngày càng thanh tỉnh chết đi. Dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không thể ngăn cản cuốn tới chấn động, người nếu như bể nát bút bê vải, bị đánh tiến vào trong hồ nước, trực tiếp bỏ mình. Nếu có người có thể tìm tới thi thể của bọn hắn, liền sẽ phát hiện trên người hai người này đã không có một khối hoàn chỉnh xương cốt, bao gồm ngũ tạng lục phủ, đều thành huyết thủy. Mà nam nhân trung niên kia, thậm chí ngay cả quyền thế đều không có tránh thoát, liền bị trực tiếp đánh chết. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, hồ nước mới từ trên trời giáng xuống, những cái kia quý báu vô cùng cá chép, đã toàn bộ thành cá chết. Có rơi vào trên bờ, có ngã nước động thực chất. Liêu Phiêu Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, đã nói không ra lời. Mặc dù hết khả năng đánh giá cao Vương Vũ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà có thể mạnh đến mức kinh khủng như thế. Đây quả thật là nhân lực có thể tạo thành sao. Bốn người bọn họ, không người nào là siêu thoát bát cảnh phía trên cực cảnh cao thủ, nhưng ở trước mặt Vương Vũ, lại giống như trẻ con bất lực. Nhất là cái kia từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng nam nhân, trước kia trên giang hồ, thế nhưng là được vinh dự thần kiếm tồn tại a. Nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, sở ngay cả kiếm đều không nhổ ra được. Vương Vũ quay lưng về phía mặt trời, xuất hiện ở Liêu Phiêu Tuyết trước người. Đầu trọc phản xạ đi quan mang, giống như là thần Phật sau lưng vòng ánh sáng. Cảm nhận được sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Liêu Phiêu Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu, nghi ngờ nói, cái gì? Ông trời ở trên. Vương Vũ ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu của nàng, ngươi hẳn là cảm tạ mình, vĩnh viễn là một cái tiểu nữ hài dáng vẻ, để cho ta đều có chút không xuống tay được. Nói xong hắn đứng lên, nhìn về phía trên bầu trời ngây người nữ đế. Tiếp tục nói, sau này trẻ giết chút người, chúng ta muốn tôn trọng mỗi cái sinh mệnh. Nói ra Vương Vũ đông nhiên nhếch miệng cười cười, thoạt nhìn có chút tự dễ ước, ta tới nói những lời này, có phải hay không rất quái dị. Bất quá ta là nghiêm túc, có thể làm tốt là được tốt ta, tối thiểu nhất sẽ không bị ta loại này người vô duyên vô cớ đánh chết. Không có tiếp tục quản Liêu Phiêu Tuyết, Vương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đã có vô số võ giả chạy tới, bọn họ trẻ có già có mạnh có yếu, có khuôn mặt hòa ái. Mặt mũi hiền lành trưởng giả, cũng có chừng mắt lạnh lẽo, mặt mang hùng tượng ác nhân. Còn có những cái kia tràn ngập cùng nhiệt, nguyện ý vì trên bầu trời nữ nhân kia đi chịu chết người trẻ tuổi. Thực quyết định được không? Ta xuất thủ là sẽ không lưu tình, ngươi hẳn phải biết, những người này không đáng kể chút nào, bất quá chỉ là nhiều đến mấy quyền sự tình. Vương Vũ trùng thiên bên trên nữ đế kêu lên, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ngày hôm nay ở trong này cùng con dân của ngươi bị ta đánh chết. Hoặc là ngoan ngoãn nặn cái mũi nhận phía dưới Lâm Thanh Phong dùng ngươi người thừa kế duy nhất. Thanh âm của hắn không lớn, lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Nữ đế còn không có phản ứng gì, những cái kia võ giả liền không nhịn được, nhao nhao tức miệng mắng to, lời nói rất là ác độc khó nghe. Vương Vũ không có nói tiếp cái gì, mà là giơ lên một bàn tay. Ta đếm 5 tiếng, nếu như ngươi vẫn là không có làm ra quyết định, vậy liền ta tới giúp ngươi chọn A. Nhất. Nhị. Ba. Theo Vương Vũ từng tiếng hạ xuống, nữ đế trong mắt lóe lên một tia khuất nhục. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thậm chí năm đó đoạt vị thời điểm đều không người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Vương Vũ hành động, cần trong triều đình lời nói tới nói, kia liền là đại nghịch bất đạo, uổng làm người tử. Nhưng hắn cái kia thực lực khủng bố là một cái không vòng qua được đi mấu chốt, thân làm thần kinh thành thiên phượng đại trận trận nhãn, mở ra thế gian càng dài, lại càng có thể cảm nhận được Vương Vũ khủng bố. Loại kia giống như lô đen đồng dạng, nuốt chửng chung quanh tất cả cảm giác, là nữ đế tại bất kỳ địa phương nào đều chưa từng thấy qua. Chờ chút. Tại tôn nghiêm cùng tính mệnh lựa chọn bên trong, nàng cuối cùng vẫn giữ lại cái sau, từ bỏ cái trước. Vương tha con dân của ta, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ đế nói xong, những cái kia võ giả đồng loạt ngẩng đầu, có mặt thế nhưng là có hơn một vạn người a. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, đáng sợ sẽ càng ngày càng nhiều, mà Vương Vũ thoạt nhìn bất quá là một cái gầy yếu hậu sinh, hắn dựa vào cái gì? Dù là lợi hại hơn nữa, nhiều người như vậy ở chỗ này, một người một miếng nước bọn, cũng có thể đem hắn chết đuối. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nữ đế muốn lựa chọn thỏa hiệp. Ha ha ha, thoạt nhìn ngươi đưa tới những người này cũng không nguyện ý thừa nhận lựa chọn của ngươi à, cần ta giúp một chút sao? Vương Vũ cười ha ha, nữ đế cúi đầu, để cho hắn trẻ một chút phiền toái, cũng không cần giết nhiều người như vậy, là chuyện tốt. Hơn nữa, mắt nhìn một cái áp đảo tất cả mọi người phía trên hoàng giả, đối với ngươi phía dưới đầu cao ngạo, bản thân liền là một kiện để cho người ta cực kỳ thỏa mãn sự tình. Nữ đế chật vật lắc đầu. Chuyện không liên quan đến bọn họ, ngươi đi đi, ngày mai liền sẽ nghe được ngươi muốn nghe tin tức. Vương Vũ lấy được đáp án, đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia lòng đầy căm phẫn võ giả. Các ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Kỳ thực không cần như vậy, càng tốt tốt cảm ơn các ngươi nữ đế đại nhân, bởi vì nếu như không phải là của nàng mà nói, tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào có thể còn sống. Ba lúc này trên bầu trời phía dưới bắt đầu tiểu vũ, bầu trời âm trầm giống như là chúng võ giả tâm tình. Vương Vũ nhếch miệng lên, tay phải bóp thành nắm đấm. Nghĩ biết tại sao không? Hắn nắm tay phải chỉ lên trời đánh ra, thời gian tựa như dừng lại đồng dạng, mưa trong nháy mắt cuốn ngược, bầu trời mây đen khuếch tán, lộ ra ấm áp thái dương. Bởi vì, ta chính là thiên. Chương 260, trở về. Vương Vũ thực lực khủng bố, để cho nữ đế thực hiện lời hứa. Liên ở ngày thứ hai tảo triều thời điểm vẻ mặt che đậy Lâm Thanh Phong liền được phong làm đại cản trưởng công chúa, ngôi vị hoàng đế người thừa kế thứ nhất. Mà nhị công chúa tại biết mình tỷ tỷ cùng khai dương kết quả về sau, vì ngăn ngừa cái kia kinh khủng nam nhân tìm tới cửa, an tâm làm lên ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Trước đây Lâm Thanh Phong chỗ ở, bị một lần nữa xây cất, trong vòng phương viên chăm dặm tất cả dân phường, càng là được từng cái dỡ bỏ, xây thành đủ loại biệt viện cùng đình đài. Vương Vũ chắp tay đứng ở một chỗ giả sơn, Lâm Thanh Phong cùng Tinh Nhi liền ở sau lưng hắn. Ta phải đi, bất quá sau này có thể sẽ trở về, các ngươi có thể cùng nữ đế nói, nếu như nàng không cam lòng, chuẩn bị trả thù mà nói, cũng không có quan hệ, hai người chết, đổi một cái vương triều diệt vong, tính thế nào đều không thua thiệt. Hoàn toàn như trước đây khẩu khí, loại kia thiên địa chỉ riêng ta vô địch khí phách, nếu như đặt ở mọi chuyện đều không có phát sinh trước đó, Lâm Thanh Phong chỉ có thể trợn trắng mắt để cho hắn đừng nằm mơ. Nhưng ở giờ phút này, lại chỉ cảm giác đại trượng phu vốn nên như vậy. Ngươi không thể lưu thêm một hồi sao? Chúng ta ngay cả hài tử cũng không có chứ. Đây là trong nội tâm nàng duy nhất chấp niệm, trước đó trong cung thời điểm, không ít bù lại kiến thức của phương diện này, liền nghĩ ngày nào có thể đem Vương Vũ bắt lại. Bây giờ dùng sức mạnh là không thể nào, có lẽ có thể thử một chút câu dẫn. Ẩm. Vương Vũ đánh một lần Lâm Thanh Phong cái chán, đều bị ngươi dùng trưởng công chúa, còn băn khoăn những cái này. Hơn nữa ta ly khai cũng sẽ không mang đi thân thể, trước đây cái kia ra hỏa cũng sẽ ra tới, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo đối với người ta. Rất đau a. Lâm Thanh Phong bưng bít lấy cái hót phàn nàn nói, ý của ngươi là có thể được người của ngươi, nhưng không được cũng không đến phiên ngươi tâm. Ân, không sai. Vương Vũ cười lên, tốt, gặp lại. Nói xong mắt trợn trắng lên, người liền té xỉu trên đất. Khi lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm Lâm Thanh Phong liền phát hiện, quả nhiên mình vẫn ưa thích tí như là chim non nép vào người nam nhân A. Dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, nhất là nghĩ đến Vương Vũ trước đây chỉ vào gương mặt này dùng những chuyện lớn đó, trong lòng liền trở nên kích động. Muốn sinh ra mấy đứa bé đây? 5 cái? Không phải. Ít nhất phải 10 cái. Ôm giống như con thỏ nhỏ giống như nguyên chủ, Lâm Thanh Phong cười thập phần vui vẻ. Trở lại địa phương quen thuộc, Vương Vũ duỗi người một cái, lúc này chính là giờ ngọ, đẩy ra thạch thất hắn dùng tay che khuất ánh nắng, hít một hơi thật sâu. Lần này dáng Lâm trừ bỏ đại náo một hồi, quả thực cái gì đều không kiếm lời a, nguyên chủ cái kia kỳ hoa nguyện vọng, quả thực có thể đem độ hợp thổ huyết. Sau này không phù hợp tính cách, một mực không cân nhắc, thực sự quá cái hố. Theo đỉnh núi nhảy xuống, Vương Vũ hướng cái kia thôn trấn đi đến, lần này thời gian rất ngắn, chủ thế giới hẳn là sẽ không đã qua quá lâu mới đúng. Bất quá, khi hắn đi tới lúc trước tiểu lâu thời điểm phát hiện nơi này có chút không đúng. Trưởng quỹ vẫn là cái kia trưởng quỹ, bất quá một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, giống như là gặp được cái gì chuyện phiền lòng. Hơn nữa so với trước đó náo nhiệt, lúc này tiểu lâu quả thực còn quặng cu é hơn quá nhiều. Vương Vũ đang muốn đi qua, đồng nhiên từ trên lầu đi xuống hai cái bạch tí thanh niên. Tiểu lâu bị bao bọc, người muốn ăn đồ vật đi địa phương khác ca. Trong đó một người căn bản là không có chú ý Vương Vũ, tùy tiện liếc mắt một cái về sau, liền quay đầu, chuẩn bị cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện. Kết quả là nhìn thấy đối phương trợn mắt hốt mồm, một bộ ngu mất bộ dáng. Mà ngồi ở quầy trưởng quỹ, chợt đứng lên, chỉ Vương Vũ vô cùng kích động muốn nói điều gì. Là hắn. Là cung chủ muốn tìm người kia. Bạch y thanh niên lấy ra trong ngực chân dung, so sánh một phen về sau, trực tiếp đi tới. Xin hỏi tiên sinh phải chăng tên là Vương Vũ? So với trước đó người kia không khách khí, hắn sẽ phải cung kính nhiều, thậm chí còn làm một cái đại lễ. Vương Vũ tránh ra bên cạnh thân, tránh thoát người này lấy lòng, cũng không có phản ứng đến hắn, hướng trưởng quý nói, ngươi gặp được phiền phức. Mời ta uống rượu, ta thay ngươi bãi bình thế nào? Trưởng quý liên tục vung tay, không phải như vậy, là có cái rất đẹp cô nương, nghe nói tin tức của ngươi sau đó, liền ở ta đây ở lại, ngày thường tiền không ít cho, chính là dành đến hoảng. Vương Vũ nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới quay người nhìn về phía thanh niên kia, các ngươi cung chủ là ai? Thiên Hành Cung, Ngân Nguyệt Cung Chủ. A, chưa từng nghe qua a, nàng tìm ta làm gì? Cái này tại hạ cũng không biết, bất quá tiểu nhân trước kia nghe nói qua, cung chủ họ Vương, có lẽ cùng tiền sinh có chút quan hệ mới lạ. Họ Vương. Vương Vũ sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười lên, đã đoán được là ai. Chỉ là không nghĩ tới trước đây cái kia đen gầy tiểu cô nương, bây giờ đều thành một cái đại thế lực đầu lĩnh. Thời gian thật là một cái thứ rất kỳ diệu a. Trưởng quỹ, đưa rượu lên, cắt một cân thịt. Hắn nói một tiếng, liền tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời quay đầu đối với còn con cong thân thể thanh niên nói, ta biết, ngươi đi thông chi nàng a. Đúng. Thanh niên kéo một cái thần sắc không cam lòng đồng bạn, trực tiếp đi ra phía ngoài. Vương Vũ thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lặng lặng chờ đợi. Có người, cũng có tiểu. Một bên khác, hai người rời đi sau, bị chuyên trở thanh niên không vui nói, tên kia thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là người bình thường, coi như làm sao đến, cũng bất quá là người ta nhất kiếm sự tình, làm gì như vậy chân chó. Ai, Triệu Hiến Duệ, ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi một lần tật xấu đây, chúng ta tiến vào Thiên Hành Cung, cũng không phải không có hưởng phúc, ngươi quên trước kia tại cung chủ phía trước có thể hạ lời thế sao. Ta làm sao lại quên, chỉ là không quá ưa thích mà thôi. Xung quanh thuyền ngươi nói chúng ta cùng chủ đến cùng cùng gia hỏa kia là quan hệ như thế nào. Mới tới thời điểm còn khóc qua đây, ta tới Thiên Hành Cung nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên thấy nàng thất thố. Hai người này đều là Thiên Hành Cung chấp sự, bằng không thì cũng sẽ không bị cung chủ lưu lại. Vì lẽ đó dù là Triệu Hiến Duệ trong lòng không thoải mái nữa, cũng không có ngay ở trước mặt Vương Vũ mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Bởi vì sợ trì hoãn cung chủ sự tình, vì lẽ đó hai người một đường đi nhanh, đi đại khái gần một khắc, rốt cục cách bên ngoài trấn mười mấy dặm chỗ, tìm được Ngân Nguyệt cung chủ. Cũng chính là bây giờ Vương Thông Hoa. Ba lúc này bên người nàng trừ bỏ kiếm thị bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt thật thà nam nhân. Người này đều là sau lưng một thanh kiếm, nhưng so với người trước vênh váo hung hăng mà nói, phải ôn hòa nhiều. Họ Trần, ta thật vất vả tìm được tin tức của thiếu gia, ngươi cái gì kỉnh đều không phí, làm sao sẽ biết. Cái này nhìn đàng hoàng nam nhân tên là Trần An. Hắn nghe đối phương. Ha ha cười lên, ngươi quên An Thúc là làm cái gì rồi. Vương Thông Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó phi nói, tên kia không tốt vật gì tốt, đều có thê tử hải tử, còn tới chỗ miệng ba hoa, mỗi lần bị người giáo hấn, tìm ngươi đỉnh thai họa, ngươi cũng là cái đầu đất, vui vẻ liền đi. Không thể nói như thế, An Thúc kỳ thực người rất tốt. Trần An chi vi an nhân bên vực kẻ yếu. Vương Thông Hoa lạnh rên một tiếng, lười nói nữa cái gì. Liền ở nàng chuẩn bị tăng thêm tốc độ thời điểm liền nhìn đến mình hai người thủ hạ bước nhanh chạy tới. Rất xa còn có thể nghe được tiếng kêu của bọn hắn. Cung chủ, người ngươi muốn tìm xuất hiện. Vương Thông Hoa cùng Trần An liếc nhau, đều là nhìn thấy hai bên trong mắt kích động, ngay sau đó một cái lắc mình, cùng nhau biến mất ở trên lưng ngựa. Chương 261, gặp lại. Vương Vũ kỳ thực có nghĩ qua, có thể hay không mình lại một lần nữa bắt đầu nghĩ thầm đi gặp cố nhân một chút thời điểm, phát hiện bọn họ chỉ còn lại có từng tòa mộ bia. Năm đó Trần Đại Truy, cùng Trần Tiên Sinh bọn họ vẫn còn chứ. Tất cả những thứ này Vương Vũ đều không biết, kỳ thực sớm lúc rời đi, hắn liền đã có dự định, chém đứt quá khứ đủ loại. Dù sao cái thế giới này là thân thể của hắn chỗ dung thân, vẫn là không muốn làm loạn tốt, một phần vạn chơi hỏng nên làm cái gì. Bây giờ bị tìm được, cũng tính lại một cái tâm nguyện, nhưng muốn lại để hắn đi trên giang hồ đi đi, Vương Vũ đúng không quá muốn đi. Bàn về đặc sắc, có vô số thế giới song song đặc sắc như vậy sao? Bàn về mỹ thực mỹ nhân rượu ngon, nơi này cũng không sánh nổi. Duy nhất ưu điểm, chỉ sợ liền chỉ là thân thể của mình ở chỗ này, sẽ cảm giác chân thực một chút ta. Một ngụm rượu, một ngụm thịt. Vương Vũ ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm tiếp đó để cho mùi vị ở trong miệng rồi rào phát huy. Thiếu gia, tiên sinh. Hai tiếng kêu gọi truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái mặt mày sắc bén, nhưng dung nhan cô gái tuyệt mỹ, đang si ngốc nhìn mình. Ở một bên, còn có cái mang theo thật thà nam nhân. Lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó bộ dáng. Các ngươi tới rồi. Ăn không có. Ăn chung chút ta. Vương Vũ cử cử bầu rượu trong tay, ra hiệu hai người cùng một chỗ tới ăn đồ ăn. Khi nhìn đến hắn y hệt năm đó bộ dáng, Vương Thông Hoa che miệng khóc lên, bước nhanh vọt tới Vương Vũ trước ngực, một tay lấy kỳ ôm lấy. Thiếu gia, ta nhớ là ngươi. Bị một nữ tử như vậy ôm, để cho Vương Vũ có chút không thoải mái, nhưng nàng cảm xúc kích động, liền do đi đi. Trần An Chi cũng đi tới, kéo ra ghế ngồi xuống. Nhiều năm không gặp, thiên sinh thật là một chút đều không thay đổi a. Hắn rót cho mình một ly tiểu, trong mắt để lộ ra lấy phát ra từ nội tâm vui sướng. Vương Vũ gật gật đầu, vỗ Vương Thông Hoa đầu nói, tốt, đều lớn như vậy cô nương, ta không biết xấu hổ. Không phải. Ta sợ ta buông ra, ngươi lại không thấy. Nàng xấu hổ đỏ, trong giọng nói mang theo một chút nũng nịu mùi vị. Tưởng tượng năm đó cái kia cùng mình nói, dù là khổ nữa cũng phải cười đối mặt tiểu cô nương, Vương Vũ hơi xúc động. Thực không giống nhau a. Sau cùng Vương Thông Hoa hay là buông tay, bởi vì nàng trong cung đệ tử. Những người này cần một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn Vương Vũ, giữ ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn. Bọn gia hỏa này đều bị ta làm hư, tiên sinh ngươi không nên tức giận. Vương Thông Hoa có chút xấu hổ. Vương Vũ lắc đầu, không có chuyện gì, những năm này các ngươi qua thế nào? Vẫn được, tiên sinh đi bế quan sau đó, ta và sư phụ vừa học một đoạn thời gian võ nghệ, trên giang hồ cũng đi qua mấy chuyến, làm vài việc. Về sau cảm thấy không có ý gì, trở về trên trấn. Trần An Chi uống rượu, giọng bình thản giải thích những năm này qua. Vương Vũ cần đúa gõ gõ đầu của hắn, cười mắng, phải gọi sư huynh. Sư huynh. Trần An Chi cũng cười, còn đứng dậy trịnh trọng thi lễ. Vương Thông Hoa ở một bên nói, ngươi không biết, hai năm trước hắn còn cùng một cô nương thành thân đây. A, ai? Vương Vũ tò mò hỏi, cô nương nào có tốt như vậy phúc khí? Chính là Chu Nha Đầu A, trước kia cùng thiếu gia ngươi đi qua một đoạn đường cái kia. Vương Thông Hoa cười nói, tiểu tử này hiện tại cũng làm cha đây. Trần An Chi ngượng ngùng cười lên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vương Vũ nghĩ đến thứ ba nha cái kia nhí nha nhí nhảnh tính tình, vỗ bờ vai của hắn nói, những năm này ngươi nhất định không dễ chịu A. Kỳ thực còn tốt, nhị nha nàng là một rất hiền lành cô nương. Trần An Chi sờ lỗ mũi nói, chính là có đôi khi sẽ nghịch ngợm một chút. Đều đã thành gia lập nghiệp A, Vương Vũ vui mừng gật đầu, đống nhiên xuể bàn tay ra, một cái điểm sáng màu xanh theo lòng bàn tay xuất hiện. Cái này coi như ta đưa cho cháu nhỏ lễ vật A, ngươi biết rõ làm sao cần, trực tiếp đánh vào đan điền liền tốt. Trần An Chi do dự, không cần sư huynh, cái này quá quý giá. Vương Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp một trưởng vỗ tại bộ ngực của hắn. Điểm sáng trực tiếp bị đánh đi vào. Cùng ta còn khách khí làm gì, để cho ngươi cầm thì cứ cầm A. Trần An Chi căn bản chưa kịp phản ứng, thẳng đến Vương Vũ làm xong tất cả, mới lấy lại tinh thần cười khổ. Ngươi đây, có tâm nghi người sao? Vương Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Thông Hoa, không cần cứ đắm chìm trong đã qua, trước kia ta không hiểu, nhưng hiện tại đã biết rõ, thế gian sự tình đều có nó quy luật của mình, chúng ta có thể lựa chọn đi làm, cũng có thể lựa chọn không đi. Đây không phải là nghĩa vụ. Cũng không phải trách nhiệm, mà là chính ngươi phát ra từ nội tâm nguyện vọng. Hắn mắt nhìn bỗng nhiên sắc mặt ảm đạm đại cô nương, nhẹ nhàng cười nói, ngươi không cần bởi vì ta đi gánh chịu cái gì, thuận theo bản tâm đi làm là được. Ta nghĩ tiếp tục cùng tại thiếu gia bên người. Vương Thông Hoa nâng lên dũng khí, rốt cục đem trong lòng lại nói ra. Vương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, giống như trước đây xoa xoa, ngươi biết cái này không thể nào, ta vốn là không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Nói xong hắn đứng lên. Có thể gặp lại các ngươi một bên, thực rất tốt. Coi như đây là một lần cuối cùng, ta cũng lại tâm nguyện. Ở mà nói ra một nửa thời điểm Vương Vũ người liền đã theo tiểu lâu bên trong biến mất, chỉ có một điểm thanh âm còn chưa tan đi đi. Vương Thông Hoa ngơ ngác ngồi ở trên ghế, mắt nhìn Vương Vũ nếm qua đồ vật sững sờ. Trần An Chi không dám đánh quái, bây giờ hắn cũng không phải nha đầu này đối thủ, thật muốn dẫn lửa đối phương, khẳng định lại trốn không thoát một phen mặt mũi bầm dập. Liên ở hắn chuẩn bị vụng trộm chuồn mất thời điểm, chợt nghe Vương Thông Hoa buồn bã nói, rất lâu không có thử kiếm, chúng ta so cớ một cái a. Ách, không cần a. Muốn, muốn. Trần An Chi bất đắc dĩ thở dài, rút ra trường kiếm sau lưng, tung người một cái ra tử lâu. Nếu ngươi muốn đánh nhau, vậy thì tới đi. Vương Thông Hoa ha ha cười, đi từng bước một ra ngoài, trên người kiếm ý nồng đậm, để cho những cái kia chuẩn bị xem cuộc chiến đệ tử nửa đường bỏ cuộc. Theo Trần An Chi chủ động xuất kích, giữa hai người chiến đấu chính thức bắt đầu. Lưu lại một tia tâm thần, Vương Vũ nghe được động tĩnh của bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng thả lỏng trong lòng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, hắn đều chỉ là khách qua đường mà thôi, còn có vô số đếm không hết phấn khích thế giới chờ đợi giáng lâm, nơi này liền để bọn họ theo gió đi à. Vừa mới lưu cho Trần An Chi điểm sáng màu xanh, là hắn đem thể nội một thành kiếm khí áp xúc mà thành, muốn nói rốt cuộc mạnh cỡ nào, đáng sợ Vương Vũ mình cũng nói không rõ ràng. Dù sao nhiều năm như vậy, kiếm khí liền vẫn không có dừng lại tích lũy. Nếu quả thật muốn làm một cái tỉ dụ mà nói, diệt một nước cũng không thành vấn đề a. Giải quyết chuyện bên này, Vương Vũ lại hồi thạch thất. Qua trước thế giới bị cái hố, hắn quyết định hảo hảo sàng chọn một lần, không cần đến cái gì kỳ hoa nguyện vọng. Một phen cẩn thận chọn lựa về sau, Vương Vũ rốt cuộc tìm được tương đối hài lòng thế giới. Thu thập thiên hạ mạnh nhất võ học, trở thành đứng ở thế giới đỉnh nam nhân. Đây là nguyên chủ cầu nguyện, vừa thỏa mãn Vương Vũ nhiều mở mang kiến thức một chút trong lòng, cũng có đầy đủ chiến đấu, thoạt nhìn mười phần không sai. Chương 262, Hạ Hà Thôn Vương Nhị Lăng Tử. Hạ Hà Thôn ở vào Thiên Tinh Thành bên ngoài 30 dặm, thành chủ phu nhân trước đây chính là cái này thôn đi ra. Lấy bây giờ Thiên Nguyên Vương triều tập tục mà nói, cái thôn này gọi là địa linh nhân kiệt, bởi vì bây giờ hưởng dự toàn bộ phương Nam võ lâm trong cao thủ, có 3 người đều là Hạ Hà Thôn người. Cái này cũng dẫn đến người trong thôn người thượng võ tinh thần. Bất quá, sẽ địa phương tốt, cũng hầu như khó tránh khỏi có mấy cái cất chuột, Vương Lào Hán Nhị Nhi Tử, Vương Vũ chính là một cái không hơn không kém dị loại. Gõ quả phụ cánh cửa, trộm nhà hàng xóm tiểu nương tử áo trong đó là chuyện thường ngày, nhà ai cô nương nếu như bị khi dễ, đều không cần hỏi là ai làm, tìm hắn cho phép không sai. Mà hắn sở dĩ không có bị đuổi ra thôn, duy nhất nguyên nhân chính là có một cái tỷ tỷ tốt. Tại thôn xã làm võ học bên trong, tỷ tỷ của hắn Vương Tiểu Thanh vẫn luôn đứng hàng đầu, vào tháng trước, càng bị về nhà tham viếng thành chủ phu nhân trực tiếp nhìn chúng, thu làm con gái nuôi trực tiếp mang đi. Kể từ đó, các thôn dân cho rằng Vương Vũ sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Đống nhiên trở thành đầu chọc, hắn không còn có làm qua những cái kia suối quẻ sự tình, chuyện thích làm nhất, theo khi dễ cô nương, trở thành mắt nhìn ngoài thôn bia đá ngẩn người. Có đôi khi nhìn một chút chính là một ngày đêm, không biết còn tưởng rằng hắn cử chỉ điên rồ. Bởi vậy Vương Vũ ngoại hiệu cũng theo Vương Thử Lang trở thành Vương Nhị Lang Tử. Nhị Hoa, về nhà ăn cơm rồi. Vương Lao Hán rất xa liền gọi tới, hôm nay cha đi trong thành mua mấy lượng thịt lửa, chúng ta hai người cùng một chén. Hắn là cái đàng hoàng bản phận nông dân, so với thiên tư xuất chúng đại nữ nhi, muốn càng thêm ưa thích tiểu nhi tử một chút. Vô luận là trước kia người ghét quỷ ác, hay là bây giờ trầm mặc ít nói, Vương Lão Hán từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình đứa nhỏ này có một câu người khác không có linh tính. Dù là nhìn lầm cũng không có quan hệ, sớm chút thành thân, sau đó cho hắn sinh ra cái mập tôn tử, Vương gia có về sau là được. Còn những cái khác, Vương Lão Hán nhìn rất thoáng, có thì có, không có liền không có. Cả một đời hầu hạ hoa màu cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Vương Vũ theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hướng cái này tiện nghi lão cha cười cười, ăn thuộc về ăn, không cho phép nói cho ta tức phụ, thôn chúng ta cái đó tiểu cô nương không biết ta, ngươi nhất định là xin bà mối tìm những cái này thiếu một chân ngắn, hoặc chính là thực sự không ai muốn lão cô nương. Hắc! Tiểu tử ngươi nói cái gì đây, không nói thì không nói chính là, đi đi đi, hôm nay là mẹ ngươi ngày rỗ, đợi chút nữa chúng ta cho nàng thắp nén hương. Vương Lão Hán kỳ thực có ý nghĩ này, nhưng bị tên tiểu tử thúi này bịt miệng, dứt khoát cũng coi như. Dù sao hắn bây giờ cũng không tính là quá già, còn có một hai chục năm việc làm tốt đây, không đổi. Hai người theo cửa thôn đi trở về, trên đường đụng phải người quen, còn có thể lên tiếng kêu gọi nói vài lời. Bất quá đều là Vương Lão Hán nói, Vương Vũ không nói một lời, cho dù là ngày thường hồ bằng cầu hữu chủ động đáp lời, cũng sẽ không để ý tới. Khắp nơi chính là một cái quen tới, đối phương lập tức ý miệng. Sau đó tại nói thầm trong lòng Vương Vũ tiểu tử thúi này làm sao càng ngày càng tà tính. Về đến nhà về sau, Vương Lao Hán từ phòng bếp mang theo một cái túi giấy dầu đi tới, để lên bàn mở ra. Trong nháy mắt một cỗ tương hương vị tràn đầy cả phòng, lao đầu cười hắc hắc, hoa nhi, mau ăn đi, đợi chút nữa lạnh mùi vị liền bất hảo. Nói xong lại từ trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu gạo, để lên bàn. Vương Vũ cho hắn cùng mình phân biệt rót một ly, kẹp lên thịt lườn nếm một ngụm, mùi vị xác thực rất không tệ. Ta đi trước cho nương dâng hương. Hắn để đũa xuống, chiếu theo trong trí nhớ bộ dáng, cho trong hành lang gian linh vị bên trên ba nén hương, sau đó bái bái, mới một lần nữa lên bàn. Đồ vật là tỷ mua cho ngươi. Vương Vũ nhấp một hớp rượu gạo hỏi, nàng ngày hôm nay sẽ trở về sao? Vương Lao Hán nói khẽ, hẳn là sẽ trở về à, nàng nói đã cùng phu nhân nói qua, chỉ là không biết lúc nào mới không. Thành chủ phu nhân sở dĩ thu Vương Tiểu Thanh làm con gái nuôi, chính là nhìn chúng thiên phú của nàng, vừa vặn nhà mình nữ nhi muốn đi Thiên Nguyên Vương Triều Võ Học Viện bồi dưỡng, bên người có người chiếu ứng so cái gì đều mạnh. Hai người đang nói, ngoài phòng đống nhiên truyền đến động tĩnh, nghe thanh âm chính là Vương Tiểu Thanh. Hơn nữa nàng giống như cũng không phải tự mình trở về, một bên còn có cái chưa từng nghe qua thanh âm. Vương Vũ để đua xuống đi ra ngoài, chuẩn bị nên đón một lần. Loại thời điểm này, Vương Lao Hán khẳng định không thể ra cửa, bằng không thì cũng quá không có quy củ. Đi đến bên ngoài, liền nhìn đến nguyên chủ tỷ tỷ và một cái quần áo hoa lệ cô nương xinh đẹp, đang đi về phía bên này. Các nàng bên người còn đi theo một cái khuôn mặt anh tuấn nam nhân, khí chất rất ôn hòa, khỏe miệng trung quy mang theo nụ cười thản nhiên, theo ăn mặc đến nhìn, cũng là gia thế bất phàm chủ. Tại ba người sau lưng còn đi theo một đám thôn dân, bọn họ muốn cùng Vương Tiểu Thanh nói chuyện, nhưng ngại vì hai người khác khí độ, do dự không dám lên phía trước. Tỷ! Vương Vũ đứng ở cửa kêu một tiếng, trên mặt mang nụ cười. Vương Tiểu Thanh thật lâu không có trở về, chợt nhìn đệ đệ gốc kia đầu chọc lốc, bị sợ nhảy một cái, vội vàng đi tới hỏi, Tiểu Vũ, ngươi tóc đây. Ách, không biết, mọc ra, nó liền không nguyện ý ở ta trên đầu ở lại. Vương Vũ giang tay ra bất đắc dĩ nói, bất quá ta cảm thấy rất tốt, ngươi không có phát hiện ta so trước kia thanh tú rất nhiều sao. Vương Tiểu Thanh trợn mắt chừng một cái, chính mình cái này đệ đệ vẫn là cùng trước kia không có quy củ. Nàng chỉ một bên che miệng cười cô nương nói, đây là phu nhân Thiên Kim. Ngươi hẳn là gọi Chu tỷ tỷ. Nói xong lại giới thiệu nam tử kia nói, vị này là ngươi Chu tỷ tỷ Đường ca, ân. Liên ở Vương Tiểu Thanh lại nghĩ nên làm sao xưng hô thời điểm, nam nhân chắp tay cười nói, gọi ta Ôn Ngọc là được. Tên rất hay. Vương Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lại đối với một mực cười không dứt Chu Như Nhi nói, tỷ tỷ thế nhưng là cảm thấy ta dễ thương. Không không không, ta chính là cảm thấy ngươi khó trách nhìn, sau đó liền không nhịn được cười. Chu Như Nhi khoát tay nói ra, thật xin lỗi. Người của này ta nói chuyện chính là như vậy ngay thẳng, ngươi đừng trách móc. So sánh bên trên một cái thế giới thịnh thế mỹ nhan, Vương Vũ nhiệm kỳ này nguyên chủ liền bình thường nhiều, cùng chủ thế giới cùng loại, không cứ gọi được đẹp mắt, chỉ có thể nói nhìn được. Nhất là lúc này đầu trọc, thoạt nhìn ngu ngơ. Vương Vũ nghe được đối phương nói như vậy, cũng ha ha cười lên, không có việc gì không có việc gì, ta cũng cảm thấy ngươi cười lên giống như một đồ đần, chúng ta xem như là hòa nhau rồi. Nói xong hắn còn cố ý bù một câu, thật xin lỗi. Chúng ta đều là ngay thẳng người, ngươi cũng đừng trách ta à. Chu Như Nhi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Có chút nhớ phát tác ý tứ, nhưng ngại vì Vương Tiểu Thanh ở bên người, cưỡng ép nhìn xuống. Mẫu thân của nàng thế nhưng là đặc biệt thông báo qua, muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ, mặc dù không minh bạch lấy thân phận mình, tại sao còn muốn cùng một cái đám dân quê nhà đi nữ nhân lôi kéo làm quen, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nghe lời. Vương Tiểu Thanh mày liễu dựng thẳng, tiến lên một cái vặn chặt Vương Vũ lô thai, làm sao nói chuyện. Nhân gia Thiên Kim tỷ tới nhà làm khách, ngươi cứ như vậy chào hỏi sao? Là nàng nói trước a. Vương Vũ một bộ ta làm gì sai sao biểu lộ, tỷ, ngươi đây là cái chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Vương Tiểu Thanh nghe vậy sửng sốt, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được là nơi nào. Cuối cùng vẫn là Ôn Ngọc giải vây nói, đều là người trẻ tuổi, không cần so đo điều này, chúng ta đi vào trước đi. Chương 263, có muốn hay không học võ? Mấy người vào phòng, Chu Nhứ Nhi mắt nhìn cái này cũ nát chỗ, có chút không kiên nhẫn bĩu môi. Nguyên bản là ôm lấy tham gia náo nhiệt tâm tình đến, tại Vương Vũ hận câu nói kia về sau, cũng chỉ còn lại có chán ghét. Nhìn cái gì đều cảm thấy không vừa mắt. Bất quá nàng hay là duy trì lấy lễ nghi cơ bản, cho Vương Lão Hán thi lễ về sau, liền đứng ở nơi đó không chịu động đậy. Ngồi xuống đều ngại bẩn. Vương Tiểu Thanh là biết rõ nàng tỉ khí, bởi vậy hung hăng chừng một cái Vương Vũ, đáng tiếc bị không để ý tới. Ôn Ngọc người cũng như tên, vô luận nói chuyện hay là làm sự tình, đều chu đáo, cho người ta một loại như một gió xuân cảm giác. Vương Lao Hán cùng hắn nói mấy câu về sau, liền đã cười không ngậm mồm vào được. Ta đi trước cho nương dâng hương, cơm sẽ không ăn, đợi chút nữa cùng Tiểu Vũ nói chút chuyện liền trở về. Vương Tiểu Thanh vốn là nhiều đợi một hồi, lúc này bởi vì Chu Nhứ Nhi nguyên nhân, không thể không thay đổi kế hoạch. Vương Lao Hán gật gật đầu, đi đi, cùng mẹ ngươi trò chuyện. Nàng đi dâng hương thời điểm Vương Vũ một lần nữa ngồi trở lại ghế, nhấp một hớp tiểu nói, Ôn công tử, ngươi cũng muốn đi võ học viện sao? Đúng vậy, gia phụ đã giúp ta an bài tốt. Ôn Ngọc nói khẽ, kỳ thực Tiểu Thanh lần này tới, cũng là nghĩ hỏi một chút ngươi, có muốn đi không thử một chút, mặc dù không có khả năng trực tiếp tiến vào võ học viện, nhưng là có thể đi cấp dưới biệt viện học tập, đã tốt cơ sở sau đó, tại thử nghiệm có thể hay không thi được đi. A, biệt viện, đó là địa phương nào? Vương Vũ tò mò hỏi. Chính là một đám 7-8 tuổi hài tử vỡ lòng chỗ, bất quá ta cảm thấy vừa vặn thích hợp ngươi. Chu Nhứ Nhi ở một bên nói, dù sao hoang phế nhiều năm như vậy, có thể hay không học thành ra cũng là cái vấn đề đây. Nhứ Nhi, không thể vô lễ như thế. Ôn Ngọc răn dạy một câu, lại hướng Vương Vũ chắp tay nói, Vương huynh đệ đừng nên trách. Không thấy lạ không thấy lạ, người của này ta tâm rất lớn. Vương Vũ không quan trọng cười cười, thật sự có chỗ như vậy sao? Bất quá ta nghe nói chúng ta Thiên Nguyên không tốt có rất nhiều tông môn à, tại sao không đi gia nhập những địa phương kia? Chu Nhứ Nhi nghe vậy mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lại muốn chào phúng vài câu, bị Ôn Ngọc ánh mắt cho chừng trở về. Vương huynh ngươi có chỗ không biết, những cái kia tông môn bình thường là sư phụ tìm đồ đệ, đưa tới cửa cơ bản sẽ không thu, trừ phi là duyên phận đến, mới ngẫu nhiên có như vậy một hai cái may mắn. Ôn Ngọc cười khổ nói ra, trước đây ta cũng thử qua, đáng tiếc nhân gia nói ta không thích hợp. Bởi vậy cũng là tuyệt vọng đầu, chuẩn bị đi võ học viện con đường. Vương Vũ gật gật đầu, xem như là hiểu rõ. Ba lúc này Vương Tiểu Thanh cũng tới song hương, nói thẳng, Tiểu Vũ, chính ngươi chọn A, là theo chân ta đi trong thành, hay là giữ lại ở trong thôn cùng cha sống qua ngày. Ba nguyên bản còn vui vẻ Vương Lao Hán trầm mặc, gặp Vương Vũ không nói lời nào, liền làm chủ nói, lưu tại trong thôn không có gì hay, A Vũ ngươi chính là cùng tỷ ngươi đi trong thành A. Hắn có chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn là chờ đợi. Trong đại đường bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc. Vương Vũ nhấp một hớp tiểu cười nói, lao đầu, ta đây vừa đi có thể cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi bỏ được. Nói ra hắn giống như là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, muốn không dạng này, trong thôn cái kia tiểu quả phụ ngươi không tốt thường xuyên chiếu cố nhân ra à, muốn không tập hợp lại cùng nhau kết nhóm sống qua ngày. Ta nhìn nhà nàng cũng đáng thương. Ta nhổ vào, lao tử đều còn không nói chuyện trung thân của ngươi đây, vẫn còn quản bắt đầu ta. Vương Lão Hán cười mắng một câu, giơ tay lên liền muốn đánh. Vương Vũ ngăn trở tay của hắn, nghiêm trang nói, ngươi không có cự tuyệt, kia liền là đồng ý, đợi chút nữa liền đi cùng nàng đi nói xong ta liền cùng tỷ tỷ vào thành, như thế nào? Mau mau cút, mặn ăn củ cải nhạt quan tâm, không quản lý đừng để ý. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói những cái này, Vương Lão Hán có chút thẹn quá hóa giận. Vương Vũ cười ha ha, làm, cứ như vậy định đi. Bởi vì Vương Tiểu Thành đám người không chịu lưu lại ăn đồ ăn. Vì lẽ đó hai cha con vội vàng ăn chút, liền bắt đầu chuẩn bị vào thành đồ vật. Vương Vũ nói được thì làm được, thật đúng là đi tìm cái kia quả phụ. Vương Tiểu Thanh một đường bạch nhãn không ngừng, tiểu tử ngươi đều lớn như vậy người, làm sao vẫn như vậy không có quy củ. Đây chính là nhất đẳng chuyện đứng đắn, có cái gì không có quy củ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta học Ôn công tử như thế à, xin lỗi, không bằng chết. Vương Vũ nói chém đinh chặt sắt. Ôn Ngọc là cái hảo hảo tiên sinh, tính tình cơ bản có thể nói không có. Đang nghe Vương Vũ mà nói về sau, cũng không có trách móc, ngược lại cười nói, xác thực không nên học ta, có thể thẳng thắn mà làm, chính là một kiện chuyện may mắn. Chu Nhứ Nhi liền xem Vương Vũ khó chịu, vì lẽ đó thầm nói, dế nhúi liền dế nhúi, còn làm cho cực khổ nhiều như vậy đạo lý. Vương Vũ thính thai, nghe được lời nói của nàng, đang muốn cãi lại, nhưng lại bị Vương Tiểu Thanh vặn chặt lỗ thai, cần ánh mắt uy hiếp nói, có dũng khí nói nhiều một câu, liền đem cái này cho vặn xuống. Cười cười nói gian. Một đoàn người đã đến cái kia tiểu quả phụ trước cửa nhà. Nữ nhân này là nơi khác gả tới, vô cùng đáng thương. Nhà chồng nguyên bản là cái bệnh ương tử, còn khi còn tại thế, đối với nàng còn rất tốt, bởi vậy mặc dù ngẫu nhiên chịu lấy chút ủy khuất, nhưng thời gian còn có thể qua xuống dưới. Nhưng từ khi trượng phu qua đời, nàng bà liền đem nàng đuổi ra, nói là nàng hại chết con trai mình, cũng không có lưu lại cái hạt giống. Kỳ thực người trong thôn đều biết, lão phụ nhân này nhi tử đã sống không lâu. Tục ngữ nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, tiểu quả phụ nhà mẹ để lại vô cùng xa, bị đuổi ra ngoài về sau, đành phải ở tại người khác bỏ hoang láo trạch bên trong, ngày bình thường toàn bộ nhờ hương thân tiếp tế sống qua ngày. Mình cũng sẽ đi giúp người làm việc, sau đó ăn bữa cơm, lấy chút gạo cái gì. Trong đó Vương Lão Hán giúp rất chịu khó, muốn nói không có chút tưởng niệm, đó mới kỳ quái. Mấy người đến tiểu quả phụ trước cửa nhà, nhà này khắp nơi lọt gió phòng ở thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Chu Nhứ Nhi vốn cho rằng Vương Vũ nhà chính là rách nát nhất chỗ, không nghĩ tới còn có thảm hại hơn. Nơi này cũng có thể người ở a. Nàng nhẹ giọng cảm thán. Ôn Ngọc ở bên kéo nàng một lần, ra hiệu không cần nhiều lời. Vương Vũ tiến lên gõ cửa, trong chốc lát, xuyên vải thô áo gai nữ nhân đi tới. Nàng chợt nhìn nhiều người như vậy, đầu tiên là bị kinh ngạc, đợi cho thấy Vương Vũ về sau, mới buông lỏng một hơi. Tiểu Vũ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị cùng tỷ tỷ đi trong thành qua ngày tốt lành, lão đầu tử ở nhà một mình kỳ quái đáng thương, muốn không ngươi đi kết nhóm cùng hắn sống qua ngày. Vương Vũ có thể không có cái gì khách sáo, trực tiếp tương lai ý nói. Nữ nhân sau khi nghe đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đỏ, đem đầu phía dưới gắt gao nắm góc áo, không biết nên nói cái gì. Vương Vũ vừa thấy có hy vọng, liền cười lên. Ta liền làm ngươi đồng ý, Dương lão thái bà một bên kia ta sẽ đi nói. Nàng không dám không đáp ứng, có đồ vật gì phải chuẩn bị không có, ta trước giúp ngươi dọn đi nhà ta à. Nói ra trực tiếp vào nhà, nữ nhân vội vàng đuổi theo đi, muốn nói điều gì, nhưng Vương Vũ căn bản không cho nàng thời cơ, đem những cái kia nổi chén bầu buồn chăn mền cái gì, tất cả dùng một cái túi lớn lắp đặt, trực tiếp hướng về trong nhà khiêng. Nữ nhân ở đằng sau truy một đường, trong miệng nói ra không cần, không cần, nhưng dưới chân lại chạy rất hăng hái. Về phần mấy người khác, toàn bộ hành trình một bộ mắt trợn tròn biểu lộ, nhìn Vương Vũ lôi lệ phong làm đem sự tình giải quyết. Một lần nữa về đến nhà, Vương lão hán mắt nhìn Vương Vũ sau lưng đồ vật, cùng xấu hổ nói không ra lời tiểu quả phụ, nửa ngày không nói ra được câu nói. Làm, đừng kích động, sau này hảo hảo sống qua ngày, trong thôn ai dám nói xấu liền nói cho ta. Vương Vũ vô vỗ lao đầu bả vai, ở sau lưng đã sớm chuẩn bị xong hành lễ, đi theo Vương Tiểu Thành trực tiếp đi ra ngoài. Chương 264, sắp bắt đầu. Tiểu học. Làm sao ngươi biết nữ nhân kia nguyện ý cùng cha cùng một chỗ sống qua ngày? Trên lưng ngựa Vương Tiểu Thanh hiếu kỳ nói, chiếu theo hắn trước kia tính cách, loại sự tình này hẳn là sẽ không đồng ý mới đúng. Ba lúc này nàng và Vương Vũ cùng cưới một con ngựa, mà Chu Nhứ Nhi cùng Ôn Ngọc thì tất cả kỵ một. Bởi vì nguyên chủ dáng người không cao, hơn nữa niên kỷ cũng mới 15-16 tuổi, vì lẽ đó Vương Vũ ngồi ở trước mặt, bị Vương Tiểu Thanh ôm. Cái này rất khó sao. Nam tử lại nhìn nữa thích nữ tử thời điểm ánh mắt là bất đồng. Còn cô gái kia nếu như không ghét hắn, biểu hiện ra thần thái cũng khác biệt. Vương Vũ nhẹ nhàng nói, lão đầu kỳ thực rất đáng thương cái kia quả phụ, nhưng lại sợ hãi lời đàm tiếu, lo lắng hơn ta sẽ không chấp nhận. Nhưng cái này vốn là chuyện tốt, ta cái này làm nhi tử, làm sao lại ngăn cản. Một phen lời nói Vương Tiểu Thanh có chút lau mắt mà nhìn, đây là mình cái kia nghịch ngợm phá phách đệ đệ sao. Chu Nhứ Nhi ở cách đó không xa gọi tới, nam tử kia nhìn ưa thích nữ tử, là ánh mắt gì đây? Vương Vũ quay đầu nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn cô nương này đều có chút xấu hổ, mới lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta thực sự đối với ngươi không thích, vì lẽ đó không cách nào biểu hiện cho ngươi xem. Chu Nhứ Nhi nghe vậy tức thiếu chút nữa theo trên lưng ngựa nhảy dựng lên, hừ lạnh nói, ai mà thèm ngươi ưa thích. Vương Vũ cười ha ha một tiếng, quay đầu không nói thêm gì nữa. Vương Tiểu Thanh một cái tay vặn chặt lỗ tai hắn, thấp giọng dạy dỗ, đối với ngươi Chu tỷ tỷ khách khí một chút. Vương Vũ chợt nghiêm mặt nói, ngươi nhìn Ôn Ngọc làm sao? Vương Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt là lạ, trong lòng đống nhiên hoảng hốt. Chính là loại ánh mắt này. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, ta nói tiểu tử này vì sao khách khí như vậy, nguyên lai là đối với ngươi có ý tứ. Phi, tiểu hài tử hồ liệt liệt gì đây? Vương Tiểu Thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, tay xoay càng chặt, đáng tiếc, Vương Vũ căn bản không phối hợp nàng, để cho ngươi nhéo, kêu một tiếng hết sức coi như ta thua thiệt. Kế tiếp chính là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, Vương Tiểu Thanh bị khiến cho tâm đều loạn, ngồi ở trên lưng ngựa luôn cảm thấy hết sức thay đổi xoay. 30 dặm cũng không xa. Tại trên quan đạo phi nhanh đại khái nửa canh giờ, liền đã đến Thiên Tinh Thành bên ngoài. Mấy người ở trước cửa thành rìm ngựa xuống tới, nhìn giữ cửa thành binh sĩ đương nhiên sẽ không biết nhà mình tỷ, vô cùng cung kính cho đi. Đến nội thành, vào mắt chính là đủ loại tiếng giao hàng, mấy đầu chủ đạo bên trên khắp nơi có thể thấy được đủ loại tiểu thương. Trong đó còn có thể nhìn thấy không ít thịt rừng, đều là phụ cận thợ săn theo trên núi đánh tới. Tiểu Vũ ngươi cùng ta đi phủ thành chủ ở lại a, vỡ lòng biệt viện khoảng cách võ viện không phải xa, ta ngày thường cũng có thể hướng về ngươi một chút. Vương Tiểu Thanh lấy một loại không cho cự tuyệt giọng điệu nói ra, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, sau đó mai đây ta liền mang ngươi tới. Ta có thể mình ở nơi này dạo chơi sao? Vương Vũ nghĩ mở mang kiến thức một chút nơi này phong thổ, đáng tiếc bị vô tình cự tuyệt. Vương Tiểu Thanh cưỡng ép kéo lấy hắn hướng về phủ thành chủ đi. Chu Nhứ Nhi đi tới bản thân địa bàn, thần sắc lập tức dễ dàng hơn. Nàng luôn luôn thỉnh thoảng tiến đến Vương Vũ bên người, âm dương quái khí nói chút nói nhảm. Mỗi khi Vương Vũ muốn phản bác thời điểm cũng sẽ bị Vương Tiểu Thanh trấn áp, lúc này Chu Nhứ Nhi liền sẽ cười đặc biệt vui vẻ. Đến phủ thành chủ, gác cổng nên mấy người đi vào, Vương Vũ được an bài đến Vương Tiểu Thanh ở tiểu viện tử, bởi vì không tới gần nội viện, vì lẽ đó không có quan hệ. Vốn dĩ nói là một mình hắn lưu lại nơi này chờ, kết quả Ôn Ngọc không biết vì sao, cũng lưu lại. Ba lúc này gian phòng bên trong, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn là Vương Tiểu Thanh trước khi đi pha trà. Vương huynh đệ, nghe Tiểu Thanh nói ngươi trước kia vô cùng ngang bướng, nhưng ta hôm nay sở xem, lại phát hiện nàng nói không đúng. Ôn Ngọc ngược lại hai chén trà, đẩy một chén đã qua, nói xong sau bưng chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngươi thích nàng đúng không? Một mực trầm mặc không nói Vương Vũ đống nhiên nói ra, cho nên muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Câu nói này để cho vốn ban đầu phong khinh vân đạm Ôn Ngọc trừng lớn mắt, trong miệng trà kém chút phun ra ngoài. Vương huynh đệ ngươi, ưa thích chính là ưa thích, đại nam nhân lề mề chậm chạp làm gì? Vương Vũ nghiêm mặt nói, cảm tưởng không dám nhận. Ôn Ngọc một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trong miệng ấy ấy lấy không biết nên nói cái gì. Tốt, bây giờ nói thôi, tại sao phải đơn độc lưu lại, ngươi có lời gì muốn đối ta nói sao? Vương Vũ biểu hiện trên mặt thu liễm, lộ ra vẻ tươi cười. Ôn Ngọc nở nụ cười khổ, không biết nói gì, nhưng cũng không có sinh khí, hắn vốn là cái ôn hòa tính tình, nhất là đối diện ngồi hay là tiểu thanh đệ đệ. Đúng là có việc, nếu như có thể mà nói, còn xin Vương huynh đệ ngươi đang biệt viện cố gắng một chút, tranh thủ sớm chút từ bên trong ra. Ôn Ngọc trịnh trọng lên, tiếp tục nói, tiểu thanh có thể thu được bây giờ đãi ngộ, đồng thời không phải là không có đánh đổi, cô mâu sớm tại thu nàng làm nghĩa nữ lúc cũng đã nói, cùng hai người thuận lợi theo thiên tinh thành võ học tốt nghiệp, tiến về kinh đô bồi dưỡng thời điểm cần nàng đem lựa chọn của mình quyền nhường lại. A, trong này có cái gì nói ra sao? Vương Vũ tò mò hỏi. Hiển nhiên có. Ôn Ngọc nghiêm mặt nói, chiếu theo bây giờ Nhứ Nhi tu vi, những cái kia tương đối khá chỗ khẳng định không cách nào tiến vào, nhưng nếu có người đạt được lựa chọn tốt hơn quyền, hơn nữa đem nó nhường lại mà nói, như vậy nàng liền có thể đạt được tốt hơn mới chìa khóa. Như vậy nhường ra đi người kia đâu? Vương Vũ đã đại khái minh bạch. Để cho người đi ra ngoài sẽ đánh mất lựa chọn quyền lực, có khả năng sẽ được an bài đi nơi rất tốt, cũng có khả năng sẽ đi kém nhất. Ôn Ngọc hết sức chỉnh trọng nói, ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua biệt viện khảo thí, sẽ lấy ưu dị thành tích theo võ viện tốt nghiệp, sau đó đem quyền lựa chọn để cho tỷ tỷ của ngươi. A, ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể làm đến. Vương Vũ cười hỏi, nếu là ta không có thiên phú gì, chẳng phải là để cho ngươi bạch nhu đồ. Ngươi yên tâm, tất cả ta đều sẽ an bài tốt. Hơn nữa ngươi đem quyền lựa chọn nhường ra về phía sau, ta cũng sẽ tận lực đi vận dụng quan hệ, an bài cho ngươi đi nhất chỗ tốt. Ôn Ngọc nói rất chân thành, lời nói này hiển nhiên trong lòng hắn ấp ủ thật lâu. Ngươi làm nhiều như vậy, kỳ thực đều là vì tỷ ta đúng không? Vì đạt được nàng hảo cảm cùng phương tâm, không tiếc nhiều như vậy vòng lớn tử, thật đúng là làm khó ngươi. Vương Vũ đưa tay ngăn cản muốn nói Ôn Ngọc, tiếp tục nói, theo đuổi nữ tử sử dụng thủ đoạn không gì đáng trách. Hơn nữa ngươi làm cũng không phải là cái gì chuyện xấu, với ta mà nói, có thể học là được, ở nơi nào không quan trọng. Ngươi có thể minh bạch, vậy thì thật là không thể tốt hơn, đến lúc đó còn xin Vương huynh đệ ngươi khuyên mấy câu, bằng không thì tỷ ngươi khẳng định sẽ không tiếp nhận. Ôn Ngọc tại lần thứ nhất gặp Vương Tiểu Thanh thời điểm liền bị thật sâu hấp dẫn, cái này hàn môn nữ tử, có một cô những nữ nhân khác không có khí khái hào hùng cùng cứng rắn. Cái này tự ngươi nói là được, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm chút cùng nàng nói rõ ngọn ngành. Bằng không thì một khi sinh ra hiểu lầm, tỷ ta nhưng không biết cho ngươi sẽ cơ hội giải thích. Vương Vũ cười nói một câu. Bọn hắn một nhà kỳ thực không có gì tốt lừa gạt, Vương Tiểu Thanh trừ bỏ dáng dấp một chút bên ngoài, có thể đem ra được cũng chỉ có một thân thiên phú võ học. Nếu là đối phương thật sự có cái gì ý đồ xấu, cũng không tốt cái vấn đề lớn gì, Vương Vũ sẽ dạy hắn cái gì giáo huấn kính sợ. Chương 265, Biệt viện. Đem Vương Tiểu Thanh theo thành chủ phu nhân một bên kia trở về lúc, Ôn Ngọc đã sớm rời đi. Khi nàng nhìn thấy Vương Vũ đang ngồi trồm hổm trên ghế, cười hì hì mắt nhìn phía ngoài tỷ nữ thời điểm cái mũi đều kém chút tức điên. Người đang làm gì? Nàng cần một loại vô cùng âm lãnh ngữ khí nói ra. Vương Vũ ném một hạt đậu phộng thả trong miệng, ngươi không cảm thấy người nơi này rất dễ thương sao? Vương Tiểu Thanh sững sờ, trong lòng lửa giận thoáng đè xuống, lên tiếng hỏi, vì sao nói như vậy? Ngươi nhìn cô nương kia, nàng kỳ thực cũng không muốn một cái khác nữ tử nói chuyện, nhưng lại không thể không kiềm chế tính tình ứng phó. Vương Vũ chỉ tiểu viện phía ngoài đình đài, nơi nào có một đám nha hoàn tham lệnh. Mà hắn theo như lời, chính là trong đó một đôi nhìn như thân mật bằng hữu. Một cái khác biết rất rõ ràng đối phương không muốn nói chuyện, lại vẫn cứ còn cứng hơn chuyên trở, hơn nữa các nàng nói hình như còn cùng một cái nam nhân có quan hệ. Vương Vũ vuốt cằm nói, hừng, đáng tiếc ta xem không hoàn toàn, không biết chuyện cụ thể. Vương Tiểu Thanh bị làm được dở khóc dở cười, làm, chỉ ngươi sự tình nhiều, nhanh lên cùng ta đi dọn dẹp một chút. Chuẩn bị ở lại nơi này à? Được rồi. Vương Vũ theo trên ghế nhảy xuống, đi theo nàng đi viện tử tới gần căn phòng phía tây. Vương Tiểu Thanh gọi tới mấy cái tỷ nữ, đem phòng sau khi thu thập xong, vẻ mặt thành thật phân phó nói, ngươi an tâm ở lại à, không có chuyện không nên khắp nơi đi loạn, nếu như muốn ra ngoài dạo chơi liền cùng ta nói. Ta hiện tại liền muốn ra ngoài. Vương Vũ cũng không muốn bị giam tại cái này nho nhỏ trong phòng, cái này thành mặc dù không lớn, nhưng tóm lại có náo nhiệt có thể nhìn. Vương Tiểu Thanh mới đầu không nguyện ý, nàng cũng không nghĩ bản thân đệ đệ ngày đầu tiên tới, liền ở bên ngoài gây chuyện gì. Vương Vũ bị cự tuyệt, cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy nàng. Sau cùng bị nhìn chằm chằm thực sự không có cách nào, Vương Tiểu Thanh đành phải nắm lô mũi nhận. Đem hắn đưa ra phủ thành chủ, cùng gác cổng chào hỏi một tiếng về sau, lại từ trong ngực lấy ra một chút bạc vụn đưa tới. Muốn mua gì liền mua à, tiền này xài tiết kiệm một chút, nhớ kỹ trước khi trời tối muốn trở về, không cho phép ở bên ngoài gây chuyện. Dặn đi dặn lại về sau. Vương Vũ rốt cục giải thoát, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Vương Tiểu Thanh vừa muốn quay đầu trở về, liền gặp được Ôn Ngọc đang đứng tại phía sau mình không phải xa, vẫn là cái kia kỳ kỳ quái quái ánh mắt, để cho nàng mình mau mau. Ôn công tử, ách, ta còn có việc, về trước đi. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, liền muốn nhanh lên rời đi nơi này. Ôn Ngọc gật gật đầu, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nghiêng người né ra để cho nàng đã qua. Giai nhân đi xa, hắn suy nghĩ một chút, dọc theo Vương Vũ rời đi phương hướng theo tới. Thiên Nguyên Vương Triều không hổ là luyện võ đặc tính chỗ, khắp nơi có thể thấy được đều là bội đao kéo vào kiếm người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Hơn nữa theo khí tức đến nhìn, thực lực đều còn không kém. Trên đường đi dạo một khắc, Vương Vũ chợt phát hiện một cái chuyện rất thú vị, người nơi này gặp được mâu thuẫn hoặc là tranh chấp, có rất ít há mồm chửi mắng, phần lớn là một phương theo trên người ném ra thứ gì. Một phương khác hoặc là tiếp, hoặc là liền ngoan ngoãn ngược bộ. Thằng đến lại đi một hồi, nhìn thấy bên đường một cái riêng biệt lôi đài phía trên, hai cái kém chút đánh ra đầu vóc ra hỏa, hắn mới hiểu được vừa rồi những người kia động tác là có ý gì. Nguyên lai là ước giá. Dân phong hung hãn mạnh đến thế, Thiên Nguyên không hổ là cái này nhanh đại địa bên trên mạnh nhất vương triều. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm một chút đồ ăn thời điểm bỗng nhiên bị cách đó không xa tình cảnh hấp dẫn. Nơi đó đang quỳ một cái tiểu cô nương, trước ngực để đó một bộ cần chiếu bọc lấy thi thể. Trên mặt đất còn cần than tuổi siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái đánh chữ. Bán thân chôn mẹ. Vương Vũ nhìn liền đi đã qua, không tìm được trước kia ở tại trong phim ảnh thấy qua tình hình, bây giờ thế mà tận mắt thấy. Đợi chút nữa sẽ tới hay không một cái ác thiếu. Hoặc là bọn buôn người. Kết quả để cho Vương Vũ có chút thất vọng. Hắn tại bên đường quán trà thượng tọa gần nửa khắc đồng hồ, tất cả hỏi người, cũng không giống là cái gì người xấu. Bọn họ khi nghe đến tiểu cô nương yêu cầu sau đó, đều lắc đầu rời khỏi, không ai nguyện ý mua nàng. Liên ở Vương Vũ chuẩn bị tự mình đi gặp nhìn lên, lại có mấy người vây đã qua. Vương Vũ ở cách đó không xa dừng lại, nghe bọn hắn nói chuyện. Đám người này dẫn đầu là cái phú gia công tử, đầu tiên là che mũi nhìn một chút nữ hài dung mạo, gặp bộ dáng thanh tú, hài lòng gật đầu. Lập tức liền có cơ trí người hầu tiến lên hỏi, tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền? Một lượng bạc. Tiểu cô nương dựng thẳng lên một ngón tay, tiếp tục nói, hơn nữa ta còn có người muội muội, nàng không bán thân, nhưng ta muốn mang theo nàng. Người hầu kia khó xử nhìn về phía nhà mình công tử, thiếu gia. Cái này, không có việc gì, mua một tặng một, chúng ta lại không thua thiệt. Phú gia công tử trực tiếp lấy ra một thỏi bạc vụn ném đi qua, thu thập một chút, chuẩn bị đi theo ta đi. Cô nương kia cầm bạc. Hướng hắn đập cái cốc đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, đống nhiên xông ra cái 11-12 tuổi nam hải tử. Hắn kéo lại nữ hải, chỉ phú gia công tử mắng to, đừng tìm ra hỏa này đi, hắn là mã gia người, ngươi đi sống không quá 3 tháng cũng sẽ bị đánh chết. Nam hải này khuôn mặt chất phác, mắt to mày rậm, thoạt nhìn rất đòi hỉ. Khi nghe đến mua người của chính mình là người mã gia về sau, tiểu cô nương lập tức sợ hãi, đem bạc trả lại, ta, không bán. Cái kia thiếu gia nhà giàu mặt lập tức chìm xuống, bắt ta tiền, còn muốn đổi ý. Nói ra liền để cho người hầu chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, Nam Hải đem tiểu cô nương ngăn trở, triển khai tư thế chuẩn bị nên địch. Nhưng hắn giống như luyện không tinh, chỉ là tiếp nhận mấy lần công kích, liền bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Họ Mã thiếu gia nhà giàu tiến lên mấy bước, đi đến Nam Hải bên người, phi một ngụm nói, cũng không nhìn một chút mình năng lực gì, cũng muốn học nhân gia ra mặt, ngươi được không ngươi? Nói ra hắn sẽ phải đi lấy nữ hải tử kia. Đông nhiên phát giác được một tia không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào bắt đầu, đứng đầy một đám người. Trong đó có không ít khí tức hùng hậu cao thủ, những người này đang dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn mình. Các ngươi muốn làm gì? Mã công tử gắng gượng lá gan, hướng người chung quanh giận dữ hét, biết ta là ai sao? Lan! Một cái dáng người khôi ngô hán tử quát lớn, trực tiếp mang theo phản ứng dây chuyền, những người còn lại cùng một chỗ cùng kêu lên gầm thét. Mã công tử mấy cái người hầu trực tiếp bị nhiếp trụ tâm thần, ngay cả lời cũng không dám nhiều lời vài câu, cuống quýt trốn mất. Đám người gặp hắn rời đi, cũng nhao nhao tán đi.